thân vì đại nha hoàn, nàng lượng công việc cũng không lớn, cùng với sống uổng thời gian, không bằng học điểm bản lĩnh. Hảo, vậy trước chạy một canh giờ bước, sau đó lại đả tọa một canh giờ, hoàn công sau, các ngươi lại đến tìm ta học kiếm. Lãnh Yên vừa dứt lời, liền thấy hai người đáp ứng một tiếng sau, phi cũng tựa mà chạy bộ đi. Tuân Ngự từ cây táo hạ đứng lên, chậm rãi đi đến Vân Tịch thân sườn, mỉm cười nhìn nàng. Tịch nhi, nếu thiên hạ nữ tử thường xuyên cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta đây này đó làm nam nhân, chỉ sợ tất cả đều muốn cưới không đến tức phụ. Một đám tất cả đều vội vàng tự mình tăng lên đi, ai còn có rảnh cấp nam nhân nấu cơm giặt quần áo sinh hài tử. Vân Tịch mày đẹp nhẹ dương, trêu ghẹo nói. Thế ra công tử bảng đệ tam Tuân đại công tử, còn sợ cưới không đến tức phụ. Tuân Ngự cười khổ, muốn ta xem, này thế ra công tử bảng rõ ràng chính là nguyền rủa bảng, phàm là thượng bảng, không một cái hạnh phúc. Vân Tịch ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng nói. Cố Thanh Ly hắn, cũng không hạnh phúc sao. Tuân Ngự thở dài, ánh mắt phức tạp mà nhìn Vân Tịch, nói. Hắn đau nhất, ai ai, muội muội đã chết, ngươi làm hắn như thế nào hạnh phúc. Vân Tịch đầu quả tim, đột nhiên chuyển đến một trận đau nhức. Thật là đau nhất, ai ai, muội muội sao. Khi còn nhỏ thật là, chính là sau lại, không biết vì cái gì, nàng liền muốn gặp thân ca ca một mặt, đều trở nên dị thường gian nan. Hắn trong mắt chỉ có bảo vệ quốc gia. Người, đều là sẽ biến. Tựa như Vân Triệt, khi còn nhỏ cũng rất đau, ai ai, Vân Tịch, chính là sau lại, hắn có Lanh Yên. Sau đó hắn lại vứt bỏ Lanh Yên, cùng Liễu Nguyệt Hương ở bên nhau. Hiện giờ, hắn hàng đêm sinh ca, ngập trong vàng son, nơi nào còn có lúc trước bộ dáng. Vân Tịch không phải nguyên chủ, cho nên đối với Vân Triệt này đó biến hóa, nàng cũng không có quá nhiều thương cảm. Nhưng Cố Thanh Ly liền không giống nhau. Hắn từng đối nàng một tấc cũng không rời, thời thời khắc khắc bảo hộ ở nàng thân biên. Nhưng đột nhiên có chiều một, ngày gì, hắn biến mất. Nàng liền thấy hắn một mặt, đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn thành ẩn hình huynh trưởng, sau đó liền không có sau đó. Cố Thanh Doanh đã chết, Cố Thanh Ly thật sự sẽ khổ sở sao. Đúng lúc này, một cái không nên xuất hiện người xuất hiện. Người nọ bạch y rìa như tuyết, da như mỹ ngọc, một đôi quyến rũ đào hoa mắt, phảng phất một hồ xuân thủy, chẳng sợ không cười, cũng hàm vô hạn phong tình, giống như kia mị hoặc thế nhân yêu tinh giống nhau. Chương 265, Thiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc là tới làm gì? Thế ra công tử bảng đệ nhất, Thiêu Nguyên Cẩn. Hắn cư nhiên dám đến. Liên ở phía trước không lâu, hắn đúng lý hợp tình tắc muốn Vân Tịch mệnh. Hiện giờ, thế nhưng không biết xấu hổ tới Vân Vương Phủ. Nếu có thể, nàng hận không thể giết hắn. Đáng tiếc. Trước mắt, nàng căn bản là không năng lực giết hắn. Cho nên hắn mới dám nên ngang xuất hiện ở nàng trước mặt. Cũng may, giờ phút này, Vân Vương Phủ cao thủ nhiều như mây, Tiêu Nguyên Cẩn nếu muốn giết nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Vân Tịch ôm cánh tay cười lạnh. Vân Vương Phủ miếu tiểu, dung không dưới Vũ Dương chờ này tôn đại Phật, Vũ Dương chờ vẫn là mời trở về đi. Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói. Tuân Ngự có thể tới, bổn chờ vì sao không thể có. Tuân Đại Ca là bằng hữu, mà ngươi là địch nhân. Vân Tịch trong tay ngưng bích kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng chỉ Tiêu Nguyên Cẩn, gàn từng chữ một nói, hoặc là lan, hoặc là chết. Tiêu Nguyên Cẩn song chỉ cạp kiếm, lạnh lùng mà đẩy ra ngưng bích kiếm. Hắn ánh mắt trào phúng mà nhìn Vân Tịch, vẻ mặt khinh thường. Liên tính các ngươi mọi người thêm lên, cũng không phải bổn chờ đối thủ. Bổn chờ đại giá quang lâm Vân Vương Phủ, là ngươi vinh hạnh. Vân Tịch, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Vân Tịch khí cười, dám tình hắn đuổi giết nàng. Nàng còn phải cảm kích hắn. Này nam nhân, thật đúng là trước sau như một cuồng vọng. Xem ra, chỉ có thể dùng võ lực nói chuyện. Vân Tịch nắm tay niết đến rốp rốp vang, đang muốn cùng hắn hảo hảo chém giết một hồi, lại nghe Tuân Ngự đột nhiên nói. Tiêu Hầu gia, chơi cờ như thế nào? Đối mặt Tuân Ngự khiêu chiến, Tiêu Nguyên Cẩn sớm đã thành thói quen tiếp thu. Hắn không chút do dự nói, hảo. Vì thế, hai cái chi lan ngọc thụ, cao lớn tuấn mỹ nam nhân, sóng vai đi vào bàn đá bên, tương đối mà ngồi. An an tĩnh tĩnh chơi cờ chém giết. Vân Tịch. Tiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc là tới làm gì? Trên thực tế, vấn đề này, ngay cả Tiêu Nguyên Cẩn chính mình cũng trả lời không được. Hắn chỉ là nghe nói Tuân Ngự gần nhất mỗi ngày hướng Vân Vương Phủ chạy, vì thế hắn liền ngồi không yên, ma xui quỷ khiến mà đi tới nơi này. Tình địch làm lâu rồi, đối phương nhất cử nhất động, tổng nhịn không được làm ra phản ứng, nếu không trong lòng liền sẽ không thoải mái. Không bao lâu, Vệ Thừa Phong cũng tới. Trước kia, Cố Thanh Mạt không phải ở chiến trường chính là ở Cố Phủ, Vệ Thừa Nguyệt sau khi chết, hắn ngầm muốn gặp Cố Thanh Mạt một mặt rất khó. Hiện giờ Cố Thanh Mạt ở tại Vân Vương Phủ, Vệ Thừa Phong cùng Vân Tịch miễn cưỡng cũng có thể coi như là bằng hữu. Hơn nữa Tuân Ngự mỗi ngày hướng nơi này chạy, hắn cũng liền ra mặt dày chạy tới hôn cái mặt thủ. Đến tận đây, thế gia công tử bảng xếp hạng trước 6 quý công tử, trừ bỏ Cố Thanh Ly, tất cả đều ở Vân Vương phủ tề tụ. Xuống dốc Vân Vương phủ, nháy mắt bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, thành đoàn người tranh nhau nghị luận đề tài. Nghe nói Vũ Dương chờ cũng đi Vân Vương phủ, không cần nói cho ta là bị Vân Tịch cái kia xỉu bát quái cấp mê hoặc, đánh chết ta cũng không tin. Vân Vương phủ gần nhất không phải tới rất nhiều dòng bên mỹ nữ sao? Vũ Dương chờ hơn phân nửa là bị những cái đó mỹ nữ cấp mê hoặc, lại ngượng ngùng trực tiếp đi tìm các nàng, lấy Vân Tịch làm lấy cớ, rất cao minh à, dù sao nàng đủ xấu, không ai hoài nghi Vũ Dương chờ sẽ coi trọng nàng. Vũ Dương chờ không phải thâm, ai ải, Cố Thanh Doanh sao? Hiện giờ Cố Thanh Doanh thây cốt chưa lạnh, hắn liền theo dõi nữ nhân khác, thật là làm nhân tâm hàn. Nam nhân, ai ải, có thể có bao nhiêu sâu? Tồn tại khi có thể không nạp thiếp đã là hiếm thấy, ngươi còn trông cậy vào hắn vì Cố Thanh Doanh thủ thân như ngọc cả đời. Tỉnh tỉnh đi, đó là nữ nhân mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Cũng đúng. Kìa Tuân Ngự đâu? Nghe nói hắn không gần nữ sắc, hiện giờ mỗi ngày hướng Vân Vương phủ chạy, rốt cuộc là nhìn chúng Vân Tịch vẫn là nhìn chúng những cái đó dòng bên mỹ nữ. Chương 266, hắn dựa vào cái gì muốn rủ lòng thương ngươi? Sao có thể coi trọng Vân Tịch đâu? Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ phóng mỹ nữ không? Ai ải, đi, ai ải, một cái xỉu bắt quái. Lại không phải mắt ngủ. Này đó nghị luận truyền tới Vân Linh Vân Ý gì trong thai, các nàng nhịn không được tâm hoa nộ phóng, bắt đầu đảo tưởng gả cho hào môn quý công tử xa hoa sinh hoạt. Từ nhỏ mẫu thân liền dạy dỗ các nàng, nữ nhân cả đời này, quan trọng nhất chính là gả cái có quyền thế có tiền nam nhân. Nếu có thể lớn lên tuấn Mỹ bất phàm liền càng tốt. Vô luận là Tiêu Nguyên Cẩn vẫn là Tuân Ngự, đều là các nàng nằm mơ cũng muốn gả nam nhân. Hiện giờ, tốt như vậy nam nhân đưa tới cửa tới, các nàng sao có thể bỏ lỡ. Vì thế, lấy Ngự Lâm Phong cùng Vân Dung cầm đầu, bốn người vênh váo tự đắc đi tới tịch viên. Lấy bốn người này kiêu ngạo ương ngạnh, thủ viện môn nha hoàn tự nhiên là ngăn không được. Không bao lâu, bốn người liền đi vào Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch mắt nhìn thẳng hướng Lanh Yên trên mặt đổ dược, coi như kia bốn người không tồn tại. Vân Linh duyên dáng yêu kiều mà đứng ở Vân Tịch trước mặt, một đôi thủy trong mắt hàm chứa vô tận ủy khuất, thấp giọng nói: "Tịch Nhi, ngươi không chào đón chúng ta sao? Chúng ta chính là cố ý lại đây thăm hỏi ngươi." Vân Y khẽ tấn gian tóc mái, nhẹ giọng cười nhạo: "Vân Tịch, đây là ngươi đạo đại khách. Vân Vương phủ đích nữ, liền ít nhất giáo dưỡng đều không có sao?" Vân Tịch thu hồi trong tay thuốc mỡ, ngước mắt quét bốn người liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Không thỉnh tự đến, tính cái gì khách nhân?" Vân Linh vẻ mặt bị thương mà hỏi lại: "Chúng ta xác thật thân phận hèn mọn, nhưng Vân đại tiểu thư là ngươi trưởng tỷ, đại điện hạ càng là thân phận cao quý, ngươi như vậy thái độ, có phải hay không quá mức ngạo mạn?" Đúng lúc này, Tuân Ngự đột nhiên lật đổ bàn cờ, vô án dựng lên, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt lạnh lùng mà quét về phía Vân Linh, gầm lên: "Thích Nhi là như thế nào người, luôn được đến ngươi tới chất vấn? Ngươi tính thứ gì?" Thiếu Nguyên Lạc đi theo hát đệm: "Chính là, liền tính Tịch Nhi ngạo mạn thì tính sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Các ngươi không thỉnh tự đến còn có lý không thành?" Lãnh Yên trầm giọng uy hiếp: "Lại không lăn buồn cô nương tức đầu của các ngươi." Vân Linh nước mắt nói rớt liền rớt, nháy mắt liền bỏ đầy cả khuôn mặt. Nàng một bên khóc một bên ủy khuất lộc cộc mà nhìn phía Tuân Ngự: "Tuân công tử, Lãnh cô nương thật là đáng sợ, cầu Tuân công tử rủ lòng thương, Linh Nhi không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào công tử." Vân Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Tuân Ngự bị ghê tởm đến nổi da gà rất đầy đất. Thanh nhã như trúc Tuân Tuân công tử nhịn không được bạo thô: "Khẩu, ngươi có chết hay không quan bản công tử, thiếp đi, sự." Vệ Thừa Phong cũng nghe không nổi nữa, cười lạnh nói: "Tuân Ngự lại không phải phu quân của ngươi, hắn dựa vào cái gì muốn rủ lòng thương ngươi? Ngươi lại có cái gì tư cách dựa vào hắn?" "Ta..." Vân Linh khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nho nhã ôn hòa khiêm khiêm công tử, cư nhiên liền ít nhất thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Phải biết rằng đây chính là nàng tất sát kỹ a. Dĩ vãng, nam nhân nghe được lời như vậy, đều sẽ đối nàng ngoan ngoan phục tùng, hôm nay cái như thế nào không ngại. "Tuân công tử, cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Vân Linh chịu người khi dễ, ngươi hẳn là trợ giúp nàng mới là." Vân Y lìa đôi mắt chớp nha chớp, hận không thể đem Tuân Ngự hồn cấp câu lại đây. Đáng tiếc, nàng chớp đến độ mau mắt rút gần, Tuân Ngự cũng chưa từng lấy con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuân Ngự cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ngươi như thế nào không giúp nàng?" Vân Y lìa ngẩn người, ngay sau đó nói: "Ta là nữ tử, lòng có dư mà lực không đủ, không năng lực hỗ trợ." Tuân Ngự mỉm cười nhìn Vân Tịch, nói: "Chương 267, khiêu khích cùng phản kích. Bản công tử đang ở nỗ lực theo đuổi Tịch Nhi, nịnh bợ nàng đều không kịp, lại như thế nào giúp các ngươi?" Tuân Ngự lời vừa nói ra, Vân Linh anh mà khóc lên. Nàng lớn lên tựa như một đóa bạch liên hoa, khóc lên càng là hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, Ngự Lâm Phong đau lòng đến hận không thể ôm trong lòng ngực hảo hảo an ủi một phen. Hắn lạnh lùng mà quét Tuân Ngự liếc mắt một cái, nói: "Tuân công tử thật đúng là không chọn, bổn vương không cần giày rách, Tuân công tử cư nhiên có hứng thú." Tuân Ngự ánh mắt trầm xuống, bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp. Hắn một tay giương lên, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh hàn quang lấp lánh trường kiếm. Ngự Lâm Phong giữa mày nhảy dựng, trầm giọng nói: "Tuân Ngự, ngươi muốn tạo phản sao? Cá nhân ân đoán mà thôi, đâu ra tạo phản vừa nói. Nói nữa, thật muốn tạo phản cũng không nên tìm ngươi, ngươi lại không phải thái tử." Tuân Ngự cuối cùng một câu, hung hăng đâm trúng Ngự Lâm Phong chết, huyệt xẻ. Âm một tiếng, hắn rút đi vỏ kiếm, không nói hai lời liền cùng Tuân Ngự chiến đấu ở cùng nhau. Ngự Lâm Phong đối Vân Linh cùng Vân Ý Liễu giữ gìn, Vân Dung tự nhiên cũng cảm nhận được. Nàng trong lòng tràn ngập ghen ghét, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lúc này, Vân Linh cùng Vân Y căn bản là giúp không được gì, mà nàng, thân vì luyện khí bát giai cao thủ, lại là có thể hỗ trợ. Nàng là thiên tài thiếu nữ, đại điện hạ không có khả năng vứt bỏ nàng mà đi thích hai cái phế vật. Đã có thể ở nàng tưởng rút kiếm hỗ trợ khi, lại thấy Lãnh Yên ôm kiếm đứng ở nàng trước mặt, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Vân Dung hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng cười lạnh nói, Vân Triệt đều không cần ngươi, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ trụ tiến Vân Vương phủ tới. Cho rằng như vậy Vân Triệt liền sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Nằm mơ đi thôi. Ngươi đời này đều mơ tưởng gả vào chúng ta Vân gia. Ai nói không có khả năng? Vân Tịch ôm kiếm cười lạnh, chúng ta Vân Vương phủ, nhưng không ngừng đại ca một người nam nhân. Vân Dung như là nghe được cái gì khó lường chê cười, cất tiếng cười to lên. Đãi nàng cười đủ rồi, lạnh giọng chào phúng. Vân Tịch, ngươi nhìn xem Lãnh Yên gương mặt kia, đừng nói chúng ta Vân Vương phủ quý công tử, ngay cả người buôn bán nhỏ, cũng chướng mắt nàng. Ngươi cho rằng ngươi hướng trên mặt nàng đồ điểm thuốc mỡ liền sẽ hảo. Đừng có nằm ngộng. Vân Dung càng nói càng hăng say, ánh mắt từ Vân Tịch, Lãnh Yên thân thượng đảo qua, theo sau lại dừng ở Cố Thanh mặt cùng chạy bộ đi ngang qua Cố Thanh Uyển thân thượng, cuối cùng, nàng nhịn không được lại cất tiếng cười to lên. Ngươi nhìn xem các ngươi, đều là chút người nào a? Vân Tịch bị đại điện hạ vứt bỏ, sau đó lại bị thái tử điện hạ từ hôn, là thật đánh thật người vợ bị bỏ rơi. Lãnh Yên bị Vân Triệt vứt bỏ, cũng là danh xứng với thực người vợ bị bỏ rơi, Cố Thanh Uyển là có tiếng oán phụ, hiện giờ đã chết trượng phu thành quả phụ. Đến nôi Cố Thanh Mạn, đã chết vị hôn phu, còn chưa quá môn liền khắc phu, đời này sợ là gả không ra. Một đám người vợ bị bỏ rơi oán phụ quả phụ tụ ở bên nhau, thật là đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc ca. Đời này đều sẽ không có nam nhân, ai ai, các ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ta nếu là các ngươi, đã sớm treo cổ tự sát, nào còn có mặt mũi tồn tại. Cố Thanh Uyển đang ở chạy bộ chân một đốn, trong lòng nói không nên lời ấy nấy. Nàng cấp Tịch Nhi mất mặt. Nàng cắn cắn môi, đang muốn chuyển thân tìm Vân Dung lý luận, lại nghe Cố Thanh Mạt lạnh lùng nói. Không nghe thấy Tuân Ngự nói thích Tịch Nhi sao? Chỉ cần Tịch Nhi chịu gật đầu, Tuân Phu Nhân bảo tọa chính là nàng, như thế nào sẽ không nam nhân, ai ải? Chính là chính là. Vệ thừa phong vội vàng hát đệm, còn có mặt Nhi, chỉ cần nàng chịu gật đầu, ta kiệu tám người nâng lập tức nên thú nàng quá môn. Các ngươi liền như vậy thích nhặt ve chai. Vân Dung tức giận đến nói không lựa lời. Chương 268, mỗi một chữ đều là thiệt tình. Vệ thừa phong ánh mắt trầm xuống, trong tay trường kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ. Vân Dung cắn răng ứng chiến. Lách cách lang cang. Theo một trận lại một trận kiếm quang lập lòe, thắng bại thực mau liền có rốt cuộc. Ngự Lâm Phong bại cho Tuân Ngự. Vân Dung bại cho Vệ thừa phong. Ngự Lâm Phong quý vì hoàng tử, hữu hạn thời gian đều phụng hiến cho nữ nhân. Để lại cho tu luyện thời gian cực nhỏ, nếu không phải hoàng gia đan dược tinh thạch chống đỡ hắn, hắn liền ngưng huy học viện đều thi không đậu. Đến nỗi Vân Dung, ở một đám, tiểu di ô, tích tích nữ nhân đôi đích sát xương được với là thiên tài, nhưng là cùng sinh hoạt ở đao quang kiếm ảnh trung vệ thừa phong so sánh với, lại nhược bạo. Cuối cùng, Ngự Lâm Phong cùng Vân Dung, vênh vào tự đắc mà tới, mặt sám mày cho mà hồi. Đến nỗi Vân Linh cùng Vân Y Dì, có từng gặp qua giống Tuân Ngự Tiêu Nguyên Cẩn vệ thừa phong như vậy vĩ nạn mỹ nam tử. Các nàng căn bản là không nghĩ rời đi. Nhưng người ta căn bản liền không chào đón các nàng thông đồng nam nhân chiêu số tất cả đều không nhạy, chỉ phải xám xịt rời đi, nghĩ biện pháp khác. Cố Thanh Mạt cười nhìn Vệ Thừa Phong, nói: "Thừa Phong, vừa rồi đa tạ ngươi thay ta giải vây." Vệ Thừa Phong dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói: "Ta vừa rồi theo như lời nói, mỗi một chữ đều là thiệt tình, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta kiệu tám người nâng lập tức nên ngươi vào cửa." Cố Thanh Mạt mặt đẹp cứng đờ, vội vàng chuyển thân, không dám nhìn thẳng Vệ Thừa Phong mắt. "Thừa Phong, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười, thời điểm không còn sớm, ta nên tu luyện." Vệ Thừa Phong bắt lấy tay nàng, vẻ mặt cố chấp nói. Mặt nhi, ngươi muốn chạy trốn tránh tới khi nào? Cố Thanh Mạt thở dài, thấp giọng nói. Thừa Phong, ta so ngươi đại. Chẳng qua là lớn một tuổi, thì tính sao? Vệ Thừa Phong không chút nào để ý. Cố Thanh Mạt nhấp nhấp đỏ thắm cánh môi, trầm mặc một hồi, nói. Thừa Phong, ngươi ca vì ta mà chết, ta có thể nào khác gả người khác? Hắn dưới suối vàng có biết, nên có bao nhiêu trái tim băng giá? Vệ Thừa Phong nắm chặt Cố Thanh Mạt tay, ánh mắt chân thành. Mạt nhi, ngươi còn trẻ, sớm hay muộn đều là phải gả người, gả cho ai mà không gả. Nếu ngươi gả cho ta, chúng ta còn có thể quá kế hải tử cho ta ca. Hải tử? Cố Thanh Mạt đột nhiên trợn to một đôi thủy mắt. Từ Thương Nguyệt sau khi chết, nàng nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới, đời này còn có thể có hải tử. Nàng sở hữu mộng tưởng, đều theo Thương Nguyệt chết, chôn sâu ở ngầm. Nàng vội vàng mở Vệ Thừa Phong tay, chật vật mà trốn hồi phòng ngủ. Vệ Thừa Phong vẻ mặt nôn nóng, đang muốn đuổi theo đi, lại thấy Vân Tịch chiều hắn lắc lắc đầu. Vân Tịch đứng ở hắn thân sườn, thấp giọng nói. Thừa Phong, loại sự tình này tình, cấp không được, nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Người đi về trước, ta sẽ tìm cơ hội hỗ trợ khuyên bảo. Vệ Thừa Phong trầm mặc gật gật đầu, vẻ mặt mất mát mà rời đi. Kia lúc sau, Vân Linh cùng Vân Y Ly lại biến đổi biện pháp tới Tịch Viên, tìm mọi cách mà muốn thông đồng Mỹ Nam Tử, lại đều chật vật mà phản. Tiêu Nguyên Cẩn một lòng nhớ thương vong thê, Tuân Ngự, ai ai, mộ chính là Vân Tịch cái này xỉu bắt quái, Vệ Thừa Phong thích chính là so với hắn đại một tuổi chuẩn tẩu tẩu, những người này, không một cái bình thường. Nay ở Vân Linh cùng Vân Y Ly xem ra, quả thực không thể tưởng tượng. Các nàng trải qua quá nam nhân vô số kể, chưa từng gặp được quá như vậy. Cố tình, này đó nam nhân, đều là muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn quyền thế có quyền thế, đòi tiền tài có tiền tài, muốn thân tài có thân tài, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, duy độc không có một viên thương hương tiếc ngọc tâm. Các loại câu giúp đỡ đoạn tất cả đều dùng tới, không một cái hữu dụng. Vì thế các nàng lui mà cầu tiếp theo, đem ánh mắt đặt ở Tiêu Nguyên Lạc thân thượng. Chương 269, không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Tiêu Nguyên Lạc tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng có chút tiểu nhân chỗ tốt. Tuổi còn nhỏ nam hải tử trải qua sự tình thiếu, nhất, cấm gin, không dậy nổi câu, dẫn. Nhưng thực mau các nàng liền phát hiện, Tiêu Nguyên Lạc căn bản chính là cái ác ma. Các nàng cởi hết thân tử muốn cùng Tiêu Nguyên Lạc hoàn hảo, lại phát hiện Tiêu Nguyên Lạc cư nhiên tìm một đoàn trắng hán, nhìn dáng vẻ tất cả đều đến từ quân doanh, quả thực đem các nàng coi như miễn phí, kỳ gì, nữ sử dụng. Nếu như vậy thích nam nhân, kia tiểu gia ta liền có hại điểm. Đưa các ngươi một đám nam nhân hảo hảo hưởng thụ đi, không cần quá cảm tạ tiểu gia luôn luôn giúp người làm niềm vui. Rơi xuống này một phen lời nói, Tiêu Nguyên Lạc tiêu tiêu sái sái ly chàng, thanh ngọc đen nhánh tinh trong mắt, không có nửa phần thương tiếc. Kia một lần, Vân Linh cùng Vân Y thiếu chút nữa chết ở giường trụ ảng, thượng. Thời gian trôi mau mà qua, Vân gia tộc tỷ như kỳ tới. Trận đầu đó là Vân Tịch đối không khí chiến tranh y lì. Mấy năm nay, Vân Y lì dựa vào thải dương bổ, âm dịn. Thủ đoạn, từng bước một tấn chức tới rồi luyện khí thất giai. Ở nàng xem ra, Vân Tịch chính là cái phế vật. Nàng nhắm mắt lại đều có thể sát nàng. Nếu nói phía trước nàng là bị Vân Dung lợi dụng muốn giết chết Vân Tịch nói, như vậy hiện tại, nàng là phát ra từ nội tâm khát vọng giết chết Vân Tịch. Vân Y từ nhỏ trong bóng đêm lăn bò, vì thải dương bổ, âm dịn, nàng cùng vô số nam nhân lăn ở bên nhau, trong đó không thiếu lệnh nàng ghê tởm đến muốn phun nam nhân. Chính là có biện pháp nào? Ai làm nhân gia tu vi cao đâu? Trong bóng đêm bỏ ra tới người, nhất thống hận quan minh. Ở Vân Y thì xem ra, Vân Tịch chính là cái loại này cầm một tay hào bài, cái gì đều không cần trả giá, liền có được hết thể hào môn quý nữ. Dựa vào cái gì một cái không tư tiến thủ phế vật có thể có được tốt như vậy nhân sinh? Tuân Ngự, tựa như kia thiên thượng tiểu nguyệt, nàng dùng hết toàn lực đều không thể chạm đến, vì cái gì sẽ thích Vân Tịch như vậy phế vật? Liên bởi vì nàng là Vân Vương phủ đích nữ, thân phận cao quý sao? Nàng không cam lòng. Giống Vân Y Lì loại này trong bóng đêm lăn bò lâu lắm người, vĩnh viễn nhìn không tới thế gian ánh mặt trời. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Nam nhân càng không phải là người mù. Đặc biệt là giống Tuân Ngự như vậy thượng vị giả. Giống nhau nữ tử còn nhập không được hắn mắt, sao có thể tùy tùy tiện tiện thích một cái phế vật. Này sau lưng chuyện xưa, Vân Y Lì vĩnh viễn sẽ không đi thâm nhập tự hỏi. Nàng chỉ là không thể gặp người khác so với chính mình hảo. Cho nên, ở nàng cùng Ngự Lâm Phong câu. Đáp thượng lúc sau, liền làm hắn nghĩ cách động tay chân, trận đầu đó là nàng cùng Vân Tịch đối chiến. Nàng muốn cho Vân Tịch không chết tử tế được. Đương Vân Tịch cùng Vân Y Ghi lần lượt bước lên luận võ đài sau, dưới đài truyền đến từng đợt hết đợt này đến đợt khác chào phúng thanh. Cùng Vân Y Ghi đứng chung một chỗ, Vân Tịch quả thực chính là một cái nhảy nhót vai hề, không biết còn tưởng rằng Vân Y Y mới là Vân Vương phủ đích nữ đâu. Nghe nói, lúc trước Vân Tịch dồn hết sức lực muốn leo lên đại điện hạ, còn nói dối chính mình là đại điện hạ ân nhân cứu mạng đâu. May mắn đại điện hạ anh minh, nếu không liền phải thượng này phế vật đương. Vân Tịch thật là không biết xấu hổ. Cho nên thái tử điện hạ mới muốn cùng nàng từ hôn a. Tiêu Nguyên Lạc ngồi ở dưới đài, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cố Thanh Mạt chiều hắn lắc đầu, chỉ ngồi ở thủ vị Ngự Lâm Phong, hạ giọng nói: "Thực rõ ràng, những người này tất cả đều là Ngự Lâm Phong mua được lại đây tạp bãi, hắn dù sao cũng là đại hoàng tử, chúng ta nếu là như vậy cùng hắn nháo thượng, chỉ sợ sẽ có hại." Tiêu Nguyên Lạc tức giận bất bình nói: "Có hại liền có hại, tiểu gia ta còn sợ hắn không thành. Cùng lắm thì đem tiểu gia trộm tới ngồi tù." Cố Thanh Mạt gõ gõ hắn đầu, thở dài nói: "Chương 270, nhậm quân hái, tuyệt không phản kháng. Vậy ngươi có từng nghĩ tới Tịch Nhi làm sao bây giờ? Ngươi nếu thật bị trộm tới ngồi tù, nàng tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, kia nàng tộc so làm sao bây giờ? Từ bỏ tộc so, cũng liền ý nghĩa từ bỏ Ngưng Huy học viện." Tiêu Nguyên Lạc cắn cắn môi, rũ mắt nói: "Mặt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ là đã phạm sai lầm." "Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà, tạ tới tạ đi liền xa lạ." Cố Thanh Mạt cười khẽ xoa xoa hắn đầu. Ngồi ở Cố Thanh Mạt bên trái Vệ Thừa Phong thấp giọng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi hai cái, chú ý điểm đúng mực." Cố Thanh Mạt dở khóc dở cười, hắn chính là cái hài tử. Vệ Thừa Phong đem đầu dối đến Cố Thanh Mạt trước ngực, liền kém cọ lên rồi, hắn hạ giọng nói: "Ta cũng là cái hài tử, ngươi cũng xoa xoa ta đầu đi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Xoa địa phương khác cũng đúng, tùy tiện ngươi chọn lựa, ta Nhậm Quân Hái, tuyệt không phản kháng." Cố Thanh Mạt một phen đẩy ra hắn đầu, nói: "Đừng náo loạn, đem những cái đó châm chọc Tịch Nhi người tất cả đều nhớ kỹ, chờ tộc so sau khi kết thúc, chúng ta lại đến đối phó bọn họ. Yên tâm, loại sự tình này, không tới phiên chúng ta, thao cổ, tâm." Vệ Thừa Phong vẻ mặt vân đạm phong khinh. "Không tới phiên bọn họ, thao cổ, tâm. Thật là đến phiên ai, thao cổ, tâm." Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt khó hiểu. Hắn ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy nhị ca Tiêu Nguyên Cẩn ngồi ở một bên, khuôn mặt thanh lãnh. Chính không chút để ý mà cùng Lâm Tích Liên cúi đầu nói lặng lẽ lời nói rõ đối Vân Tịch sự một chút cũng không để bụng. Lại xem Tuân Ngự, trên mặt tuy có vẻ mặt phẫn nộ, nhưng đại khái cũng là sợ Tịch Nhi sẽ vì này phân tâm, cho nên cố nén không mau, âm thầm yên lặng chú ý những cái đó nói Tịch Nhi nói bậy người. Tiêu Nguyên Lạc ánh mắt đang xem trên đài tìm tòi một vòng, cũng không có thể tìm được có thể vì Tịch Nhi xuất đầu người. Này cũng khó trách. Ngự Lâm Phong chính là đại hoàng tử. Hắn sở đại biểu, là hoàng gia mặt mũi. Ai dám cùng hắn chính diện xung đột? Liên ở Tiêu Nguyên Lạc tính toán thu hồi ánh mắt khi, trên khán đài đột nhiên buộc phát ra một trận điếc thai dục điếc tiếng kêu thảm thiết. "Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lao tử chính là đại điện hạ người." "Ngao ngao ngao. Đại điện hạ cứu mạng." Không bao lâu, những cái đó nói Vân Tịch nói bậy người, tất cả đều bị bắt đi ra ngoài, ngay tại chỗ trượng trách 100, đánh đến bọn họ ra chóc thịt bong, liền bò mà sức lực cũng chưa, cuối cùng tất cả đều từ người nhà lại đây nâng đi. Việc này phát sinh thật sự là đột nhiên, thế cho nên Vân Tịch cùng Vân Ý Liễu tỷ thí cũng đi theo hoán lại. Đại hoàng tử bạo nộ, đang muốn phái người bắt lấy những cái đó thị vệ, lại thấy một chiếc toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe chậm rãi xử tới. Xe ngựa ngừng ở luận võ dưới đài, thon dài trắng non ngón tay xốc lên thật mạnh màn xe, lộ ra một trường phong hoa tuyệt đại mặt. Thái tử Ngự Lâm Thần. Hắn vừa ra xe ngựa, bốn phía liền xôn xao quỳ xuống một mảnh. Vân Vương ra vẻ mặt chân chó mà đầu gối được rồi lại đây, lớn tiếng nói: "Không biết thái tử điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn kỳ thứ tội. Đều đứng lên đi." Ngự Lâm Thần thanh âm thanh lãnh, mặt vô biểu tình, mặc nhiệm áo đen ở trong gió bay múa, khí phách tung hành, quân lâm thiên hạ. Mọi người hai chân nhũn ra, nơm nớp lo sợ mà từ trên mặt đất đứng lên. Vân Y liếc ánh mắt, tham lam mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần. Nàng quả thực không thể tin được, thế gian thế nhưng có như vậy đẹp người. Nguyên tưởng rằng Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự đã lớn lên đủ kinh diễm tuyệt luân, hiện giờ nhìn thấy Ngự Lâm Thần, nàng mới phát hiện, nguyên lai một người nam nhân, có thể tập thanh quý, diêm dúa, khí phách với một thân. Như vậy kinh thiên vĩ địa nam tử, nàng liền nằm mơ đều ngộng không đến a. Vân Y Lìa dồn hết sức lực vứt bị nhãn. Đáng tiếc, thẳng đến nàng chớp mắt chớp đến độ sắp rút gần, cũng không có thể đem Ngự Lâm Thần ánh mắt hấp dẫn lại đây. Chương 271, toàn trường oanh động. Ngự Lâm Thần lập tức chiều thủ vị đi qua. Lúc đó, Ngự Lâm Phong đang ngồi ở thủ vị thượng. Thấy Ngự Lâm Thần lại đây, hắn không thể không mỉm cười đứng lên, đem thủ vị làm ra tới. Ngự Lâm Thần ở thủ vị ngồi hạ, nhàn nhạt nói: những người đó đều là cô yêu cầu trách phạt, ngươi có cái gì bất mãn trực tiếp tìm cô, chớ có bắt lấy người hết giận. Ngự Lâm Phong ngượng ngùng mà cười nói, thái tử điện hạ muốn trách phạt mấy cái hạ nhân, vi huynh làm sao dám có ý kiến. Ngồi. Ngự Lâm Thần mắt nhìn thẳng nói. Đúng vậy. Ngự Lâm Phong ở Ngự Lâm Thần thân sườn ngồi xuống, hận đến nghiến răng nghiến lợi, xích mục phun hỏa, hận không thể đem Ngự Lâm Thần bầm thây vạn đoạn. Đáng chết Ngự Lâm Thần, không phải ra xa nhà rèn luyện đi sao? Còn lăn trở về tới làm cái gì? Từ Ngự Lâm Thần sau khi xuất hiện, Vân Linh một đôi mắt, rốt cuộc vô pháp từ Ngự Lâm Thần thân thượng dịch khai. Như thế tuấn mỹ, như thế khí phách nam tử, quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm. Cũng chỉ có giống nàng như vậy ưu tú nữ tử, mới xứng đôi như vậy vĩ ngạn nam tử. Luận võ chính thức bắt đầu. Theo quần sáng phòng hộ cháo chậm rãi mở ra, Vân Y Lìa trên mặt, nhanh chóng mà hiện lên một đạo giữ tận cười. Nàng nhất định phải ở thái tử điện hạ trước mặt hảo hảo biểu hiện. Vân Tịch, ngươi chính là ta đá cây chân. Vân Y sử dụng chính là một cái màu đen roi dài. Roi đỉnh treo đầy màu đen gai ngược. Này đó gai ngược tất cả đều nhiễm có kịch độc. Bởi vì tất cả đều là màu đen, cho nên người bình thường căn bản là nhìn không ra tới. Liên tính Vân Tịch đã chết, cũng chỉ có thể trách nàng tài nghệ không tinh. Xoát xoát xoát. Vân Y trong tay roi dài vũ điệu, điên cuồng mà hướng Vân Tịch ném đi. Vừa ra tay đó là sát chiêu. Luyện khí thất giai linh khí toàn bộ rót vào roi dài, khí thế làm cho người ta sợ hãi, nếu không phải có quang bình phòng hộ cháo bảo hộ, chỉ sợ ngồi ở hàng phía trước khách quý, tất cả đều phải bị này một cổ linh khí sở lan đến. Vân Tịch chết chắc rồi. Vân Dung vẻ mặt đắc ý. Từ nay về sau, nàng mới là Vân Vương phủ tôn quý nhất đại tiểu thư. Đích nữ lại như thế nào? Luận võ trong sân đao kiếm không có mắt, sát cá nhân quả thực quá dễ dàng. Muốn trách chỉ có thể quái nàng không biết tự lượng sức mình. Vân Linh vẻ mặt ghen ghét mà nhìn Vân Y Lì. Sớm biết rằng thái tử điện hạ sẽ đến quan chiến, nàng nên cầu đại điện hạ an bài nàng lên sân khấu, mà không phải bạch bạch tiện nghi Vân Y Lì cái kia, tiện gì ẩn, người. Vân Y Lì thân thượng thất giai linh khí một phong thích, toàn trường ngoanh động. Ta đi, luyện khí thất giai đối chiến một cái phế vật, kia chẳng phải là nghiêng về một phía nháy mắt hạ gục. Cũng không phải là sao. Vân Tịch nhất định thua. Vân Y Lìa roi dài thượng đảo câu hắc đến tỏa sáng, rõ ràng là tôi kịch độc, Vân Tịch mạng nhỏ sợ là giữ không nổi. Nhưng mà, trong tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Vân Tịch vèo mà một chút, lấy tia chớp tốc độ tránh đi Vân Y Lìa hắc tiên. Chơi ạ! Nàng tránh đi! Mọi người một mảnh ồ lên, khiếp sợ đến tròng mắt đều mau rớt trên mặt đất. Tiêu Nguyên Cẩn đồng tử đột nhiên một trận co rúm lại. Nay nệ bước, tuy rằng mau như gió mạnh, nhưng thân vì tinh thần sư hắn. Lại xem đến dị thường rõ ràng, kia rõ ràng là Doanh Nhi quen dùng nệ bước. Nhưng hắn thực mau liền lại tiêu tan. Vân Tịch từng nói qua, Doanh Nhi từng đã dạy nàng y y thuật. Nếu có thể giáo y y thuật, kia nệ bước, nói vậy cũng là cùng nhau dạy. Tăng trưởng tiên bị Vân Tịch tránh đi, Vân Y Y giữ tợn mắt hiện lên một trận kinh ngạc. Thực mau, nàng trong tay linh lực lại lần nữa ngưng tụ, đen bóng roi dài bạo hướng mà ra, phảng phất một cái lấy mạng trường liên, chiều Vân Tịch mặt điên cuồng đánh tới. Vân Tịch lại lần nữa bán ra quỷ dị nện bước tránh đi Vân Y Lìa roi dài. Cùng lúc đó, nàng trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung vãn khởi từng đóa lóe sáng kiếm hoa. Chương 272, tay đánh đau không? Bàng bạc linh khí như cuồng phong đánh út về phía Vân Y Lìa, cái kia đen bóng lấy mạng roi dài, bị Vân Tịch linh lực một trận đánh sâu vào, cư nhiên thay đổi phương hướng, chiều Vân Y Lìa mặt ném tới. Phanh! Hắc tiên nặng nề mà nện ở Vân Y Lìa trên mặt. Tôi kịch độc gai ngược chui vào trên mặt nàng da thịt, nháy mắt phá mấy cái huyết động. Thức mau, huyết động trung liền chảy ra đen nhánh máu tươi. Kịch độc kiến huyết phong hầu, Vân Y thậm chí đều không kịp kêu một tiếng cứu mạng, liền hai mắt vừa lật, ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn chết thấu. Nàng mở to một đôi mắt, khuôn mặt hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Đại trên khán đài người phản ứng lại đây khi, Vân Y đã chết đến không thể càng chết. Chiến đấu kết thúc, quang bình phòng hộ cháo chậm rãi mở ra. Vân Tịch từ luận võ trên đài đi xuống, Vân Đạm Phong khinh. Vân Tịch, ngươi giết người, tính toán đi luôn sao? Vân Linh lớn tiếng lên án. Vì ở Ngự Lâm Thần trước mặt soát tồn tại cảm, nàng cũng man đua. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi muốn như thế nào? Vân Linh trong mắt hiện lên một trận ác độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy mạng đổi mạng. Cố Thanh Mạt thật sự nghe không nổi nữa, lớn tiếng nói. Ngươi mắt mù sao? Cái kia hắc tiền là Vân Y Lìa. Nàng bị chính mình kịch độc cấp độc chết, quan nhà của chúng ta tịch nhi chuyện gì? Vân Linh đứng lên thân, vẻ mặt thương xót nói. Kia cũng không thể giết người à, nói tốt điểm đến mới thôi, biết roi có độc, Vân Tịch liền không nên dùng roi oanh kích Vân Y Lìa. Vân Tịch cười lạnh. Ý của ngươi là, nàng muốn giết ta, ta còn phải trăm phương nghìn kế bảo hộ nàng. Vân Linh trộm nhìn thủ vị thượng ngự lâm thần liếc mắt một cái, sau đó gục đầu xuống, trong mắt lập lòe đắc ý cười. Ai sẽ thích ác độc nữ nhân đâu? Có Vân Tịch cái này ác độc nữ nhân làm đối lập, càng có thể làm nổi bật ra nàng thiện lương cao quý. Giống thái tử điện hạ như vậy cao nhã thoát tục người, định là thích giống nàng như vậy thiện lương thuần khiết nữ tử. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lộ ra tự nhận là đẹp nhất tươi cười, rõ ràng là ở đối Vân Tịch nói chuyện, ánh mắt lại trước sau dính ở ngồi ở thủ vị ngự lâm thần thân thượng. Đừng nói đó là quyền cao chức trọng thái tử điện hạ, chỉ bằng kia cao lớn thân khu, tuấn mỹ dung nhan, liền đủ để cho nàng chảy nước miếng. Lấy ơn báo oán, là thân vị nữ tử cơ bản nhất mỹ đức. Vân Linh, tiểu gì ô, tích tích địa đạo. Bang. Vân Tịch một cái tát ném ở Vân Linh trên mặt, sau đó vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, nói. Vân Linh, ngươi như thế thiện lương, nhất định sẽ không đánh trả đúng hay không? Bổn cô nương cho ngươi lấy ơn báo oán cơ hội, ngươi không cần quá cảm kích ta nga. Ngự lâm thần lấy quyền để môi, nỗ lực nghẹn cười. Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt châm xuống, vẻ mặt phiên chán. Khó trách Nguyên Lạc sẽ như thế mê luyến Vân Tịch cái này hằng giả, trừ bỏ lớn lên không giống, Vân Tịch nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, quả thực cùng Doanh Nhi không có sai biệt. Vân Linh bụng mặt, mục xích rụng nước, hận không thể đem Vân Tịch bẩm thây vạn đoạn. Nhưng ở trước mắt bao người, vì duy trì thiện lương ôn nhu hình tượng, nàng không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn Ngự Lâm Thần, hy vọng thái tử điện hạ có thể vì nàng xuất đầu. Ngự Lâm Thần từ thủ vị thượng đứng lên, chậm rãi đi tới. Hắn lại đây. Hắn nhất định là tới giúp ta. Vân Linh cưỡng chế trụ trong lòng nhảy nhót, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Ngự Lâm Thần. Gần gần. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu lại ở Vân Tịch trước mặt dừng lại. Tay đánh đau không? Hắn kéo qua Vân Tịch trắng nón mềm mại tay nhỏ, ôn nhu mà xoa nắn tay nàng trưởng, trầm thấp thanh âm trách cứ. Loại này việc nhỏ, làm hạ nhân làm là được, hà tất tự mình động thủ. Bị thương tay nhưng làm sao bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 274, vui đùa cũng không được. Các ngươi ba cái, còn như vậy, thao cổ, trong lòng đi, tóc bạc đều phải toát ra tới, uống điểm ô cốt canh gà bổ một bổ đi, một đám đều còn không có thành ra đâu. Đỉnh một đầu tóc bạc không ai muốn nhưng làm sao bây giờ. Thiếu Nguyên Lạc bưng lên ô cốt canh gà, vẻ mặt cợt nhả. Không phải còn có ngươi sao? Cùng lắm thì hai ta chấp vá quá. Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt đang muốn chê cười hắn, lại đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp. Mặc Nhiễm thân ảnh từ nơi không xa đi tới, không bao lâu liền đứng ở Vân Tịch thân bên. Ngự Lâm Thần vừa xuất hiện, nguyên bản vui sướng không khí liền đình trệ. Mọi người tất cả đều đứng lên, đang muốn hành đại lễ. Lại thấy Ngự Lâm Thần mau Vân Tịch một bước đỡ lấy nàng, trầm thấp thanh âm nói. Không cần đa lễ. Vân Tịch vội vàng lùi về tay, nhỏ giọng nói. Hoàng huynh quang lâm hàn xá, là có chuyện gì sao? Không có việc gì. Ngự Lâm Thần từ không gian trong túi lấy ra chén đũa, hướng trên bàn ngăn, theo lý thường hẳn là nói. Cấp cô múc một chén gà đen canh. Đại thật xa chạy tới, chính là vì uống một chén gà đen canh. Ngự thiện phòng không có mỹ thực sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc. Nhưng Vân Tịch vẫn là cho hắn múc một chén gà đen canh. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không còn có người nhiều lời một câu vô nghĩa. Ngự Lâm Thần đột nhiên chuyển thân nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, hẹp dài mắt phượng phảng phất một hoàng sâu thẳm nước suối. Tịch Nhi sẽ không gả cho ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Tiêu Nguyên Lạc khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ấp úng nói: "Ta vừa mới là nói giỡn." Ngự Lâm Thần mắt phượng nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ nói: "Vui đùa cũng không được." Tiêu Nguyên Lạc chỉ cảm thấy một cổ hàn khí nên diện đánh tới. Đông lạnh đến hắn lông mi đều mau rớt băng tra. Hắn vội vàng nói, là, ta nhớ kỹ. Đều không phải là hắn nhát như chuột, thật sự là, bị thái tử điện hạ theo dõi cảm giác, thật là đáng sợ. Chính hắn xui xẻo không sao cả, nhưng nếu là liên lụy Tịch Nhi làm sao bây giờ? Hai đời làm người, nhị tẩu quá đến độ quá không dễ dàng. Chỉ cần nhị tẩu quá đến hảo, hắn Tiêu Nguyên Lạc cái gì đều có thể nhẫn. Cố Thanh Uyển vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Vân Tịch. Giống nhau nữ tử, một khi hủy dung. Không phải trở nên tranh chua không gần người tình, chính là trở nên tự ti nhát gan rời xa đám người, nhưng Vân Tịch lại cười đến ánh mặt trời tự tin, đối mặt thái tử điện hạ như vậy thiên chi kiêu tử, nàng không hề có khiếp đảm. Vô, dục, tắc, cương. Bởi vì tâm tư không ở nam nhân thân thượng, liền có thể thản nhiên tự nhiên mà đối diện những thiên chi kiêu tử này. Một khi có hy vọng xa vời, liền sẽ ngượng ngùng sợ hãi, vân vân dạ dạ. Tựa như đã từng nàng, bị lá che mắt. Rốt cuộc nhìn không thấy thế gian tốt đẹp. Hiện giờ quay đầu nhìn xem, liền phát hiện, lúc trước hết thảy, buồn cười đến cực điểm. Ba ngày sau, vòng thứ nhất luận võ kết thúc. Kẻ thất bại đào thải bị loại trừ, người thắng chi gian lại lần nữa triển khai tỉ thí. Đợt thứ 2 tỉ thí bắt đầu, nhân số lập tức thiếu một nửa. Ở đợt thứ 2 đệ tam chàng tỉ thí chung, Vân Tịch đối không khí chiến tranh linh. Này tự nhiên là Ngự Lâm Phong động tay chân. Mặc kệ là Vân Y Liễu vẫn là Vân Linh, hắn tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay liền đem hai nàng cấp làm. Thật sự là quá không tính khiêu chiến. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Nay liền giống vậy là mỗi ngày ăn thịt heo, quá trắng ấy, thế cho nên hắn ánh mắt luôn là nhịn không được bị Vân Tịch hấp dẫn. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Trước kia, Vân Tịch cứu hắn mệnh, hắn một chút cũng không cảm thấy Vân Tịch có bao nhiêu hảo, ngược lại cảm thấy nàng quá, tiện di ản, như vậy tốt đan dược tùy tùy tiện tiện liền cho một cái xa lạ nam nhân, thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Hiện giờ lại không giống nhau. Vân Tịch chán ghét hắn, liền con mắt đều lười đến nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn liền xuẩn xuẩn rụng động, muốn chinh phục Vân Tịch. Chương 275, cho hắn đương thiếp đều không đủ tư cách. Chỉ là, hiện tại Vân Tịch, quá cao ngạo. Trước làm nàng ăn chút đau khổ lại nói. Chờ nàng giống một con ha bò cẩu giống nhau quỳ dạp xuống hắn dưới chân, hắn lại hung hăng nhục nhã nàng, thuận tiện muốn nàng thân tử, sau đó lại giống như rẻ lau giống nhau đem nàng vứt bỏ. Ngẫm lại đều đã ghiền a. Ngự Lâm Phong nghiêng mắt, lánh liếc Ngự Lâm Thần. Thái tử lại như thế nào? Còn không phải nhặt ta không cần giày rách. Vân Tịch, cho hắn đương thiếp đều không đủ tư cách. Tỉ thí ngay từ đầu, Vân Linh liền song trưởng phiên vũ, lòng bàn tay bính, bán xẻo, ra từng đoàn chói lọi ngọn lửa, hướng tới Vân Tịch đổ ập xuống đánh tới. Trên khán đài một mảnh ồ lên. Chơi ạ! Vân Linh cư nhiên là hỏa hệ nguyên tố sư. Vân Tịch thua định rồi. Nghe được trên khán đài nghị luận thanh, Vân Linh vẻ mặt đắc ý. Nàng che giấu thực lực cho tới hôm nay, chính là vì sát Vân Tịch một cái trở tay không kịp. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Trở tay không kịp sao? Sao có thể? Vân Linh là có tiếng Bồ Tát sống, cứ việc sau lưng hại người vô số, nhưng bên ngoài thượng, lại là cứu vớt thương sinh thần y liề. Không có hỏa hệ nguyên tố ở sau lưng chống đỡ, như thế nào trở thành thần y liề? Đan dược còn muốn hay không luyện? Cho nên, đương Vân Linh lòng bàn tay phun ra đại lượng hỏa cầu khi, Vân Tịch một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng không né không tránh, tùy ý hỏa cầu đổ ập xuống chiều nàng tập tới. So với Vân Tịch bình tĩnh, trên khán đài người đang xem cuộc chiến khẩn trương đến một lòng đều mau nhảy ra cổ họng. Xong rồi, Vân Tịch phải bị lửa lớn nuốt sống. Đáng tiếc, thật vất vả nghịch tập thành công, nhanh như vậy liền ngã xuống, thật là làm người bóp cổ tay. Lửa lớn như thủy triều dũng hướng Vân Tịch. Không bao lâu, Vân Tịch liền bị lửa lớn hoàn toàn bao phủ. Ha ha ha ha. Vân Linh lớn tiếng cùng thiếu. Vân Tịch, bị lửa lớn bỏng cháy cảm giác không dễ chịu đi. Được không chịu, chính ngươi cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết. Cùng với một đạo lười biếng thanh âm vang lên, lửa lớn một chút biến mất, lộ ra Vân Tịch trong trẻo mắt hạnh. Vân Linh chấn động, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch. Ngươi cư nhiên không chết, sao có thể? Vân Tịch đạm đạm cười, Vân Đạm Phong khinh. Ta biến thành ác quỷ lấy mạng tới. Ác quỷ lấy mạng? Ngu ngốc mới tin. Vân Linh giết người như ma, nếu là thế gian thực sự có cái gì ác quỷ, những cái đó bị nàng hại chết vong hồn, như thế nào cũng chưa tới tìm nàng. Năm tuổi khi, nàng dùng thuốc tê ma đảo một cái thai phụ, lấy ra bên trong nhau thai, ăn, sau đó đem thai phụ thi thể cùng chết anh cùng nhau ném vào xuống mương. Từ đó về sau, nàng mỗi năm đều sẽ sát mấy cái thai phụ, liền vì lấy bên trong nhau thai. Nghe nói, nhau thai có thể mỹ nhan. Nàng có thể có được tốt như vậy làn da, nhau thai công không thể không. Nữ nhân sợ nhất lão, tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng bảo dưỡng muốn nhân lúc còn sớm, cho nên nàng mỗi năm đều sẽ sát mấy cái tuổi thanh xuân mỹ nữ, dùng các nàng thân thể luyện chế bí dược, ăn nhưng bảo dung nhan bất lão. Nàng giết như vậy nhiều người, không gặp ai tới lấy mạng, có thể thấy được lệ quỷ lấy mạng đều là giả. Tồn tại thời điểm đều không phải nàng đối thủ, đã chết còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió tới. Người chết đương nhiên vô pháp lấy mạng, nhưng người sống lại là có thể báo thù. Vân Tịch song trưởng tung bay như hoa, lộng lẫy minh diễm hỏa tiễn từ nàng lòng bàn tay bạo, bán xẻo, mà ra, chiều Vân Linh điên cuồng đánh tới. Trên khán đài truyền đến một trận điếc thai dục điếc kinh ngạc cảm thán thanh, vang tận mây xanh, liền chim bay đều bị kinh bay. Tà thiên! Vân Tịch cư nhiên cũng là hỏa hệ nguyên tố sư. Thời buổi này, trong truyền thuyết phế vật đều ngưu ít thành như vậy, còn làm người không cho người sống. Phía trước luận võ đều nhàm chán đã chết, quả nhiên, có Vân Tịch luận võ mới xuất sắc. Thất giai đối thất giai, hỏa hệ đối hỏa hệ, không biết ai sẽ thắng. Này luận võ là càng ngày càng có ý tứ. Chương 276, tàng đến cũng thật thâm. Vân Linh hiểm hiểm tránh đi, cả kinh thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Đáng chết Vân Tịch, cư nhiên cũng là hỏa hệ nguyên tố sư. Tàng đến cũng thật thâm. Chỉ là, bằng điểm này liền tưởng thắng nàng. Nam mơ. Xuất hiện đi, hỏa báo. Theo Vân Linh hét lớn một tiếng, một đầu toàn thân lửa đỏ hung mãnh con báo chợt xuất hiện, uy phong lấm lấm đứng ở luận võ trên đài. Nó phụt lên lửa cháy hơi thở, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, tựa hồ một ngụm liền phải đem nàng nuốt vào. Xong rồi, Vân Tịch xong rồi. Không biết là ai phát ra như vậy một tiếng thở dài thanh, ngay sau đó, trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm, tất cả đều đi theo nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới Vân Linh cư nhiên có linh thú, hai đối một, Vân Tịch lấy cái gì cùng nàng chiến đấu. Vốn tưởng rằng hai người thực lực tương đương, nói không chừng có thể nhìn đến một hồi nghịch tập, nhưng cuối cùng lại phát hiện, thế giới này không có kỳ tích. Đáng tiếc, Vân Tịch tộc so với lộ, đi đến đầu. Nghe mọi người nghị luận thanh, Vân Linh vẻ mặt đắc ý. Chỉ là tộc so với đường đi đến cùng sao? Không. Nàng muốn chính là Vân Tịch mệnh. Hỏa báo, nuốt nàng. Nàng vô vô hỏa báo đầu, dùng linh hồn chi lực hạ đạt mệnh lệnh, không cho Vân Tịch bất luận cái gì còn sống cơ hội. Giống. Hỏa báo trương đại buồn máu mồm to, phụt lên liệt liệt hỏa diễm, hướng tới Vân Tịch bạo hướng mà đi. Báo tốc độ vốn là kinh người, hung chi này vẫn là một con ngũ giai linh thú. Thú loại chia làm ma thú, linh thú, thánh thú, thần thú. 1 đến 3 giai vì sơ giai, 4 đến lục giai vì trung giai, 7 đến cửu giai vì cao giai. Vân Linh hỏa báo, hiện giờ đã là trung giai linh thú. Linh thú thực liền hiếm thấy, hung chi vẫn là một đầu trung giai linh thú. A. Trên khán đài buộc phát ra hết đợt này đến đợt khác điếc thai dục điếc tiếng thét chói tai. Có chút nhát gan, thậm chí dùng tay che lại hai mắt, không dám nhìn thẳng sắp xuất hiện máu chảy đầm địa hình ảnh. Vân Tịch, đi tìm chết đi. Vân Linh mắt lộ ra hung quang, khuôn mặt dữ tợn, mãn nhãn toàn là ác độc. Vì này đầu linh thú, nàng bồi một cái đầy đầu đầu bạc, đầy mặt nếp nhăn tao lão nhân, ước chừng ngủ 3 tháng. 3 tháng sau, nàng độc chết cái kia lão nhân, cướp lấy này đầu linh thú. Bởi vì khế ước hỏa báo, cho nên nàng mới có thể có được hỏa nguyên tố. Nàng đoạt được đến hết thảy, đều là dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ tới. Không giống Vân Tịch, vừa sinh ra đó là Vân Vương phủ đích nữ, đỉnh một trương xấu mặt còn có thể đưa tới nhiều như vậy thanh quý vương tôn công tử. Đặc biệt là thái tử điện hạ, kia chính là bầu trời mây tía, cư nhiên cũng bị Vân Tịch cấp mê hoặc ở. Vân Tịch có cái gì? Còn không phải là sinh ra cao quý sao? Ghen ghét hoàn toàn vặn vẹo Vân Linh mặt. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, Vân Tịch có thể có được hiện giờ hết thảy, dựa vào tất cả đều là chính mình. Sinh tử vật lộn, mồ hôi và máu tươi, dùng hết hết thảy. Mà không giống Vân Linh như vậy, một phương diện ghét bỏ tao lão nhân ghê tởm, về phương diện khác rồi lại nhớ thương nhân gia linh thú, cuối cùng còn giết người cướp của. Mấy cái hô hấp gian, hỏa báo liền đã vọt tới Vân Tịch trước mặt, trương đại buồn máu mồm to nhắm ngay nàng đầu. Giây lát gian, hỏa báo mồm to nuốt vào Vân Tịch đầu. A. Trên khán đài, có mấy cái nhát gan rồi lại không kịp dùng đôi tay ngăn trở tầm mắt thiếu niên thiếu nữ, sợ tới mức đương trường hôn mê qua đi. Không đúng, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Mấy cái lá gan đại người đang xem cuộc chiến thấp giọng nghị luận lên. Không huyết. Có người chỉ ra vấn đề nơi. Đối. Không có huyết. Như thế nào sẽ không có huyết đâu. Các ngươi xem, Vân Tịch còn sống. Đột nhiên, có mắt sắc người lớn tiếng hô lên. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, mọi người trong mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ Vân Tịch. Giờ này khắc này, cư nhiên sẽ đứng ở Vân Linh thân sau. Chương 277, cũ bất tử, thân không chỗ ở. Đây là như thế nào tốc độ. Cho dù là thẳng tắp khoảng cách đều không kịp. Huống chi lúc ấy, Vân Tịch cùng Vân Linh trì gian, còn chống đỡ một con ngũ giai linh thú. Tại sao lại như vậy? Hỏa báo không phải đã nuốt vào Vân Tịch đầu sao? Vì sao Vân Tịch còn hoàn hảo không tổn hao gì mà tồn tại? Chúng ta vừa rồi nhìn đến, là tàn ảnh. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Vân Linh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng trộm nhìn liếc mắt một cái ngồi ở thủ vị thượng ngự lâm thần. Phát hiện hắn chính thần tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem. Ánh mắt kia, phảng phất thế gian này trừ bỏ Vân Tịch, lại vô mặt khác. Vân Linh hận đến cả khuôn mặt đều ở phát run. Nàng chuyển qua thân, trong tay trường kiếm bạo kích mà ra, một người một báo, như sao băng đánh út về phía Vân Tịch. Vâng! Một trận cơn lốc đột nhiên quát lên, Vân Linh chỉ cảm thấy trên mặt chuyển đến một trận đau nhức. Nàng rôi tay một mạng, tất cả đều là huyết. Nàng lấy làm tự hào mặt, bị lưỡi dao gió quát rất lớn một lỗ hổng. Vân Tịch, ta muốn giết ngươi. Nàng tức muốn hụt máu, trong tay linh lực cấp tốc ngưng tụ, giống điên rồi giống nhau chiều Vân Tịch đánh tới. Phanh. Nàng phát cái không, thân thể bởi vì quán tính, hung hăng đánh vào quang bình phòng hộ cháo thượng. Bởi vì nhào qua đi lực lượng quá mức cường đại, thế cho nên bắn ngược trở về lực lượng cũng đại đến kinh người. Phanh phanh phanh. Vân Linh mau đem hết toàn lực một kích, đổi lấy, là không ngừng mà ở quang bình phòng hộ cháo đi lên hồi bắn ngược. Đạn trở về lại đụng phải đi. Vân Linh muốn dừng lại, lại căn bản là khống chế không được chính mình thân tử. Ta nhận thua. Tình cấp dưới, Vân Linh đành phải lựa chọn nhận thua. Vân Vương gia đang muốn mở ra quang bình phòng hộ cháo, lại nghe Ngự Lâm Phong đột nhiên mở miệng, không chuẩn khai. Gì? Vân Vương gia còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Rốt cuộc, Vân Linh cùng Ngự Lâm Phong có một chân sự, cũng không có gạt Vân Vương gia. Nếu không, mặc kệ Vân Vương gia có bao nhiêu không thích Vân Tịch, cũng khẳng định là hướng về chính mình nữ nhi. Liên bởi vì Ngự Lâm Phong ngầm thông báo quá Vân Vương gia, làm hắn thông minh điểm, cho nên Vân Vương gia mới có thể ở Vân Tịch gặp được nguy hiểm khi, không có làm việc thiền tư làm rối kỷ cương mở ra quang bình phòng hộ cháo. Hiện giờ, Ngự Lâm Phong lại kêu hắn không cần mở ra quang bình phòng hộ cháo. Trơ mắt nhìn Vân Linh đâm chết ở quang bình phòng hộ cháo thượng sao. Thấy Vân Vương gia vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình, Ngự Lâm Phong khỏe môi gợi lên một mặt mỉa mai lanh hình cung. Trên mặt nàng thương là trị không hết, nếu là tồn tại ra tới, dây dưa bổn vương làm sao bây giờ? Vân Vương gia, không phải ta nói ngươi, đối nữ nhân, ngươi quá mức để bụng, thật đúng là đem nhân ra đương bảo. Lấy ngươi ta thân phần, còn sợ không nữ nhân. Nữ nhân cũng liền đồ cái mới mẻ, chơi chán rồi liền ném, có thể chính mình chết đi là tốt nhất, cho nên hậu viện này đó nữ nhân tránh sủng, sắt cái ngươi chết ta sống, đến ích đều là chúng ta nam nhân, cũ bất tử, tân không chỗ ở. A ngươi nói ngươi nếu là đem này quang bình phòng hộ cháo mở ra, không phải cùng bổn vương đối nghịch sao? Là. Vân Vương ra lau mặt thượng mồ hôi lạnh, liên tục xưng là. Đại điện hạ là người, âm dịn, tàn nhẫn, hắn nào dám cùng hắn đối nghịch ta? Ta đã nhận thua, vì sao còn không mở ra phòng hộ cháo? Luận võ trên đài truyền đến Vân Linh khàn cả giọng giống lên một tiếng. Vân Vương ra, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi dám giết ta? Các ngươi Vân Vương phủ thể diện còn muốn hay không? Vân Vương ra trong lòng cái kia ủy khuất ta. Sảng chính là đại điện hạ, gánh tội thay lại là hắn. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo? Thấy Vân Vương ra túi đầu không có hé răng, Vân Linh lớn tiếng nói. Đại điện hạ cứu ta. Ta trong bụng đã hoài ngươi hài tử. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Chương 278, thấy chết mà không cứu. Ngay cả Vân Tịch, cũng nhịn không được một trận nghiêm nghị. Nhưng mà nàng cũng không có ra tay cứu Vân Linh. Lấy ơn báo oán gì đó, nàng đời này đều học không được. Nếu không phải nàng tốc độ rất nhanh, chết chính là nàng. Vân Dung vẻ mặt tái nhợt, móng tay thật sâu véo tiến thịt. Nàng đã sớm biết đại điện hạ cùng Vân Linh Vân Ý gì có một chân. Nhưng nàng muốn lợi dụng này hai nữ nhân tới giết chết Vân Tịch, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nàng nguyên bản tính toán, chờ luận võ sau khi kết thúc, nghĩ cách giết kia hai nữ nhân. Ai ngờ Vân Ý gì lại chết ở luận võ trên đài. Hiện giờ, Vân Linh mắt thấy cũng có thể chết ở luận võ trên đài. Ai ngờ lại hoài thân dự. Đây chính là đại điện hạ thân sinh cốt nhục. Đại điện hạ nhất định sẽ cứu nàng. Không có thể giết chết Vân Tịch, nàng tuy rằng tiếc nuối. Nhưng hiện giờ, mắt thấy Vân Linh có thân dự, này nếu là làm nàng sinh đứa con trai ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Lấy Vân Trạch tu vi, giết chết Vân Tịch dư giả. Lại không được còn có nàng chính mình tự mình ra trận. Dù sao Vân Linh cũng đã nhận thua, một quả khí tử, nếu có thể chết ở luận võ trên đài là tốt nhất. Nhưng như thế nào liền cố tình mang thai đâu. Vân Dung rũ mắt, nỗ lực che giấu trụ trong lòng ghen ghét. Nói hiệu nói vượng. Ngươi tới kinh thành mới bao lâu, là có thể hoài thượng cô hải tử. Liên tính thực sự có, lúc này cũng là chẩn bệnh không ra. Ngự Lâm Phong vẻ mặt không tin. Là thật sự. Vân Linh lớn tiếng nói, ta nếu nói dối, điện hạ đại có thể đem ta bầm thây vạn đoạn. Vân Linh cũng là bị bức nóng nảy, cái gì tàn nhẫn lời nói đều dám nói. Vân Dung run rẩy một trương môi đỏ, thật sâu mà hít một hơi. Nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng phẫn hận, dương mắt nhìn Ngự Lâm Phong, ôn nhu nói. Điện hạ. Vân Linh muội muội trong bụng hải tử, ta sẽ đương thân sinh hải tử giống nhau đối đãi. Ngự Lâm Phong nước mắt, lạnh lùng đánh gậy Vân Dung nói. Cô nói, kia không phải cô hải tử, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Vân Dung tâm đột nhiên trầm xuống. Ở nữ nhân xem ra, con nối dõi, đó là kiểu gì quan trọng đại sự. Quả thực so với chính mình mệnh còn quan trọng. Chính là, ở nam nhân trong mắt, này đó, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hoài hải tử lại như thế nào? Chẳng lẽ khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, cũng chỉ có nàng có thể mang thai? Đối nam nhân tới nói, muốn hài tử, kia còn không phải một giây sự. Vân Dung sống lưng một trận phát lạnh. Tuy rằng nàng thực may mắn, Vân Linh trong bụng hài tử ảnh hưởng không được cái gì, nhưng đồng thời nàng lại cũng kinh hãi trước mắt người nam nhân này vô tình. Nàng nguyên tưởng rằng, mặc dù Ngự Lâm Phong chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng hài tử luôn là thân sinh. Xem ở hài tử phân thượng, hắn chắc chắn cứu Vân Linh một mạng. Nhưng hắn lại trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Tất cả mọi người ở trơ mắt nhìn Vân Linh đi tìm chết, thẳng đến nàng chân chính chết đi, cũng không ai vốc một phen cùng tình nước mắt. Vân Linh cả đời đều ở dựa nam nhân hướng lên trên bò, cuối cùng phát hiện, nguyên lai kết quả là, nhất không đáng tin cậy, chính là nam nhân. Vân Linh hồn thân là huyết mà đã chết. Trước khi chết hai mắt trợn lên, vẻ mặt không cam lòng. Quang bình phòng hộ cháo chậm rãi mở ra, Vân Tịch tái nhợt má phải má, từ luận võ trên đài chậm rãi đi xuống. Vân Dung tiến ra đón, lớn tiếng chất vấn. Vân Tịch, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ác độc. Trơ mắt nhìn Vân Linh đi tìm chết, lại không ra tay cứu giúp. Vân Tịch cười lạnh, nhàn nhạt nói. Nàng còn thừa cuối cùng một hơi, ngươi hiện tại đi cứu, cũng còn kịp. Dứt lời, nàng cũng không thèm nhìn tới Vân Dung liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi. Vân Dung cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Cuối cùng, nàng giả vờ đau bụng, nhu nhược bất kham mà rời đi. Chương 279, danh phận, thật sự rất quan trọng. Tuy rằng thắng, nhưng Vân Tịch tâm tình cũng không tốt. Hải tử là vô tội. Nếu đổi làm là một cái thiện lương người, nhất định sẽ cứu Vân Linh đi. Nhưng nàng thật làm không được lấy ơn báo oán. Vân Linh vừa lên tràng đó là sát chiêu, Ngự Lâm Phong càng là lấy oán trả ơn, là nguyên chủ thành đại ung quốc lớn nhất chê cười. Bọn họ hài tử, nàng dựa vào cái gì muốn cứu? Ngay cả Ngự Lâm Phong, cũng không bởi vì Vân Linh thân có mang dựng mà ra tay cứu giúp, nàng thân vì kẻ thù, dựa vào cái gì cứu người? Hồ độc không thực tử, không nghĩ tới Ngự Lâm Phong cư nhiên như vậy tàn nhẫn, liền cốt nhục thân tình đều gọi không tỉnh hắn thương hại. Nam nhân lương bạc, thật sự làm nhân tâm kinh. Thành thân sinh con, quả nhiên là thế gian nhất ngu xuẩn hành vi. Vân Tịch thật sâu mà thở ra một hơi, nỗ lực thở ra trong lòng phụ năng lượng. Đúng lúc này, một đôi bàn tay to đột nhiên dừng ở nàng trên vai. Nàng chuyển mắt vừa thấy, thấy Ngự Lâm Thần không biết khi nào đứng ở nàng thân sườn, chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng xem. Vân Tịch vội vàng nhảy khai thân, cùng hắn kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách. Hoàng huynh tìm ta chuyện gì? Vân Tịch giả vờ không chút để ý hỏi. Không phải sở hữu nam nhân đều giống Ngự Lâm Phong như vậy vô tình. Ngự Lâm Thần yên lặng nhìn nàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Tựa như các ngươi nữ tử, có người ham phú quý, có người an với hưởng lạc, cũng có người nỗ lực theo đuổi tiến bộ, không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người có phải hay không? Vân Tịch trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi nói. Nếu là ngươi, ngươi sẽ ở còn không có nên thú chính phi phía trước, làm bên ngoài nữ nhân đem hải tử sinh hạ tới sao? Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Sinh, làm tương lai chính phi không dám ngẩng đầu làm người. Không sinh, tắc cần thiết giết hại chính mình chưa xuất thế hải tử. Cho nên các đời lịch đại, có trách nhiệm tâm quý tộc nam tử, sẽ ở đích trưởng tử sinh ra phía trước, cấp thiếp thất cùng ngoại thất dùng thuốc tránh thai. Chờ đến chính thất sinh hạ lân nhi, mới có thể chặt đứt thuốc tránh thai. Ngự Lâm Thần tới gần Vân Tịch, đôi tay ấn ở nàng trên vai, một đôi hẹp dài mắt phượng nghiêm túc ngóng nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Nếu là ta, ta sẽ không làm chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh. Thiếp thất cũng hảo, ngoại thất cũng thế, hắn đều sẽ không có. Hắn hài tử, sẽ chỉ là đích tử đích nữ, tuyệt không sẽ có con vợ lẽ. Bởi vì, trừ bỏ nàng, hắn sẽ không có mặt khác nữ nhân. Nhưng loại này lời nói, hắn không dám nói. Hắn sợ dọa đến Tịch Nhi. Vạn nhất Tịch Nhi trốn tránh hắn, cả đời đều không thấy hắn làm sao bây giờ. Ta đưa ngươi hồi Tịch Viên. Không biết từ khi nào bắt đầu, ở Vân Tịch trước mặt, Ngự Lâm Thần đã không còn tự xưng cô. Vân Tịch cũng không như thế nào lưu ý, trầm mặc gật gật đầu, cùng Ngự Lâm Thần sóng vai chiều Tịch Viên đi đến. Tiêu Nguyên Lạc, Cố Thanh Mạn, Cố Thanh Uyển, Lệnh Yên bốn người, lén lút đi theo bọn họ thân sau, rất sợ Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần cái kia sói đuôi to cấp ăn. Ngự Lâm Thần nhưng thật ra muốn làm chút cái gì, nhưng Tịch Nhi thật vất vả đối hắn có đổi mới, hắn nếu là đột nhiên vươn ma chảo, kia này đó, ngày gì, từ tới nay nỗ lực, đã có thể tất cả đều uổng phí. Muốn bắt tù binh Tịch Nhi tâm, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn. Nhưng hiện thực luôn là vả mặt. Nếu không bao lâu, Ngự Lâm Thần liền sẽ phát hiện, bảo trì khoảng cách làm bằng hữu, thật sự hảo khó. Đặc biệt là, thật sự tình địch giả tình địch thay phiên sau khi xuất hiện, làm bằng hữu, là không tư cách quản. Danh phận, thật sự rất quan trọng. Đương nhiên, này đó, đều là tương lai muốn phát sầu sự. Trước mắt, Ngự Lâm Thần, ngày di, tử vẫn là thực hảo quá. Một vòng phiên đảo thải xuống dưới, cuối cùng, luận võ trong sân cũng chỉ dư lại bốn người, Vân Tịch, Vân Dung, Vân Trạch, Vân Thanh. Vân Dung đối không khí chiến tranh thanh tỷ thí đã kết thúc, cuối cùng thắng được giả là Vân Dung. Chương 280, chỉ xứng đói chết. Vòng đào thải chính là như vậy, tồn tại rất lớn không công bằng. Có lẽ Vân Thanh có thể đánh thắng Vân Tịch hoặc là Vân Trạch, nhưng hắn nếu cùng Vân Dung đối chiến thua, cũng chỉ có thể đào thải bị loại trừ, dư lại, đó là Vân Tịch cùng Vân Trạch chi gian đối chiến. Đối với quá trình tới nói, vòng đào thải cực không công bằng, nhưng bởi vì cuối cùng thắng được giả chỉ có một người, cho nên từ kết quả tới xem, lại là thực công bằng. bởi vì cuối cùng thắng người kia là muốn đánh bại sở hữu người thắng. Vân Trạch, luyện khí bát giai. Vân Tịch, luyện khí thất giai. Tuy nói hai người kém nhất giai, nhưng từ quá vãng chiến đấu xử tới xem, Vân Tịch có được hỏa hệ nguyên tố, hơn nữa tốc độ kinh người, mà Vân Trạch trừ bỏ luyện khí bát giai, liền không phát hiện mặt khác năng lực. Nhưng mà, Vân Tịch lại không dám đại ý. Không có phát hiện mặt khác năng lực, rất có khả năng là ẩn tàng rồi thực lực. Át chủ bài loại đồ vật này, nàng có thể có, người khác tự nhiên cũng có thể có. Theo quang bình phòng hộ cháo chậm rãi rơi xuống, Vân Tịch đối không khí chiến tranh trạch tỉ thí, chính thức mở ra. Trên khán đài người đang xem cuộc chiến, toàn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm luận võ đài, rất sợ nháy mắt liền bỏ lỡ xuất sắc đoạn ngắn. Luận võ trên đài, Vân Tịch một thân bạch y, bình tĩnh phong dong, tản ra không thuộc về tuổi này nên có trầm ổn hơi thở. Vân Trạch, âm nhìn, chắc chắc mà nhìn nàng, vẻ mặt trào phúng nói. Một nữ nhân, quan trọng nhất chính là lớn lên đẹp, ngươi nhìn xem ngươi, xấu thành như vậy, cái nào nam nhân sẽ thích ngươi? Vân Tịch lạnh lùng thốt. Ta tồn tại, không phải vì làm nam nhân thích. Ha ha ha ha. Vân Trạch lớn tiếng cùng thiếu. Không nam nhân thích nữ nhân, dựa vào cái gì sống trên đời. Liền nói ta hậu viện thê thiếp, mỗi, ngày gì, nùng trang diễm mà tan mặc loẹ loẹn, không đều là vì lấy lòng ta sao. Ta nếu không, ai ai, các nàng bảo đảm sẽ đói chết đầu đường. Vân Tịch, ngươi hiện tại tuổi này, còn có thể dựa phụ thân tồn tại, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chờ ngươi tới rồi xuất giá tuổi, nếu không nam nhân nguyện ý cưới ngươi, ngươi cũng chỉ xứng đói chết. Phải không? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Ngươi là đang nói ngươi nương đi. Vân Trạch khi còn nhỏ, phụ thân vì leo lên cao chi, vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Hắn mẫu thân một mình một người nuôi nấng nhi tử phi thường không dễ dàng, đói bụng là thường có sự. Bởi vì bị nam nhân chăn nuôi thói quen, hắn mẫu thân căn bản là ăn không nổi khổ, đi chủ nhân ra làm việc luôn là lười biếng, cuối cùng, không ai nguyện ý mướn nàng. Ở một cái mưa sa gió giật ban đêm, mẫu thân đói chết đầu đường, mà hắn, còn tuổi nhỏ, vì sinh tồn, chỉ có thể đi trộm, đi đoạt lấy, đi ăn xin. Cũng may, phụ thân tiểu thiếp nhóm đấu tới đấu đi, cuối cùng, chẳng những đem trong nhà nam hoa đều cấp đấu đã chết, ngay cả phụ thân, cũng đánh mất sinh dục năng lực. Phụ thân lúc này mới nghĩ tới hắn. Hắn thành duy nhất người thừa kế, ngày gì, tử có biến hóa long trời lở đất. Cho nên cho tới nay, nữ nhân, trong mắt hắn, cùng tiểu miêu tiểu cẩu không có gì khác nhau. Thậm chí còn không bằng tiểu miêu tiểu cẩu. Ít nhất, một ít mèo hoang chó hoang còn có thể dựa vào chính mình tồn tại. Mà nữ nhân, một khi rời đi nam nhân, cũng chỉ có tử lộ một cái. Giống Vân Tịch loại này xỉu bắt quái, chú định là không nam nhân sẽ cưới. Như vậy chờ đợi nàng, trừ bỏ đói chết, cũng đừng vô lựa chọn. Ở Vân Trạch xem ra, ngay cả đói chết, đối Vân Tịch tới nói, cũng là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì liền ở hôm nay, hắn sẽ làm Vân Tịch chết vô táng thân nơi. Màu đen năng lượng từ Vân Trạch lòng bàn tay dâng lên mà ra, biến ảo thành từng điều thon dài đen bóng rắn độc, ngay sau đó liền lại biến ảo thành con bò cạp, con nện, lao thử, con rắn. Chương 281, nhận thua có ích lợi gì? Tóm lại, đều là chút ghê tởm đồ vật. Trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm kích động đến một đám tất cả đều đứng lên. Tà Thiên. Vân Trạch tàng đến cũng quá sâu đi. Cư nhiên là ám dạ nguyên tố sư. Ám dạ nguyên tố sư không phải đã sớm diệt sạch sao? Sao có thể diệt sạch? Chỉ là nấp trong chỗ tối thôi. Chỉ cần bọn họ không hề làm thương thiên hại lý sự, cũng không đạo lý đuổi tận giết tuyệt đi. Vân Tịch chết chắc rồi. Cố Thanh mặt mày đẹp nhíu chặt, vẻ mặt khẩn trương. Cái này phiền toái, Tịch Nhi cần thiết chạy nhanh nhận thua, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng vậy. Lãnh Yên phụ họa. Thật không nghĩ tới, Vân Trạch cư nhiên sẽ là ám dạ nguyên tố sư, quá khủng bố. Liên ở các nàng nói chuyện chi gian, Vân Tịch tránh đi Vân Trạch tiến công, hai người toàn rút ra tùy thân bội kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang bốn, bắn xẻo, khanh len ken ken thanh âm vang tận mây xanh. Bất chi bất giác hai người đã qua 100 nhiều chiêu, còn không có phân ra thắng bại tới. Nhìn dáng vẻ, ám dạ nguyên tố sư cũng không đoàn người nói khủng bố. Này không, Tịch Nhi hoàn toàn khiêng được sao? Nhưng mà, phía trước đoàn người nghị luận chung, đối ám dạ nguyên tố sư đều rất là kiêng kỵ, cái này làm cho Cố Thanh Uyển rất là bất an. Cố Thanh Uyển trong lòng hầu nghi, thật cẩn thận hỏi. Ám dạ nguyên tố sư rất lợi hại sao? Lãnh Yên trầm trọng gật gật đầu. Vừa rồi Vân Trạch huyễn hóa ra tới rắn độc bò cạp độc tử, chỉ là ám dạ nguyên tố sư khai vị đồ ăn, ám dạ hệ lợi hại nhất là lĩnh vực. Mấy năm nay, Lãnh Yên vào Nam ra Bắc, kiến thức bên Bắc, hiểu được tự nhiên so người bình thường nhiều. Lĩnh vực. Cố Thanh Uyển vẻ mặt mờ mịt, cái gì là lĩnh vực? Lãnh Yên thấp giọng giải thích. Cái gọi là lĩnh vực, chính là tu luyện giả có thể khống chế một cái tiểu thế giới. ám dạ lĩnh vực cực kỳ đáng sợ, có thể là âm dịn, xâm khủng bố mộ địa, cũng có thể là một người trong cuộc đời nhất sợ hai đối mặt cảnh tượng, thậm chí còn có thể là một ít hư vô mở mị tảo cảnh. Nhưng mặc kệ là loại nào cảnh tượng, đối với nhập cảnh giả tới nói, cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau. Rất nhiều nhập cảnh giả, chẳng sợ biết đây là tiến vào ám dạ lĩnh vực, cũng vô pháp tránh thoát, cuối cùng, tinh thần lực suy kiệt mà chết. Kia Tịch Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm. Cố Thanh Uyển vẻ mặt lo lắng, Tịch Nhi đến chạy nhanh nhận thua mới được. Cố Thanh Mạt thở dài nói, nhận thua có ích lợi gì? Phía trước Vân Linh không cũng nhận thua sao? Nhưng Ngự Lâm Phong muốn nàng chết, Vân Vương gia căn bản là không dám ngỗ nghịch hắn. Hiện giờ, nhiều người như vậy ngóng trông Tịch Nhi chết, chỉ sợ Vân Vương gia càng không dám ngỗ nghịch. Cố Thanh Uyển nhịn không được cất cao thanh âm, vẻ mặt kích động nói, này có thể giống nhau sao? Vân Linh chỉ là Vân gia một cái dòng bên, Tịch Nhi chính là hắn duy nhất đích nữ. Cố Thanh Mạt cười lạnh, nam nhân muốn hải tử còn không dễ dàng, lại không cần 10 tháng hoài thai. Vân Vương gia thật muốn để ý Tịch Nhi, sao có thể tùy ý nàng bị người khi dễ nhiều năm như vậy? Kia làm sao bây giờ? Cố Thanh Uyển đều mau khóc thành tiếng. Lãnh Yên du mắt, hạ giọng nói, thái tử điện hạ cũng ở, hắn sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nghe vậy, Cố Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta thiếu chút nữa đã quên, có thái tử điện hạ ở, Tịch Nhi hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Cố Thanh Mạt nhịn không được bắt nàng nước lạnh. Này cũng không nhất định. Thời khắc mấu chốt, nam nhân thường thường là dựa vào không được. Cố Thanh Uyển nhỏ giọng phản bác, Thương Nguyệt không phải, rất tỉnh, đáng tin sao? Cố Thanh Mạt rũ mắt, ánh mắt ảm đạm. Cho nên, hắn đã chết. Thế gian này, căn bản là dung không dưới như vậy tốt nam nhân. Đúng lúc này, Lãnh Yên vẻ mặt nôn nóng nói. Chương 282, trừ bỏ nàng, ta sẽ không có mặt khác nữ nhân. Mau xem, Tịch Nhi bất động. Vân Trạch cũng bất động. Xong rồi, ám dạ lĩnh vực mở ra. Cố Thanh Uyển nắm chặt trong tay trường kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng ta đi đem quang bình phòng hộ cháo bổ ra đi. Lãnh Yên than nhẹ một tiếng. Liên tinh tập hợp nguyên lạc, Mạt Nhi cùng lực lượng của ta, cũng phách không khai kia quang bình phòng hộ cháo, đến nỗi ngươi, có thể xem nhẹ bất kể. Cố Thanh Uyển cười khổ. Ta thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy, khó trách Hoa Mãn Lâu cùng hắn tiểu thiếp nhóm tổng nói ta là phế vật, ta quả nhiên là cái phế vật. Cố Thanh Mạt vỗ vỗ nàng bả vai nói, ngươi chỉ là không đem thời gian dùng ở đối sự tình thượng. Bất luận cái gì thời điểm nỗ lực đều không muộn. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở luận võ trên đài vẫn không nhúc nhích Vân Tịch, vẻ mặt lo lắng nói, Tịch Nhi làm sao bây giờ? Nàng thanh âm nghẹn ngào, nhịn không được rũ xuống nước mắt tới. Nếu không phải Tịch Nhi, ta đã sớm đã chết. Nếu các ngươi có thể nghĩ đến lấy mạng đổi mạng biện pháp, ta nguyện ý thay thế Tịch Nhi đi tìm chết. Lãnh Yên nhấp môi nói, trừ phi có thể giết Vân Trạch, nhưng hắn có quang bình phòng hộ cháo bảo hộ, chúng ta căn bản là tiếp cận không được hắn. Mặc dù có thể tiếp cận, cũng sẽ rơi vào hắn ám dạ trong lĩnh vực, rất khó tồn tại rời đi. Cố Thanh Uyển nắm tay, vẻ mặt kiên quyết nói, ta đây liền ở quang bình phòng hộ cháo ngoại tự bạo. Tin tưởng tự bạo năng lượng hẳn là có thể hủy hoại quang bình phòng hộ cháo đi. Sau đó các ngươi lại tưởng mặt khác biện pháp cứu Tịch Nhi. Cố Thanh Mạt nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, thì, ngươi đừng xúc động. Tự bạo giả, linh hồn tạc hủy, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng chưa, đại giới quá lớn, Tịch Nhi liền tính đến cứu cũng sẽ không tâm an. Lãnh Yên cũng đi theo khuyên nhủ, càng là nguy nan thời khắc càng phải vững vàng, nếu không, không những cứu không được Tịch Nhi, còn sẽ lệnh nàng lâm vào càng thêm nguy nan hoàn cảnh chung. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, ân, ta đều nghe các ngươi. Ta không có gì bản lĩnh, nhưng ta là thiệt tình thực lòng nguyện ý vì Tịch Nhi trả giá này mệnh. Luận võ trên đài, hai người toàn vẫn không nhúc nhích. Một cái ở, thao cô, khống lĩnh vực, một cái khác tắc lâm vào lĩnh vực. Trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm toàn nghị luận sôi nổi. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì hai người đều bất động đâu? Đây là làm sao vậy? Hai người đều bất động, này tính cái gì luận võ a? Nhàm chán đã chết. Các ngươi biết cái gì? Vân Tịch tiến vào ám dạ nguyên tố sư lĩnh vực, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong truyền thuyết ám dạ lĩnh vực nguyên lai thật sự tồn tại a. Thật sự hảo tưởng vào xem a. Đi vào người tất cả đều đã chết. Ngươi xác định ngươi còn muốn vào đi? Kia vẫn là thôi đi, tồn tại so cái gì đều quan trọng. Ngự Lâm Thần mắt phượng lanh trầm, song quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị bạo hướng mà ra. Lôi ba thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Vân cô nương quá yếu, liền cái ám dạ nguyên tố sư đều không đối phó được, như thế nào hiệp trợ thiếu chủ thống ngự thiên giới? Liên nàng kia tiểu thân bản, chỉ sợ căn bản là cấm Jin, không dậy nổi thiếu chủ sủng hạnh, liền vì thiếu chủ khai chi tán diệp năng lực đều không cụ bị. Liên tính thiếu chủ có tâm nạp nàng làm thiếp, chỉ sợ thiên đế thiên hậu, cả triều thiên quan, không có ai sẽ đồng ý. Ngự lâm thần thanh phong mày kiếm hơi hơi ninh khởi, dùng linh hồn lực cùng lôi bá đối thoại. Nàng từng nói qua, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cho nên, trừ bỏ nàng, ta sẽ không có mặt khác nữ nhân. Cái gì? Lôi bá thanh âm tràn ngập khiếp sợ. Nhiều ít thần nữ muốn trở thành thiếu chủ thiếp thất đều không thể như nguyện, nàng cư nhiên còn không vui. Còn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Bọn họ nhân loại nho nhỏ còn làm không được, thiếu chủ huyết mạch cao quý, sao có thể chỉ cưới một người. Chương 283, tuyệt không nhận thua. Cuối cùng, lôi bá đến ra kết luận. Nàng quá lòng tham. Ngự lâm thần rũ mắt, không, hoàn toàn tương phản, vô dục tắc mới vừa, nguyên nhân chính là vì nàng cái gì đều có thể bông, cho nên mới dám như vậy cuồng vọng. Các nữ nhân nhất coi trọng cảm tình, nàng không thèm quan tâm. Tiền tài vinh dự địa vị, nàng căn bản là không bỏ trong lòng. Nàng thậm chí liền thành thân sinh con đều không sao cả. Nàng cái gì đều không tham, cho nên mới có thể kiên trì nguyên tắc. Cho nên, mặc kệ hắn có bao nhiêu ưu tú, nếu làm không được toàn tâm toàn ý, nàng liền không cần. Nàng liền làm hắn chính phi đều khinh thường, còn sẽ nhớ thương hắn thiết vị. Lôi bá trầm ngâm một hồi, nói. Nhân loại thọ mệnh hữu hạn, nếu thiếu chủ thích, bồi nàng cái trăm năm cũng là không sao. Chỉ là, Vân Tiểu Thư thật sự quá yếu, cần thiết tăng lên một chút thực lực, càng là nguy nan thời khắc, càng có thể kích phát người tiềm năng, thiếu chủ chớ nên dễ dàng ra tay, thả xem Vân Tiểu Thư có thể hay không xông qua này một quan. Ngự lâm thần ánh mắt lạnh băng, nếu là sấm bất quá đâu. Lôi bá hứa hẹn. Ta cùng Diêm Quân có vài phần giao tình, sẽ làm nàng đầu cái hảo thai. Ngự lâm thần không nói chuyện nữa, hẹp dài mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm luận võ đài, cao lớn kiện thạc thân khu căng chặt, song quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị vọt vào đi cứu người. Thấy thế, lôi ba bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, im lặng vô ngữ. Ám dạ lĩnh vực thế giới, trừ bỏ hắt chính là bạch. Vân tịch bị mang vào một cái, âm dịn, ám trong sân cốc. Không có tươi đẹp ánh mặt trời, không có dốc rách suối nước, không có xanh biếc cây xanh, không có. Tiểu gì ồ, diễm phồn hoa, có, chỉ là vô biên vô hạn hắc ám. Nếu là người thường, bị này vô biên vô hạn hắc ám vây quanh, thực dễ dàng đánh mất ý chí chiến đấu, lại vô chiến ý, còn không có khai chiến liền mất đi đạt được thắng lợi quyết tâm. Nhưng mà, Vân Tịch trước nay liền không phải một người bình thường. Nàng từ thây sơn biển máu chung đi tới. Bất chiến đến cuối cùng một hơi, không lưu làm cuối cùng một giọt huyết, nàng tuyệt không sẽ nhận thua. Huống chi, hiện giờ, chiến đấu chưa bắt đầu. Đột nhiên vào lĩnh vực, Vân Tịch mới đến, nàng sở áp dụng sách lược là, lấy tỉnh chế động. Bị bất động, ta cũng không động. Tìm một khối sạch sẽ cục đá, Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, tập trung lực chú ý tu luyện lên. Cuồng phong giống giận, mây đen càng tích càng hậu, từ bốn phương tám hướng tảng lớn vọt tới. Mắt thấy một hồi bao táp sắp đã đến, Vân Tịch nhìn mắt bốn phía, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái bát giác đỉnh hóng gió lẳng lặng mà đứng sướng sướng. Nơi đó. Nguyên bản là một mảnh, âm dịn, sâm trúc viên. Hiện giờ, nơi đó chẳng những toát ra một cái đỉnh hóng gió, hơn nữa, kia còn không phải một cái bình thường đỉnh hóng gió. Cái kia đỉnh hóng gió, từ trong ra ngoài tản ra một cổ cường đại tinh thần lực. Đó là ám dạ nguyên tố sư tinh thần lực. Nếu không phải Vân Tịch tinh thần lực cường đại, đã sớm bị cái kia đỉnh hóng gió hấp dẫn đi vào. Một khi đi vào, chỉ sợ rốt cuộc ra không được. Liên ở Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn cái kia đỉnh hóng gió khi... Một đạo chói mắt tia chớp đem mây đen bổ ra, ngay sau đó, mưa to tầm tã mà xuống, đến xương hàn ý tràn ngập khắp không trung. Mưa gió chung, tia quỷ dị đỉnh hóng gió dùng tinh thần lực mê hoặc Vân Tịch. Mau tiến bảo, ta cho ngươi ấm áp. Bí mật mang theo tinh thần lực mưa to, so giống nhau vũ càng hàn càng băng càng đến xương. Vân Tịch đông lạnh đến hồn thân phát lạnh. Nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, cũng không có bởi vì rét lạnh mà vọt vào đỉnh hóng gió tránh mưa. Cuồng phong giống giận, mưa to tầm tã. Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở cự thạch thượng, tùy ý cuồng phong thổi bay nàng 3000 tóc đen, tùy ý mưa to xối đến nàng hồn thân phát lạnh. Nàng ở mưa gió chung, đem chính mình ngồi thành một cây thanh tùng. Chương 284, vì nước vì dân, chết trận xa trường. Một cái lại một cái đỉnh hóng gió từ dưới nền đất chui ra, ở mưa rền gió giữ chung, dù dịu, hoặc Vân Tịch đi vào tránh mưa. Vân Tịch nhìn như không thấy, chuyên tâm mà quản chính mình tu luyện. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Vân Tịch bốn phía dầm dạp tất cả đều là quỷ dị đỉnh hóng gió. Vân Tịch bất động như núi, tiếp tục quản chính mình tu luyện. Ầm ầm ầm ầm long, xôn xao lập lạp, phanh phanh phanh phanh phanh. Cùng với sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, tựa hồ có thứ gì đang từ dưới nền đất chui ra. Vân Tịch đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giống, giống, giống. Tuy là Vân Tịch sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ. Chỉ thấy từng ngụm hắc một quan tài từ đỉnh hóng gió trung phá đỉnh mà ra. Theo quan tài tan vỡ, từng khối hư thối thi thể từ quan tài trung rớt ra, rơi xuống trên mặt đất. Chúng nó lung lay mà từ trên mặt đất bò lên, như con kiến ong mật giống nhau, rậm rạp mà chiều Vân Tịch chen chúc mà đến. Đây khắp núi đồi tất cả đều là thi thể. Mùi hôi huân thiên. Vân Tịch nín thở ngưng thần, song trưởng tung bay nếu hoa, trói lọi phượng hoàng chân hỏa từ nàng đầu ngón tay phun trào mà ra, chiều đàn kiến rậm rạp thi thể thiêu đi. A, có lẽ là thần hỏa đốt cháy tới rồi gân cốt, từng khối thi thể, cư nhiên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết tới. Tại đây lôi điện đàn sen mưa to tầm tã hắc trầm trong sân cốc, đặc biệt, âm dịn, sâm khủng bố. Từng bầy thi thể đốt thành cho tẫn, lại có từng bầy thi thể từ dưới nền đất toát ra, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vinh vô chừng mực. Cái gọi là lửa rừng thiêu bất tận, Xuân Phong thổi lại thanh, nói, đó là trước mắt loại này tình huống. Nếu đổi làm một cái ý chí lực bạc được người, đã sớm hỏng mất. Nhưng Vân Tịch cũng không có bị dọa đảo. Tới nhiều ít nàng sát nhiều ít. Nay cũng ít nhiều ngự lâm thần đưa cho nàng Tử Ngọc Trâm. Cũng không biết này Tử Ngọc Trâm là cái gì tài liệu làm, bên trong ẩn chứa quần quận không ngừng thiên địa linh lực. Ở nàng linh lực khô kiệt, tùy thời đều phải ngã xuống khi, Tử Ngọc Trâm thượng linh lực, liền sẽ quần quận không ngừng mà chuyển vận đến nàng thân thượng, chống đỡ nàng tàn sát sạch sẽ một đợt lại một đợt thi thể. Bất quá, vạn sự văn vật, năng lượng tóm lại là thủ hằng. Mặc kệ Tử Ngọc Trâm có bao nhiêu lợi hại, bị nàng như vậy tổn hại, sở mất đi linh lực cũng là xem tới được. Vân Tịch quyết định, chỉ cần nàng có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định gấp bội nỗ lực tu luyện, làm Tử Ngọc Trâm dự trữ càng nhiều linh lực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương cuối cùng một đợt thi thể tàn sát sạch sẽ sau, phong đình vũ nghỉ, trời xanh không mây, cầu vồng đầy trời, những cái đó trường trôn với ngầm, âm dịn, sâm, tất cả đều trở về ngầm, sơn cốc khôi phục thanh tịnh. Vân Tịch tiếp tục tu luyện. Cứ việc nàng biết, có thể an tâm tu luyện thời gian cũng không nhiều. Nhưng nàng vẫn là ở hữu hạn thời gian nội, vứt bỏ tạp niệm, nỗ lực tu luyện. Nặng nghề tiếng võ ngựa từ nơi xa truyền đến, càng ngày càng gần. Vân Tịch mắt đẹp hơi mở, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy từng con tuấn mã chạy như bay mà đến. Hàng ngàn hàng vạn, đội hình khổng lồ. Bọn họ tay trái cầm cương, tay phải dẫn theo lệnh băng vũ khí, mặt vô biểu tình mà chiều Vân Tịch đánh út lại. Cười ở trên lưng ngựa mỗi một gương mặt, tất cả đều là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Bọn họ, tất cả đều là Cố Thanh Doanh bộ hạ. Bọn họ, vì nước vì dân, chết trận xa trường. Có, từng bị cắt đi đầu, treo ở địch nhân tường thành phía trên, chết không toàn thây. Có, bị một mũi tên xuyên qua yết hầu, huyết phun mà chết. Có, bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Cũng có, bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Hiện giờ, bọn họ lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Như nhau bọn họ tồn tại khi, đầy ngập, nhiệt rẻ, huyết, phấn chấn oai hùng. Thiên y rìa nổ mã thiếu niên khi. Chương 285, Vân Tịch gặp được Cố Thanh Doanh. Mà dẫn dắt chi đội ngũ này, đều không phải là người khác, đúng là Cố Thanh Doanh. Vân Tịch song quyền nắm chặt, quyền bối gân xanh rụng nước. Nàng tái nhợt một khuôn mặt, cánh môi kịch liệt run rẩy, không mang theo một tia huyết sắc. Ám dạ lĩnh vực, quả nhiên không phải giống nhau hảo cảnh có khả năng so. Nó sở lợi dụng, là người tâm ma. Người sống thế gian, khó tránh khỏi sẽ có thuộc về chính mình tâm ma. Một người khó nhất chiến thắng, cũng là chính mình tâm ma. Chẳng sợ biết rõ này hết thảy đều là ảo cảnh. Nhưng mà một lòng, vẫn là sẽ nhịn không được kịch liệt đau đớn. Dùng chết đi nàng tới đối phó hiện tại nàng, còn có so này càng, âm dịn, hiểm sao. Nhưng mà, mặc kệ Vân Tịch có bao nhiêu không muốn, nên tới, chung quy muốn tới. Nàng nhìn mắt Cố Thanh Doanh trong tay Lưu Quang Kiếm, ánh mắt phức tạp. Nàng từng cho rằng, Lưu Quang Kiếm đem hộ nàng cả đời. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Ai ngờ có chiều một, ngày gì. Nàng thế nhưng sẽ cùng Lưu Quang Kiếm trở thành địch nhân. Nên tới, trung quy muốn tới. Thức mau, hai bên liền chiến đấu ở cùng nhau. May mắn trọng sinh sau, Vân Tịch tự nghĩ ra rất nhiều tân kiếm pháp, hơn nữa vẫn là phong hỏa song hệ nguyên tố sư, nàng đối Cố Thanh Doanh rõ như lòng bàn tay, nhưng Cố Thanh Doanh đối nàng, lại không đủ hiểu biết. Cho nên ngay từ đầu, Vân Tịch miễn cưỡng còn có thể khống chế được trụ trường hợp. Nhưng mà, Vân Tịch thực lực vốn là không bằng Cố Thanh Doanh, hơn nữa Cố Thanh Doanh có thiên quân vạn mã làm giúp đỡ. Thực mau, Vân Tịch liền dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu không phải có Tử Ngọc Trâm không ngừng mà cho nàng bổ sung linh lực, chỉ sợ nàng đã sớm linh lực khô kiệt. Đương Cố Thanh Doanh cầm trong tay Lưu Quang Kiếm đâm thủng nàng tay trái cánh tay khi, Vân Tịch dùng hết tinh thần lực đánh thức nàng. Cố Thanh Doanh, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, tương tiên hà thái cấp. Cố Thanh Doanh cầm Lưu Quang Kiếm tay dừng một chút. Nàng thân sau thiên quân vạn mã, tuy rằng đằng đằng sát khí, lại bị Vân Tịch tinh thần lực áp chế, nghi hoặc dừng lại trong tay động tác. Nhưng mà không bao lâu, trong đêm tối Nguyên Tố Sư, Thao Cổ, Cổ, Khống Hạ, Cố Thanh Doanh lại lần nữa giơ lên lưu quang kiếm. Một lần lại một lần ám sát, một lần lại một lần tạm dừng. Vân Tịch tinh thần lực, ở một lần lại một lần máu tươi nhuộm dần hạ, không những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh đại. Máu tươi đau đớn Cố Thanh Doanh Vân Sơn Vũ Hải băng mắt. Nàng hai tròng mắt dần dần trở nên thanh triệt tươi đẹp lên. Vân Tịch, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, Thương Tiên Hà Thái Cơ. Theo Cố Thanh Doanh mở miệng nói ra những lời này, nàng thân ảnh dần dần trở nên trong suốt lên. Vân Tịch, thực xin lỗi, ta không nên thương ngươi. Cố Thanh Doanh thanh nguyện tiếng nói trung hàm chứa run rẩy. Ta chỉ là trước khi chết một sợi oán nghiệm, vốn là không nên tồn tại với hạo nhiên trong thiên địa. Ta, còn có ta thân sau chi đội ngũ này, chúng ta sẽ đưa ngươi rời đi này phiến lĩnh vực. Vân Tịch, hảo hảo tồn tại, vì ta, cho chúng ta. Hảo hảo tồn tại. Cố Thanh Doanh thân sau, truyền đến điếc thai dục điếc tiếng vang. Thiết huyết tướng sĩ, rong ruổi xa trường, cầu, chẳng qua là quốc thái dân an, phồn hoa cẩm tú. Mà này đó, bọn họ chú định là nhìn không tới. Nước mắt mơ hồ Vân Tịch hai mắt. Nàng quỳ trên mặt đất, nhìn theo Cố Thanh Doanh cuối cùng một tia oán niệm từ không trung biến mất. Cùng nàng cùng nhau biến mất, còn có kia chi thiết huyết chiến đội. Giọng nói và dáng điệu nụ cười hay còn ở, âm dịn, dương lại đã lương cách. Trời mưa. Ông trời cũng ở vì anh hào nhóm khóc thảm. Vân Tịch chỉ cảm thấy cổ họng nảy lên một trận tinh ngọn. Phúc. Mồm to máu tươi từ nàng trong miệng phun ra. Vạn trượng kim mang hiện ra. Cùng với một trận trời đất quay cuồng, Vân Tịch rốt cuộc rời đi ám dạ lĩnh vực, một lần nữa về tới luận võ trên đài. Vân Tịch vội vàng nhìn phía chính mình thân thể, phát hiện nàng ở ảo cảnh trung sở chịu thương thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy. Chương 286, không thể không rời đi. Hơn phân nửa là Cố Thanh Doanh dùng cuối cùng một tia năng lượng thế nàng chữa khỏi thân thượng thương. Nhớ tới những cái đó thiết huyết anh hảo, Vân Tịch trong lòng nặng trĩu. Bọn họ dùng nhiệt dè, huyết bảo hộ giang sơn, nhiều như vậy, tiểu gì ô. Chính là bọn họ, lại không thể không rời đi. Bọn họ chấp niệm, biến mất ở kia phiến ám dạ lĩnh vực. Luận võ trên đài, Vân Trạch phun ra mồm to máu tươi, âm dịn, lanh thân khu ầm ầm ngã trên mặt đất. Sấn Vân Trạch ngã xuống đất không dậy nổi hết sức, Vân Tịch quyết đoán tung ra mấy cái thật lớn hỏa cầu, đổ ập xuống chiều hắn ném tới. Vân Trạch không kịp tránh né, bị thần hỏa tập trung, nháy mắt đã bị đốt thành hắc hôi. Trên khán đài một mảnh ồ lên. Người đang xem cuộc chiến nhóm khiếp sợ đến cằm đều mau rớt trên mặt đất. Sao lại thế này? Không phải nói ám dạ lĩnh vực đặc biệt ghê gớm sao? Như thế nào như vậy vô dụng? Không ai biết, Vân Tịch là đã trải qua như thế nào một hồi linh hồn chấn, đãng, giảng, giảng, sinh tử hạo kiếp. Nếu không phải nàng tinh thần lực ngoan cường, chỉ sợ đã sớm đã chết. Vân Tịch cùng Vân Trạch đối chiến, lấy Vân Trạch hóa thành hắc hôi mà kết thúc. Vân Tịch thắng, Vân Trạch chết. Rất nhiều thời điểm, thất bại đại giới thường thường chính là tử vong. Không ai dám thê Vân Trạch tê oan. Ngay cả Vân Dung cũng không dám. Bởi vì Vân Trạch là ám dạ nguyên tố sư, thân phận quá mức đáng sợ. Nếu ai đứng ra thế hắn nói chuyện, kia chắc chắn bị thế nhân sở phỉ nhổ. Chiến đấu như vậy kết thúc. Người thắng Vân Tịch, đem với Minh, ngày gì, sáng sớm, cùng Vân Dung tiến hành đoạt giải nhất chiến. Tan cuộc khi, mọi người nghị luận sôi nổi, thật lâu không muốn ly tịch, các loại nghị luận tiếng vang triệt tận trời. Các ngươi đoán, Vân Tịch trong đêm tối lĩnh vực đã trải qua cái gì? Vừa rồi nàng sắc mặt như vậy tái nhợt, thân thượng một chút nhân khí đều không có, ta còn tưởng rằng nàng chết chắc rồi đâu. Đáng tiếc không thể đi vào xem a, nếu là có thể đi vào, hoa lại nhiều tiền ta cũng nguyện ý. Tuy rằng thắng lợi, nhưng Vân Tịch tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Nàng hai chân mềm nhũn, hai mắt tối sầm, đột nhiên liền ngất đi. Một đôi giày rộng mà lại thô lệ bàn tay to tiếp được nàng. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch, không chút nào kiêng kỵ mà triều Tịch Viên đi đến, nên đón vô số người sôi nổi ghé mắt, cùng với nhỏ giọng nghị luận. Không phải nói Thái tử Điện Hạ đã tử hôn sao? Như thế nào còn ôm Vân Tịch không bỏ đâu? Thái tử Điện Hạ làm như vậy, làm tương lai Thái tử Phi nghĩ như thế nào? Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, tương lai Thái tử Phi nếu là nhỏ mọn như vậy, còn như thế nào sống? Thái tử Phi vinh dự, là Thái tử Điện Hạ cấp, ngươi cho rằng có bao nhiêu ghê gớm sao? Thái tử Điện Hạ muốn thu hồi còn không phải một giây sự, sao có thể sẽ để ý tương lai Thái tử Phi nghĩ như thế nào? Vân Tịch cũng quá lợi hại đi. Cư nhiên có thể chiến bại ám dạ nguyên tố sư, quá làm người chấn kinh rồi. Từng trận nghị luận trong tiếng, Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch về tới Tịch Viên. Tịch Viên người ngã ngửa đổ. Lục Châu vẫn luôn đứng ở khán đài ngoại tìm hiểu tin tức, đương nàng biết được Vân Tịch ngất xỉu sau, liền vội vội chạy về Tịch Viên, ngao dược nấu cháo, tùy thời đợi mệnh. Ngự Lâm Thần tự mình uy Vân Tịch uống dược. Lúc đó, Vân Tịch hôn mê bất tỉnh, Ngự Lâm Thần khẩu đối khẩu uy nàng uống dược. Cố Thanh Mạt đám người đứng ở ngoài cửa sổ, xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Ngay cả Vệ Thừa Phong cũng nhịn không được đỏ mặt. Lớn như vậy, hắn còn không có thân quá cô nương ra môi đâu, không biết sẽ là như thế nào một loại tư vị. Hắn trinh lăng mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Mạt ngôi, miên man bất định. Trước, nhiệt rẻ, ánh mắt bừng tỉnh Cố Thanh Mạt. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nàng thẹn quá thành giận, dầm dầm chân. Trong phòng, Ngự Lâm Thần ngước mắt, ánh mắt lạnh băng mà quét về phía ngoài cửa sổ. Mọi người hỏa tốc rút lui hiện trường, lại không dám nhìn lén. Chương 287, ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Thấy Vân Tịch tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, Ngự Lâm Thần giơ tay ấn ở nàng hai hàng lông mày chi gian, đem linh khí chậm rãi rót vào nàng thượng trong đan điền. Theo tinh thần lực khôi phục, Vân Tịch rốt cuộc mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Vân Tịch trong lòng lướt qua một trận dòng nước ấm. Ngự Lâm Thần, tuy rằng lạnh băng vô tình, lại là nàng sinh mệnh nhất ấm áp ánh mặt trời. Hắn ở nàng sinh mệnh đe dọa hết sức, nhiều lần ra tay cứu giúp. Càng ở nàng khát vọng từ hôn hết sức, còn nàng tự do. Bọn họ tuy rằng làm không thành phu thê, nhưng nàng cả đời đều sẽ cảm kích hắn. Liên ở Vân Tịch nhìn Ngự Lâm Thần phát ngốc hết sức, Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói đột nhiên vang lên. Trong đêm tối lĩnh vực, ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Vân Tịch nào dám nói thật ra? Nói cho Ngự Lâm Thần, nàng kỳ thật là cái người chết sao? Thấy Vân Tịch môi đỏ nhấp chặt, vẻ mặt khó xử, Ngự Lâm Thần trầm giọng hỏi. Ngươi trong đêm tối lĩnh vực gả chồng? Không có không có. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, thấp giọng giải thích nói, ta trong đêm tối lĩnh vực gặp rất nhiều người chết, vẫn luôn đều ở chiến đấu, đánh đến linh lực hao hết, tinh thần lực suy kiệt, thiếu chút nữa liền phải ra không được. May mắn ngươi đưa ta Tử Ngọc Châm linh khí dư thừa, mới làm ta kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, lòng ta có thừa giật mình, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, cho nên mới không muốn nhiều lời. Thấy Vân Tịch không giống như là ở nói dối, Ngự Lâm Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngự Lâm Thần hôn hôn nàng hoa anh đảo cánh phấn môi, sâu thẳm mắt phượng nhìn chằm chằm nàng hơi phập phồng tiểu bộ ngực, trầm thấp thanh âm nói: "Ngủ nhiều ngủ, lớn lên mau." Vân Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng kéo cao chăn giả bộ ngủ. Này nam nhân, là có bao nhiêu cơ khác? Nói tốt chỉ làm bằng hữu, nhưng mỗi lần luôn là động tay động chân, còn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng tiểu bộ ngực. May mắn nàng phát dục tương đối chế, này nếu là phát dục sớm, chỉ sợ kia địa phương đã sớm rộng lớn mạnh mẽ, trời biết Ngự Lâm Thần sẽ làm ra nhiều quá mức sự tình tới. Thấy Tịch Nhi nằm xuống giả bộ ngủ, Ngự Lâm Thần cũng không nói toạc, hắn gợi cảm môi đỏ hơi hơi gợi lên, hẹp dài mắt phượng toàn là thỏa mãn. Bồi nhóc con chậm rãi lớn lên, tuy nói muốn nhẫn nam nhân sở không thể nhẫn, nhưng là, lẳng lặng ngồi ở nàng thân sườn, nhìn nụ hoa giống nhau tiểu nhân nhi chậm rãi nảy nở, cái loại này hạnh phúc đều không phải là ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Hắn tinh tâm chờ đợi, tiểu gì ồ, hoa, cũng không thể bị lợn rừng cấp cùng. Đúng lúc này, người gác cổng tới báo, nói Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự lại đây thăm. Tịch Nhi xốc lên tràn, lộ ra mắt buồn ngủ mê mang mắt, vẻ mặt lười biếng nói, không thấy. Còn không chờ người gác cổng đi ra ngoài, lại thấy Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự cư nhiên không coi ai ra gì mà đi đến. Thấy Ngự Lâm Thần ngồi ở, giường trụ ảng, giường biên, hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Lại thấy Ngự Lâm Thần đứng lên thân, chậm gì gì mà rút ra trong tay trường kiếm, mũi kiếm đầu tiên là chỉ hướng Tiêu Nguyên Cẩn, rồi sau đó lại chỉ hướng Tuân Ngự. Các ngươi tới vừa lúc, cô đang muốn tìm người luận bàn kiếm thuật, các ngươi cùng nhau đi. Tuy rằng Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự một vạn cái không muốn, nhưng Thái tử Điện Hạ nếu khai tôn khẩu, bọn họ nào dám cự tuyệt. Ba người thực mau liền đi tới trong viện, lách cách lang cang mà khoa tay múa chân khởi kiếm thuật tới. Ngự Lâm Thần tu vi vốn là hơn xa với hai người bọn họ, huống chi hắn còn ở thiên giới tu luyện một đoạn thời gian, mặc dù là hai người liên thủ, cũng xa xa không phải đối thủ của hắn. Hai người bị Ngự Lâm Thần treo lên đánh đến thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Nói như thế nào bọn họ cũng là thanh niên tài tuấn, đương thời cao thủ, như thế nào sẽ thua như vậy thảm. Thấy hai trương nguyên bản tuấn Mỹ bất phàm mặt bị hắn thấu đến cùng đầu heo dường như, Ngự Lâm Thần vừa lòng gật gật đầu, thu hồi trong tay trường kiếm, nói. Chương 288, không phải tới đánh nhau. Các ngươi bị thương, trở về đổ điểm thuốc mỡ đi. Tuân Ngự bực đến sắp hộp máu. Hắn là tới xem Tịch Nhi. Không phải tới đánh nhau. Tịch Nhi mặt còn không có nhìn thấy đâu, chính mình lại bị đánh thành đầu heo, làm hắn lấy cái gì mặt thấy Tịch Nhi. Tiêu Nguyên Cẩn càng buồn bực. Liên ở vừa rồi, hắn thấy Tuân Ngự lén lút lại đây, ở tịch viên cửa bồi hồi tới bồi hồi đi, một bộ tình đầu sơ khai bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, vì cho hắn một ngạt, hắn liền đi theo cùng nhau lại đây. Ai ngờ lại bồi hắn cùng nhau ăn đánh. cũng không biết thái tử điện hạ cọng dây thần kinh nào không đúng, tựa hồ xem bọn họ đặc biệt không vừa mắt, phát ngoan mà tấu bọn họ, còn chuyên chọn mặt đánh. Nhưng bọn họ lại liền một câu câu oán hận cũng không dám có. Ai làm thái tử điện hạ tu vi cao thâm đâu? Ai làm chính mình kỹ không bằng người đâu? Huống chi, điện hạ thân phân cao quý, nhân gia vô dụng thân phân nghiền áp bọn họ, đã rất phúc hậu. Đại ngự lâm thần đem tình địch cưỡng chế di rời sau trở lại phòng ngủ, phát hiện tịch nhi sớm đã ngủ ngon lành. Ngự lâm thần nhịn không được lắc lắc đầu. Thật là cái vô tâm không phổi nữ nhân. Hắn vì nàng ra sức đánh nhau, nàng không tới hò hét trợ uy cũng liền thôi, cư nhiên ngủ đến như vậy yên tâm thoải mái. Hắn ngón tay thon dài dịch dịch cái ở nàng thân thượng tràn, sau đó ở nàng hoa anh đảo cánh giống nhau nhu trên môi rơi xuống số hôn. Cuối cùng, lặng yên rời đi. Ngủ một giấc sau, Vân Tịch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác tinh thần hảo không ít. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm từ từ, Vân Lão Thái Thái tự mình lại đây thăm nàng, còn bồi nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Thẩm Linh cũng tới. Tiểu cô nương dịu dít giống một con chim sơn ca, hồn thân tản ra sức sống, liên quan Vân Tịch tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tuổi trẻ, thật tốt. Nhưng trên thực tế, Vân Tịch cũng mới 14 tuổi. Nàng bị kiếp trước đủ loại sở ràng buộc, tổng cảm thấy chính mình khuyết thiếu Thẩm Linh như vậy sức sống. Nhiều cùng người trẻ tuổi ở bên nhau, nhiều kết giao một ít tri kỷ lương bằng, nhiều đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, có lẽ, chính mình cũng có thể giống Thẩm Linh như vậy vô ưu vô lự, tràn ngập sức sống. Thẩm Linh uống lên khẩu canh gà, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, vẻ mặt buồn rầu nói. Tịch tỷ tỷ, nhà ta cách vách có cái đại thẩm nói, tranh danh đoạt lợi là nam nhân sự, nữ hài tử ra ra, nên ở nhà giúp chồng dạy con. Nàng con nói, ta tuổi cũng không nhỏ, cùng nàng nhi tử cũng coi như xứng đôi, muốn cùng ta nương cầu hôn đâu. 12 tuổi Thẩm Linh, thân tử cốt còn không có nảy nở, lại cũng đã dần dần rút đi trên mặt tính trẻ con, mơ hồ có thiếu nữ hình dáng. Vân Lão Thái Thái vẻ mặt không tán đồng nói, người mới bao lớn, tương lai lộ còn trường đâu, sớm như vậy liền đính hôn, nhân sinh còn có cái gì tự do. Người gặp qua có mấy cái thành thân sau nữ nhân, có thể có đại tiền đồ. Vân Tịch giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nghịch ngợm nói, tổ mẫu uy vũ. Vân Lão Thái Thái tươi cười hiền tử. Nàng kéo qua Vân Tịch tay, vẻ mặt đau lòng nói, một năm không đến thời gian, ngươi có thể từ một người người khinh thường phế vật, trưởng thành cho tới bây giờ như vậy sặc sỡ lóa mắt. Này trung gian, định là ăn rất nhiều người khác sở không biết khổ. Minh, ngày gì, đó là trận chung kết, có thể thắng tốt nhất, vạn nhất không thắng được, nhất định phải nhận thua. Thắng thua không quan trọng, ngươi hảo hảo tồn tại mới là nhất quan trọng, nhưng nhớ kỹ. Vân Tịch nặng nề mà gật gật đầu, nói, Tịch Nhi nhớ kỹ. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, cũng không phải nhận thua là có thể mạng sống. Nhưng điểm này, Vân Tịch cũng không có nói. Nói chỉ sợ Vân Lão Thái Thái đêm nay muốn ngủ không an ổn. Ăn xong cơm chiều, Vân Tịch liền trở về phòng tu luyện đi. Đệ nhị, ngày di, sáng sớm tinh mơ, Vân gia luyện võ trưởng trên khán đài liền đã biển người tấp nập, vạn đầu chen trúc. Chương 289, không từ thủ đoạn. Nay, ngày di, đó là Vân gia tộc so quyết chiến thời khắc. Quyết chiến hai bên, một cái là nhãn hiệu lâu đời thiên tài nữ, một cái là đỉnh phế vật bêu danh mười mấy năm, lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Đến tột cùng ai mới là cuối cùng người thắng đâu. Vì thế, mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được. Thậm chí còn có người mở đánh cuộc. Đánh cuộc Vân Tịch thắng, một bồi năm. Cố Thanh Mạt đám người nghe nói sau, một đám tất cả đều tức giận đến xanh mặt, thiếu chút nữa đem sòng bạc cấp sốc. Có ý tứ gì sao? Tịch Nhi nào điểm không bằng cái kia giả thanh cao nữ nhân? Vân Tịch không chút nào để ý. Nàng đem thân thượng ngân lượng tất cả đều lấy ra, đánh cuộc chính mình thắng. Cố Thanh Mạt đám người cũng vội vàng lấy ra ngân lượng, đánh cuộc Vân Tịch thắng. Hưng hực khí thế quyết chiến rốt cuộc bắt đầu. Đương quang bình phòng hộ cháo chậm rãi rơi xuống khi, mọi người nín thở ngưng thần, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, sợ vừa lơ đãng liền bỏ lỡ xuất sắc nhất hình ảnh. Luận võ trên đài, Vân Tịch cùng Vân Dung toàn xuyên một thân màu trắng luận võ phục, phần lưng dùng thượng đẳng màu đen sợi tơ thêu một cái đại đại vân tự. Nhưng mà, đồng dạng trang phục lại xuyên ra bất đồng khí chất. Vân Tịch khí chất thanh nhã, thanh linh thoát tục. Vân Dung lại một thân lệ khí, mãn nhãn, âm dịn, tàn nhẫn. Xỉu bắt quái, sang năm hôm nay, đó là ngươi kỵ, ngày gì? Dứt lời, Vân Tịch liền lấy ra một lọ nước thuốc, ngưỡng cổ uống lên đi xuống. Ngay sau đó nàng lại lấy ra đệ nhị bình, đệ tam bình. Liên tiếp 10 bình, nàng tất cả đều ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Nàng đem bình giống hung hăng nện ở luận võ trên đài. Nhỏ vụn mảnh sứ phi dương dựng lên, thiếu chút nữa đánh trúng Vân Tịch mặt. May mắn Vân Tịch né tránh kịp thời, nếu không chỉ sợ còn không có khai chiến liền phá tướng. Tàn lưu nước thuốc khí vị tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Vân Tịch đẹp mày đẹp hơi hơi ninh khởi. Đó là trong truyền thuyết lâm thời thăng cấp nước thuốc. Cái gọi là lâm thời thăng cấp nước thuốc, chính là dùng giả một khi ăn vào, liền có thể cấp tốc thăng cấp. Nhưng loại này thăng cấp là giả dối, chỉ có thể duy trì thực đoạn một đoạn thời gian. Lâm thời thăng cấp nước thuốc cấp bậc bất đồng, có khả năng liên tục thời gian cũng bất đồng. Vân Tịch rất ít luyện chế lâm thời thăng cấp nước thuốc. Bởi vì lâm thời thăng cấp nước thuốc đối thân thể thương tổn cực đại. Không nghĩ tới Vân Dung vì thắng nàng, thế nhưng như thế không từ thủ đoạn. Liên tính thắng nàng, thi được Ngưng Huy học viện lại như thế nào? Bị lâm thời thăng cấp nước thuốc tàn phá quá thân thể, tương lai chân thật thăng cấp, sẽ trở nên dị thường gian nan. Đây cũng là Vân Tịch rất ít luyện chế lâm thời thăng cấp nước thuốc nguyên nhân. Tuy nói ngẫu nhiên cũng sẽ luyện chế một chút, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ học thuật nghiên cứu, chưa bao giờ từng sử dụng quá. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Cùng với từng trận vang lớn, Vân Dung từ luyện khí bát giai, tấn chức tới rồi luyện khí cửu giai, sau đó lại đột phá thật đan kỳ. Một đường thăng cấp, thẳng đến đột phá tới rồi thật đan kỳ tứ giai, kia điên cuồng thăng cấp mới rốt cuộc đình chỉ. Trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm, khiếp sợ đến trong mắt đều mau tuôn ra tới. Thạch hóa qua đi, mọi người buộc phát ra điếc thai dục điếc tiếng kêu sợ hãi. Lâm thời thăng cấp nước thuốc. Vân Dung ăn vào chính là lâm thời thăng cấp nước thuốc. Vân Tịch xong rồi. Vân Dung làm như vậy, nói rõ là muốn Vân Tịch mệnh. Nếu không, nếu chỉ là vì thắng, dùng 1-2 bình vậy là đủ rồi, cần thiết phục 10 bình nhiều như vậy sao? Vân Dung không phải luôn luôn dịu dàng thiện lương sao? Liên tiểu động vật đều liên tiếp thương tổn, như thế nào bỏ được sát chính mình muội muội? Thật muốn như vậy thiện lương, sẽ đoạt muội muội người trong lòng. Ta nhưng nghe nói, lúc trước cứu đại điện hạ, kỳ thật là Vân Tịch, Vân Dung liền người mang công lao cùng nhau đoạt. Này cũng không thể quái Vân Dung. Liên tính đại điện hạ thật là Vân Tịch cứu lại như thế nào? Đại điện hạ căn bản liền không thích nàng. Chương 290, Quang Minh chính đại gian lận. Kia cũng không thể đoạt công lao a. Nếu sự thật thật là như vậy, kia này Vân Dung thật đúng là không phải cái gì thứ tốt. Mặc kệ là đoạt nam nhân vẫn là đoạt công lao, đều làm người chán ghét. Cố tình nàng còn bưng một bộ cao cao tại thượng thanh cao tư thái. Kỳ thật trong xương cốt lại so với ai đều phải, tiện gì ản, gì ản. Ở một mảnh nghị luận trong tiếng, Vân Dung động. Nàng ra tay như điện. Động tác mau đến làm người không kịp nhìn. Chỉ thấy luận võ trên đài hiện lên một đạo lại một đạo tàn ảnh, phảng phất mấy chục cái Vân Dung ở cùng Vân Tịch tác chiến. May mắn Vân Tịch là phong hệ nguyên tố sư, động tác mau đến phảng phất một trận gió, nếu không, đã sớm thân đầu dị chỗ. Mấy cái hô hấp gian, hai người liền qua mấy chục chiêu. Vân Tịch một bên né tránh, một bên suy tư đối sách. Nhưng thực lực chênh lệch bãi ở kia, lại nhiều đối sách cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ nay, ngày gì? Nàng thật muốn chết ở Vân Dung dưới kiếm. Nếu không bao lâu, ngươi linh lực liền sẽ hao hết, xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Vân Dung cầm trong tay trường kiếm, tươi cười dữ tợn. Ngự Lâm Phong là của nàng. Chỉ có thể là của nàng. Đáng chết Vân Tịch, dựa vào cái gì cùng nàng tranh. Từ nhỏ đến lớn, nàng đỉnh đầu thiên tài thiếu nữ quan hoàn, sớm đã thành thói quen vạn chúng chú mục. Vân Tịch cư nhiên dám đoạt nàng nổi bật. Không đem nàng bầm thây vạn đoạn, khó có thể bình ổn nàng trong lòng lửa giận. Đặc biệt là gần nhất, Ngự Lâm Phong ánh mắt, càng ngày càng nhiều mà dừng lại ở Vân Tịch thân thượng. Cái này làm cho nàng sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Còn không phải là thắng mấy chàng tỷ thì sao? Đó là bởi vì nàng đối thủ đều quá yếu. Có cái gì hảo đắc ý? Hôm nay, nàng nhất định phải làm Vân Tịch bằng xấu tư thái chết đi. Một canh giờ sau, Vân Tịch linh lực càng ngày càng yếu, tốc độ cũng đi theo chậm rãi biến hoãn, rất nhiều lần suýt nữa bị Vân Dung bảo kiếm đánh trúng. Sợ tới mức Cố Thanh Mạt đám người tâm đều phải nhảy ra giọng nói khẩu. Từ Ngọc Trâm tuy rằng chứa đựng đại lượng thiên địa linh lực, nhưng trong đêm tối lĩnh vực sở hao tổn linh lực, không có khả năng nhanh như vậy liền bổ túc. Vượt cấp khiêu chiến vốn là gian nan, huống chi Vân Tịch vượt qua quá nhiều cấp. Chỉ là duy trì phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố công kích, liền yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ. Cố Thanh Uyển quỳ gối Vân Vương ra trước mặt, đau khổ cầu xin, hy vọng hắn có thể mở ra quang bình phòng hộ cháo, phóng Vân Tịch ra tới. Ngự Lâm Phong lạnh lùng thốt: Nàng chính mình cũng chưa nhận thua, ngươi gấp cái gì? Bồi Cố Thanh Uyển cùng đi đến Thẩm Linh Triều luận võ đài lớn tiếng nói: Tịch tỷ tỷ, ngươi mau nhận thua. Chỉ cần ngươi chịu nhận thua, Vân Vương gia liền sẽ mở ra quang bình phòng hộ cháo thả ngươi ra tới. Vân Dung nàng dùng cấm gin dược, quang minh chính đại gian lận, Vân Vương gia cũng mặc kệ một quản, như vậy không công bằng luận võ, ta không tham gia. Liền tính ngươi thua, ngươi cũng vĩnh viễn là linh nhi trong lòng anh hùng. Cứ như vậy, che giấu ở cường quyền dưới các loại. Âm dịn, ám, bị Thẩm Linh trước mặt mọi người hô ra tới. Vân Vương ra nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, trước công chúng, hắn cũng không hảo lấy một cái tiểu cô nương làm sao bây giờ. Hắn cố nén trụ trong lòng lửa giận, chiều đứng ở thân sườn thị vệ xử cái sắc mặt. Thị vệ hiểu ý, đem Thẩm Linh cùng Cố Thanh Uyển kéo đi xuống. Vân Vương gia, âm gìn, vững vàng một trương mập mặt mặt, lạnh lùng thốt. Ai dám lại làm càn, bổn vương quyết không khinh tha. Cố Thanh Mạt cùng Lãnh Yên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ muốn hay không đi thỉnh Vân Lão Thái Thái lại đây. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chờ Vân Lão Thái Thái lại đây, chỉ sợ Vân Tịch đã sớm mất mạng. Vạn nhất Vân Lão Thái Thái chịu không nổi đả kích, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Cố Thanh Mạt khẽ cắn môi, khởi thân đi cầu Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần ngồi ở thủ vị thượng, tóc đen như thác nước, hắc y liễu tựa mặc, một đôi hẹp dài mắt phượng, như xương như khói khóa ở Vân Tịch thân thượng. Chương 291, đều không phải là đồng tình. Cố Thanh Mạt bùn một tiếng quỳ rạp xuống Ngự Lâm Thần trước mặt, ăn nói khép nép mà cầu xin. Cầu thái tử điện hạ cứu cứu Tịch Nhi. Thừa Phong, đem ngươi nữ nhân mang đi. Ngự Lâm Thần cũng không thèm nhìn tới Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, hẹp dài mắt phượng từ đầu đến cuối đều khóa ở Vân Tịch thân thượng. Hắn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ cứu. Dùng đến người khác tới cầu tình. Chỉ là, hắn đáp ứng quá Tịch Nhi, không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt không ra tay. Nguy cơ thường thường cũng là cơ hội. Thấy Ngự Lâm Thần thờ ơ, còn quản nàng kêu vệ Thừa Phong nữ nhân, Cố Thanh Mạt lại tức lại thẹn, đầy mặt đỏ bừng, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Ngồi ở Ngự Lâm Thần thân sườn vệ Thừa Phong, vội vàng đứng lên. Hắn chặn ngang bế lên Cố Thanh Mạt, chiều mặt sau đi đến. Phóng ta xuống dưới. Cố Thanh Mạt múa may đôi bàn tay trắng như phấn, dùng hết toàn lực dãy rủa. Ta bồi ngươi cùng đi mặt sau quan khán. Vệ Thừa Phong vừa mới đem nàng bông, lập tức liền có người đứng lên. Đem vị trí nhường cho bọn họ. Cố Thanh Mạt khỏe môi hơi hơi run rẩy. Thái tử điện hạ thân biên đại hồng nhân chính là như vậy ghê gớm, có rất nhiều người lĩnh bợ. Nếu không phải Thừa Nguyệt Lâm trung phó thác, lấy vệ Thừa Phong cao ngạo, sợ là căn bản là sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính là hiện giờ, nàng lại thành hắn gánh nặng. Ngươi hồi nguyên lai vị trí đi thôi. Cố Thanh Mạt từ vị trí thượng đứng lên, chuyển thân rời đi, bóng dáng kiên quyết. Nàng không cần trở thành người khác gánh nặng. Nàng sẽ nỗ lực quá hảo tự mình nhân sinh. Không cần bất luận kẻ nào cùng tình. Vệ Thừa Phong nhịn không được thở dài. Hắn đối nàng, trước nay liền không phải cái gì cùng tình. Nếu có thể, hắn đảo hy vọng nàng có thể cùng tình hắn. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng huynh trưởng có đôi có cặp. Hiện giờ huynh trưởng không còn nữa, nàng lại đem chính mình sống thành quả phụ. Kia hắn làm sao bây giờ? Cố Thanh Mạt cầu cứu không cửa, thấp giọng cùng Lãnh Yên thương lượng khởi đối sách tới. Hai người quyết định, vạn nhất Tịch Nhi thật gặp sinh mệnh nguy hiểm, chẳng sợ thanh đao kiếm đặt tại Vân Vương gia trên cổ, cũng muốn làm hắn mở ra quang bình phòng hộ cháo. Luận võ trên đài, Vân Tịch còn đang liều mạng buôn đảo. Một cái truy, một cái trốn, hai người tốc độ đều nhanh như tia chớp, người đang xem cuộc chiến nhóm đôi mắt đều mau xem hoa. Mắt thấy Vân Tịch linh lực càng ngày càng mỏng manh, tốc độ cũng dần dần hoãn xuống dưới, Vân Dung trong mắt hiện lên vô số đạo ác độc quang. Vân Tịch, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Tịch tốc độ đột nhiên biến nhanh. Tại sao lại như vậy? Vân Dung vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm cũng phát hiện điểm này, một đám tất cả đều khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, đương trường thạch hóa. Ngự Lâm Thần mắt phượng hiện lên một màn sủng nịch cười. Không hổ là hắn nữ nhân, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa. Tuyệt cảnh, quả nhiên có thể bức ra người tiềm lực. Luận võ trên đài Vân Tịch tiến vào một loại tuyệt diệu hoàn cảnh. Rõ ràng Vân Dung đuổi theo tốc độ cực nhanh, nhưng ở nàng xem ra, lại như là chậm động tác giống nhau, cực kỳ thong thả. Nàng thậm chí có thể trước tiên cảm giác đến Vân Dung tiếp theo cái động tác. Loại này cảm giác thượng dẫn đầu, có thể trước tiên hóa giải nguy cơ, tan rã địch nhân tiến công. Ở cung địch nhân đối chiến thời, dẫn đầu một bước là cơ nào quan trọng. Nhất quỷ dị chính là, nàng tốc độ mau đến liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Tâm niệm chuyển động gian, liên tới rồi nàng nghĩ đến địa phương. Tịch Nhi, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa. Thẩm Khiêm thanh âm ở trong đầu vang lên. Tốc độ áo nghĩa, Vân Tịch từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá. Không nghĩ tới có chiều một, ngày gì, chính mình cư nhiên có thể lĩnh ngộ đến. Chương 292, vạn chúng chú mục. Vân Tịch tốc độ càng lúc càng nhanh, Vân Dung trong lòng nôn nóng vạn phần. Nàng thu hồi trong tay trường kiếm, sửa dùng phi truy. Tôi kịch độc phi truy, ở quang bình phòng hộ cháo làm nổi bất hạ. Cực kỳ loại sáng. Thiêu Nguyên Lạc đống nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Tộc so văn bản rõ ràng quy định, không thể dùng, cấm gin, dược, không thể dùng độc, không thể dùng ám khí, Vân Dung toàn sử thượng, loại người này hẳn là hủy bỏ tộc so tư cách mới là, Vân Vương gia lặp đi lặp lại nhiều lần mà dung túng nàng, là muốn chiêu cáo thiên hạ, Vân Vương gia ngươi sủng thiếp diệt thế sao? Luận võ trên đài Vân Tịch, nhịn không được khỏe môi hơi hơi run rẩy. Thử hỏi trên đời có mấy nam nhân không phải sủng thiếp diệt thê. Làm thế tử, trả giá nhiều, lão cũng mau. Hơn nữa nguyên phối tuổi tác thường thường đều khá lớn. Nam nhân không đi sủng ái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp, chẳng lẽ còn sẽ đi sủng ái tuổi già sắc suy thế tử. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Chỉ là, thông minh nam nhân đều sẽ ở bên ngoài cấp nguyên phối một ít mặt mũi, mỗi tháng cũng sẽ tốn chút thời gian đi nguyên phối trong phòng. Nhưng cũng liền làm một chút chỉ có bề ngoài. Chân chính bồi nam nhân sung sướng, kỳ thật không phải nguyên phối, mà là nguyên phối thân biên tuổi trẻ mạo mỹ nha hoàn. Đây cũng là nguyên phối đối nam nhân báo đáp. Rốt cuộc, chính mình tuổi già sắc suy, nam nhân còn có thể tới nàng trong phòng, là đối nàng một loại cực đại tôn trọng, nàng nhiều mua mấy cái xinh đẹp nha hoàn báo đáp trượng phu, cũng coi như là có qua có lại, theo như nhu cầu. Cho nên, Nguyên Lạc dùng sủng thiếp diệt thê mắng Vân Vương ra, thật không có gì lực sát thương. Tuân Ngự nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Sủng thiếp diệt thê không phải như vậy dùng đi." Thiếu Nguyên Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà giải thích: "Sủng ái thứ nữ, tìm mọi cách hại đích nữ, nhưng còn không phải là sủng thiếp diệt thê sao?" Nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý. "Sủng thiếp diệt thê sao?" Vân Tịch rất muốn cười. Vừa ý tiêm lại đột nhiên truyền đến một trận độ đau. Đây là nguyên chủ tàn lưu ký ức. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Vân Vương phi ôn nhu hiền thục, xinh đẹp như hoa, y lý thuật kinh người, tu vi cao thâm. Nàng cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá đoan trang. Tuy rằng thế đạo này đều ở khen ngợi đoan trang thục đức nữ tử, nhưng trên thực tế, nam nhân cũng không thích. Nam nhân thích, là sẽ giải, tiểu gì ồ, sẽ làm nũng phong, tao sổ, mỹ nhân. Cho nên Vân Vương phi lại hảo, cũng không chiếm được Vân Vương gia tâm. Cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng. Rõ ràng Vân Vương phi như vậy hảo. Nhưng kết quả là, tuổi còn trẻ liền buồn bực mà chết. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Nàng không phải Vân Vương phi, sẽ không vì lấy lòng nam nhân mà sống. Nam nhân không, ai ai, chính mình không quan hệ, kiếp trước Tiêu Nguyên Cẩn cũng không, ai ai, nàng không làm theo sống được hô mưa gọi gió. Mang theo kịch độc phi truy, sắc bén mà, bán xẻo, hướng Vân Tịch. Vân Tịch lóe thân né qua. Cùng lúc đó, nàng đôi tay bay nhanh quay cuồng, ngưng tụ khởi một cái thật lớn hỏa cầu, phản thủ vì công. Song trưởng chi gian hỏa cầu càng lúc càng lớn. Thẳng đến trong cơ thể linh khí khô kiệt, nàng mới quát lên một tiếng lớn, đi. Hỗn loạn phong nguyên tố thật lớn hỏa cầu lao nhanh mà ra, lăng không uốn lượn, đột nhiên biến ảo thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng. Luận võ trên đài vang lên từng đợt hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Ta thiên, cư nhiên là hỏa phượng hoàng. Vân Tịch hẳn là cắn nuốt phượng hoàng mồi lửa, ngươi xem nàng má trái má hắc thành như vậy, hơn phân nửa là phượng hoàng mồi lửa tàn lưu năng lượng. Nghe nói cắn nuốt phượng hoàng mồi lửa cửu tử nhất sinh, Vân Tịch lá gan cũng thật đại. Cho nên nói một phân trả giá một phân thu hoạch, Vân Tịch có thể có hôm nay, đều là lấy mệnh đua tới. Đúng vậy, ngắn ngủn một năm không đến thời gian, Vân Tịch từ một người người nhưng khinh phế vật biến thành hiện giờ như vậy vạn chúng chú mục, sau lưng gian khổ, chỉ có nàng chính mình biết. Chương 293, ai cho nàng tự tin? Luận võ trên đài, Phượng Minh Cửu Thiên, sáng lạn liệt hỏa chiều Vân Dung lao nhanh mà đi. Vân Dung thét chói tai liên tục, chật vật chạy trốn. Thân hỏa lợi hại chỗ, giờ phút này được đến đầy đủ bày ra. Nó sẽ chuyển biến vòng vòng. Tuy là Vân Dung tốc độ lại mau, cũng ném không xong liệt hỏa phượng hoàng kiên trì không ngừng đuổi giết. Rốt cuộc, Vân Dung rốt cuộc chạy bất động. Nàng tốc độ càng ngày càng chậm. Nàng vẻ mặt mong đợi mà nhìn phía ngồi ở khán đài hàng phía trước Ngự Lâm Phong, lớn tiếng nói: "Phong lang, cứu ta." Vân Vương ra vội vàng đi theo hát đệm. "Đại điện hạ, không bằng đem quang bình phòng hộ cháo mở ra như thế nào?" Ngự Lâm Phong mặt vô biểu tình. Hắn trướng mắt nữ nhân, đánh bại hắn sủng ái có thêm nữ nhân. Này không phải đánh hắn mặt sao? Vân Dung hại hắn ném lớn như vậy mặt, cư nhiên còn trông cậy vào hắn cứu nàng. Ai cho nàng tự tin? Nếu như vậy vô dụng, vậy đi tìm chết đi. Ngự Lâm thần cao lớn thân khu hướng lưng ghế thượng một dựa, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói: "Vân Vương gia, nếu ở ngươi trong mắt, thứ nữ so đích nữ cao quý, vậy ngươi cái này thừa kế tước vị cũng nên nhường một chút, nhường cho ngươi thứ huynh thứ đệ nhóm, chẳng phải giai đại vui mừng. Sủng thiếp diệt thê đúng không? Kia còn không dễ dàng. Trước đem Vân Vương gia tự mình cấp diệt, bởi vì hắn là con vợ cả. Như vậy thích con vợ lẽ, vậy liền chính hắn kia một phần, cũng đều nhường cho con vợ lẽ đi." Thái tử điện hạ lạnh buốt một phen lời nói, sợ tới mức Vân Vương gia hai chân mềm nhũn, từ ghế trên lăn xuống. Hắn quỳ bò đi vào thái tử điện hạ trước mặt, mập mạp thân khu không ngừng run rẩy. "Hạ quan biết tội, thỉnh thái tử điện hạ trách phạt." Ngự Lâm thần cao lớn thân khu hơi khom, hẹp dài mắt phượng lạnh như băng mà nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ nói: nếu không phải xem ở Tịch Nhi phân thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới ngày nay. Là. Vân Vương ra sợ tới mức run bần bật, thiếu chút nữa lại phải đương trường thất, cấm gìn. Ngự Lâm Thần không hề xem hắn, lạnh lùng thốt. Lan trở về đi. Là. Vân Vương ra cúi đầu không lưng, dùng đầu gối đi bỏ lại chính mình chỗ ngồi. Hắn tùy tay lau đem thái dương mồ hôi lạnh, đau lòng đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Đảo không phải nói hắn có bao nhiêu, ai ải, Vân Dung. Mà là bởi vì, Vân Dung vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Hắn ở Vân Dung thân thượng, tiêu phí quá đa tâm huyết. Thiên tài bồi dưỡng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhà nghèo rất khó ra quý tử, cũng không phải bởi vì con cháu nhà nghèo chỉ số thông minh có cái gì vấn đề, mà là quý tử bồi dưỡng thật sự là quá phí tiền, nhà nghèo chống đỡ không dậy nổi như vậy phí dụng. Bồi dưỡng Vân Dung, Vân Vương gia trả giá rất nhiều. Người chính là như vậy, trả giá quá tâm huyết đồ vật, mới có thể quý trọng. Đây cũng là vì cái gì càng hiểu chuyện nữ nhân, càng không chiếm được nam nhân tâm. Hiểu chuyện nữ nhân, luôn là thế nam nhân suy xét, không cho đối phương trả giá, đem chính mình sống thành giá rẻ phẩm. Nếu là giá rẻ phẩm, nam nhân đương nhiên là tưởng ném liền ném, sao có thể quý trọng. Giờ này khắc này Vân Vương gia, chính là như vậy tâm tình. Vân Dung là hắn hàng xa xỉ, mà Vân Tịch, còn lại là hắn giá rẻ phẩm. Bảo ai ném ai, vừa xem hiểu ngay. Cố tình, thái tử điện hạ ánh mắt không giống người thường. Vân Vương gia lại là luyến tiếc Vân Dung, cũng chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, hàng xa xỉ gì đó, đều là mây bay. Mắt thấy Vân Dung càng chạy càng chậm, hỏa phượng hoàng triển khai hai cánh, chuẩn bị một cánh phiến chết nàng. Đã có thể vào lúc này, quang bình phòng hộ cháo đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại cấp nổ tung. Quang ảnh lập loại gian, một cái áo bào cho nam tử từ trên trời giáng xuống, cứu Vân Dung. Áo bào cho nam tử tay phải vung lên, một cổ cường đại uy áp triều Vân Tịch đánh úp lại, tựa hồ muốn đem nàng cổ sống cấp bẻ gãy. Chương 294, ta vì cái gì phải đoan trang? Đại não truyền đến một trận long long long tiếng gầm rú. Liên ở Vân Tịch sắp ngăn cản không được khi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, thế nàng chặn lại sở hữu uy áp. Nàng ngước mắt vừa thấy Ngự Lâm Thần, âm dịn, vững vàng một trường khuôn mặt tuấn tú, hồn thân trên dưới tản ra khí lạnh. Nàng không đắc tội hắn đi. Đúng lúc này, bên hai truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói. Đánh không lại sẽ không kêu cứu mạng sao? Xuân đã chết. Vân Tịch. Giám tình thái tử điện hạ là ở khí nàng không kêu cứu mạng. Cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Vân Tịch liền kêu ba tiếng cứu mạng, còn nỗ lực giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Nhưng mà, nàng giả vờ sợ hãi bộ dáng thật sự là quá mức nhưng, ai ải, vừa thấy liền biết là ở trang. Vân Dung trộm nhìn Ngự Lâm Phong liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch xem. Nàng nhịn không được lại lộn một vòng dâm cái chai, tiêm thanh tiêm khí mà chào phúng nói. Vân Vương Phi như vậy đoan trang nữ tử, như thế nào sinh ra ngươi như vậy không biết xấu hổ hồ ly tinh. Đoan trang. Thích. Vân Tịch cười nhạo một tiếng, sau đó thân tử hơi khom, ở trước mắt bao người, nhắm ngay Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ cắn đi lên. Trời ạ. Mọi người phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Đặc biệt là ở đây các thiếu nữ, càng là mặt đỏ thai hồng mà mắng Vân Tịch không biết xấu hổ. Nhưng trên thực tế, các nàng nằm mơ đều tưởng thân thái tử điện hạ một ngụm. Chẳng qua, những cái đó nhào vào trong ngực nữ tử liền thái tử điện hạ góc áo cũng chưa đụng tới, đã bị điện hạ cách không trưởng cấp phiến bay đi ra ngoài, còn chặt đứt xương cốt, ở giường trung ảng, thượng nằm 1-2 năm mới hảo. Hiện giờ, Vân Tịch trước mặt mọi người hôn thái tử điện hạ. Điện hạ không những không có đem nàng phiến bay ra đi, còn đỏ bừng mặt. Này vẫn là các nàng nhận thức thái tử điện hạ sao? Ở đây các thiếu nữ, ghen ghét đến hận không thể thay thế. Thấy Vân Dung vẻ mặt sợ ngây người bộ dáng, Vân Tịch lạnh lùng cười, nói. Ta vì cái gì phải đoan trang? Liên bởi vì ta nương đoan trang sao? Vậy ngươi nương là thiếp, ngươi có phải hay không cũng muốn cho người ta làm thiếp? Nữ nhân, có thể hung, có thể tàn nhẫn, duy độc không thể quá đoan trang. Đặc biệt là ở chính mình thích nam nhân trước mặt. Đương nhiên phải có nhiều, tiểu gì ồ, liền nhiều. Tiểu gì ô, có bao nhiêu mị liền nhiều mị, có bao nhiêu kiểu tình liền nhiều kiểu tình. Nữ nhân, có thể cự tuyệt nam nhân, có thể tránh né nam nhân, có thể từ bỏ nam nhân, duy độc không thể đem chính mình sống được cùng cái nam nhân dường như. Đối với đoan trang nữ tử, Vân Tịch tự nhiên là thưởng thức, tôn kính. Nhưng bất luận cái gì sự tình, tốt quá hóa lốt. Hiện giờ, Vân Dung lấy đoan trang tới áp nàng, nàng vì cái gì muốn như vậy nghe lời. Nàng tính cái gì? Nguyên chủ đủ đoan trang đi. Còn không phải mỗi người khinh thường, mỗi người dễ khi dễ. Áo bào cho nam tử thật sự nhìn không được, cười lạnh nói. Thần nhi, ngươi cư nhiên coi trọng như vậy nữ nhân. Ngươi có từng nghĩ tới, ngươi mẫu hậu sẽ có bao nhiêu thương tâm. Ngự Lâm Thần hồi lấy đồng dạng cười lạnh. Là ta cưới lại không phải mẫu hậu cưới, đương nhiên đến chọn ta thích, mẫu hậu thương cái gì tâm. Nhưng thật ra cứu cứu, như thế anh hùng cứu mỹ nhân, mợ nàng lao nhân ra nhưng biết được. Không sai, cứu Vân Dung áo bảo cho nam tử, thình lình lại là Tuân Quốc cứu. Tuân Quốc cứu thế tử, cũng chính là Ngự Lâm Thần trong miệng mợ, là có tiếng bình giấm chua. Không có việc gì đều có thể nhắc lên ba thước lãng, huống chi hiện giờ, Tuân Quốc cứu làm cho nhiều người như vậy mặt anh hùng cứu mỹ nhân, Tuân Quốc cứu thê tử há có thể bỏ qua. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tuân Quốc cứu, hận không thể đem hắn nhìn chằm chằm ra mấy cái huyết lỗ thủng tới. Nàng là giết hắn cha mẹ vẫn là đào hắn phần mộ tổ tiên. Kiếp trước làm hại nàng phấn thân toái cốt còn chưa đủ, kiếp này còn tưởng lại sát nàng một lần. Chương 295, không dễ khi dễ như vậy. Một con giày rộng đại trưởng đột nhiên che khuất nàng mắt. Không chuẩn xem nam nhân khác. Ngự Lâm Thần thanh âm thanh lãnh, lệnh Vân Tịch dở khóc dở cười. Người nam nhân này, là có bao nhiêu bá đạo. Bị người che khuất tầm mắt, cũng không gây trở ngại Vân Tịch độc miệng. Nàng miệng lươi sắc bén nói. Tuân Quốc cứu vì sao như thế che chở Vân Dung. Chẳng lẽ nói, các ngươi chi gian, có cái gì không thể miêu tả sự sao. Người khác sợ hãi Tuân Quốc cứu, nhưng nàng không sợ. Dù sao mặc kệ như thế nào Tuân Quốc cứu đều phải sát nàng, kia nàng làm gì còn muốn cùng hắn khách khí. Đơn giản đắc tội cái sạch sẽ. Cho hắn biết, nàng Vân Tịch không phải cái gì mềm quả hồng. Không dễ khi dễ như vậy. Tuân Quốc cứu tức giận đến hồn thân phát run, hận không thể một trưởng chụp chết Vân Tịch. Nhưng Ngự Lâm Thần che ở phía trước, muốn giết Vân Tịch cũng không dễ dàng. Bình tĩnh lại ngẫm lại, Tuân Quốc cứu chính mình cũng ý thức được, hắn vừa rồi thật là quá mức xúc động. Muốn sát Vân Tịch, có rất nhiều cơ hội. Không cần thiết ở trước công chúng sát nàng. Hắn cứu Vân Dung, làm nàng trở thành trong tay hắn một cây đao, không phải càng tốt sao? Nhìn Vân Dung này ánh mắt, là hận thấu Vân Tịch. Cây đao này sử dụng tới, nhất định thực không tồi. Đúng lúc này, Tuân Ngự bước đi tới. Theo hắn đi lại, màu xanh đen viên lanh áo gấm ở trong gió bay phất phới, tùy ý phi dương. Thực mau, hắn liền đi tới Tuân Quốc cứu trước mặt, hàn một trương khuôn mặt tuấn tú hỏi, phụ thân vì sao phải sát Tịch Nhi? Vì che giấu chính mình dụng tâm hiểm ác. Cảnh thái bình giả tạo, Tuân Quốc cứu vội vàng giải thích. Ngự nhi ngươi hiểu lầm, vi phụ cùng Vân thất tiểu thư không oán không thủ, như thế nào sẽ sát nàng. Chỉ là, này tộc so sao, điểm đến mới thôi có thể, nhưng Vân thất tiểu thư lại muốn ra tay giết người, thật sự là quá mức các độc, vi phụ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thiếu chút nữa ngộ thương rồi Vân thất tiểu thư, hiểu lầm, hiểu lầm. Tuân Quốc cứu một phen lời nói, thật đúng là không chê vào đâu được. Mấy chàng tỉ thí xuống dưới, Vân Tịch mấy cái đối thủ, Vân Linh, Vân Ý Điề, Vân Trạch, tất cả đều đã chết. Hiện giờ, Vân Dung cũng đích xác thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Nhưng này có thể quái nàng sao? Những người đó, trăm phương ngàn kế trở thành nàng đối thủ, dùng hết thủ đoạn muốn đoạt nàng mệnh, nếu không phải nàng át chủ bài nhiều, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nàng chỉ là bình thường phản kích thôi. Chẳng lẽ nói đến ai khác muốn sát nàng, nàng còn phải ngoan ngoãn nằm hảo mặc người sâu xé không thành. Vân Tịch trong lòng ủy khuất, nhưng đối mặt kiếp trước kiếp này thù địch. Nàng một chút giải thích tâm tình cũng không có. Ác không ác độc quan trọng sao? Dù sao Tuân Quốc cứu là theo dõi nàng. Liên tính nàng lại thiện lương, Tuân Quốc cứu làm theo muốn sát nàng. Nàng thực thiện lương. Tuân Ngự thanh nhuận thanh âm đột nhiên vang lên, nàng đã cứu rất nhiều người mệnh. Lúc trước, nếu không phải may mắn gặp được nàng, hắn đã sớm đã chết. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng đột nhiên trầm xuống. Hắn tổng cảm thấy, mặc kệ là Tuân Ngự vẫn là Tiêu Nguyên Cẩn, bọn họ cùng Tịch Nhi chi gian. Tựa hồ đã từng phát sinh quá rất nhiều sự, nhưng hắn vận dụng hết thể thủ đoạn, như cũ cha không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này làm cho hắn rất là hoảng hốt. Hắn giống ôm trẻ con giống nhau bế lên Vân Tịch, đem nàng đầu nhỏ ấn ở hắn rộng lớn kiện thạc trong lòng ngực, trường thân ngọc lập, thanh âm trầm thấp. Ác độc cũng hảo, thiện lương cũng thế, toàn cùng các ngươi không quan hệ. Dứt lời, hắn liền ôm Tịch Nhi đi nhanh rời đi. Trên khán đài các thiếu nữ, ghen ghét đến cả khuôn mặt đều vằn mèo. Sắc mặt so đã chết mẹ ruột còn khó coi. Thái tử điện hạ không phải không gần nữ sắc sao? Vì sao sẽ ôm một cái xỉu bắt quái? Chẳng lẽ nói, thái tử điện hạ khẩu vị độc đáo, thích xấu? Kia các nàng có phải hay không hẳn là về nhà hủy dung? Như vậy vấn đề lại tới nữa, nên như thế nào cái hủy dung pháp mới có thể vào được thái tử điện hạ mắt? Chương 296, ta đối với ngươi tuyệt không có ý tưởng không an phận. Mặc kệ mọi người tâm tình như thế nào, Vân gia tộc so cuối cùng là hạ màn. Tộc so khôi thủ, Vân Tịch. Cái này thế nhân trong mắt phế vật, lấy tuyệt đối thực lực, cướp lấy cuối cùng thắng lợi. Việc này, truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu thuyết thư các tiên sinh, cả ngày đều ở giảng thuật Vân Tịch chuyện xưa. Vân Tịch nghịch tập, đại đại ủng hộ kinh thành chung những cái đó buồn bực thất bại thiếu niên các thiếu nữ. Chỉ cần thực lực vượt qua thử thách, cơ hội sớm hay muộn đều sẽ buông xuống. Cho nên, không cần cảm khái cái gì có tài nhưng không gặp thời, càng không cần thiết toán trời trách đất. Thế giới này thiếu không phải cơ hội, mà là yên lặng cày cấy. Từ đây, kinh thành thiếu niên các thiếu nữ, nhấc lên một cổ tu luyện chiều dâng. Bọn họ cắn răng nỗ lực, chờ đợi có chiều một, ngày gì, có thể giống Vân Tịch giống nhau, Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Minh Cửu Thiên. Tộc so sau khi kết thúc, Vân Tịch tuy rằng được đệ nhất, nhưng bị Tuân Quốc cứu uy áp gây thương tích, đại ở tịch viên dưỡng thương. Tộc so đệ nhất danh, sẽ tham gia gia tộc chi gian tỉ thí, ưu dị giả đem được đến Ngưng Huy học viện thư thông báo trúng tuyển. Suy xét đến tộc so qua trình chung, các thí sinh hao tổn khá lớn, có thậm chí còn khả năng bị thương, cho nên gia tộc chi gian tỉ thí, đem ở cuối năm cử hành. Cấp các thí sinh đầy đủ tu chỉnh thời gian, làm mỗi cái thí sinh đều có thể phát huy ra bản thân đỉnh thực lực. Vân Tịch ở dưỡng thương, Vân Dung cũng ở dưỡng thương. Đồng dạng đều là dưỡng thương, nhưng hai người tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng Ngự Lâm Thần bị Lôi Bá mang về thiên giới, nhưng là, tịch viên cũng không có bởi vì hắn rời đi mà trở nên quặng cu é. Cố Thanh Uyển trù nghệ cực hảo, mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp Vân Tịch làm tốt ăn. Nếu không phải mỗi ngày luyện công tiêu hao đại lượng năng lượng, Vân Tịch đã sớm ăn thành đại mập mạp. Ngao Dược sự tình tự nhiên là giao cho Cố Thanh Mạn. Nàng y thuật bất phàm, Ngao Dược kinh nghiệm phong phú. Lãnh Yên bồi nàng nghiên cứu kiếm thuật. Đến nỗi ngoại nam Tuân Ngự đám người, tắc được xưng là tới thăm bệnh. Vân Tịch cảm thấy, bọn họ không phải tới thăm bệnh, mà là tới cọ cơm, ai làm Cố Thanh Uyển thiêu đồ ăn ăn ngon đâu. Tuân Ngự kiếm thuật tinh vi, ở hắn tỉ mỉ chỉ đạo hạ, Vân Tịch kiếm thuật tiến bộ bay nhanh. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu đầy trời. Thẩm Linh bưng một chén đương quy hoàng kỳ xương sườn canh chậm rãi đi tới. Tịch tỷ tỷ, ăn canh. Vân Tịch tiếp nhận đương quy hoàng kỳ xương sườn canh, một bên uống một bên hỏi. Uyển tỷ tỷ đâu? Thẩm Linh cười tủm tỉm nói, nàng còn ở phòng bếp hầm thịt bò. Vân Tịch dở khóc dở cười, ta sớm hay muộn đến biến thành một đầu heo. Nhìn Vân Tịch vánh bạch như ngọc da thịt, Thẩm Linh buột miệng thốt ra. Trên đời này có như vậy đẹp heo sao? Vân Tịch bật cười, sờ sờ chính mình má trái má nói. Cũng liền ngươi cảm thấy ta đẹp. Thẩm Linh nhân cơ hội nói. Ta nhị ca cũng cảm thấy ngươi đẹp. Sau đó nàng lôi kéo Thẩm Khiêm tay háo, liều mạng chiều hắn trước mắt. Thẩm Khiêm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ấp úng nói. Tịch nhi, ngươi thật sự rất đẹp, bất quá. Ta đối với ngươi tuyệt không có ý tưởng không an phận, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Từ lần trước đưa ra ở rể bị cự sau, Thẩm Khiêm rất sợ Vân Tịch chán ghét hắn, ngôn ngữ chi gian tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, lại không dám nói ra bất luận cái gì vượt qua chi ngôn. Yên tâm, hiểu lầm ai cũng sẽ không hiểu lầm ngươi. Thấy Thẩm Khiêm khẩn trương đến nói chuyện đều nói lắp, Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Tịch nhi, ngươi nên tu luyện. Thấy Vân Tịch uống xong rồi canh, Lãnh Yên lại đây nhắc nhở. Ân. Vân Tịch gật gật đầu. Tùy Lãnh Yên cùng nhau hồi phòng luyện công đả tọa đi. So với tịch viên, nhiệt rẻ, nháo, Dung Viên lại là một mảnh quặng cũ é. Mấy năm nay, trừ bỏ tu luyện, Vân Dung sở hữu tâm tư tất cả đều nện ở Ngự Lâm Phong thân thượng. Chương 297, có phải hay không nơi nào lầm? Đều nói thời gian tạp nào nào nở hoa, nhưng những lời này cũng không thích hợp dùng ở nam nhân thân thượng. Thời gian nện ở nam nhân thân thượng, có thể nở hoa cũng không nhiều. Liên tính đã từng khai quá, cũng thực mau liền cảm tạ. Tựa như Vân Dung, Ngự Lâm Phong sở dĩ đối nàng hảo, trừ bỏ mới mẹ cảm, chủ yếu là bởi vì nàng có thể cho hắn mặt dài. Hiện giờ, nàng tộc so thất bại, lại không phải đã từng cái kia phong cảnh vô hạn thiên tài thiếu nữ. Nàng cấp Ngự Lâm Phong mất mặt. Thậm chí còn có người ngầm trộm nghị luận, nói Ngự Lâm Phong quá không ánh mắt, phóng chân chính thiên tài không, ai ải, lại đi thích một cái giả thiên tài. Ngự Lâm Phong nghe nói sau, tức giận đến đương trường đá ngã lăn bạch ngọc bàn. Vân Dung dưỡng thương, hắn một ngày cũng chưa đi thăm, mà là ở hậu viện cùng tiểu thiếp nhóm tìm hoan mua vui. Liễu Nguyệt Hương là hắn tân nạp tiểu thiếp, đúng là mới mẻ cảm nhất đủ thời điểm, hai người cả ngày nị ở bên nhau, cực kỳ khoái hoạt. Vân Dung nghe nói sau, tức giận đến cái mũi đều ai. Nhưng nữ nhân à, thường thường sẽ không đi hận nam nhân, mà là thích giận chó đánh mèo với người khác. Nàng sở hữu hận ý, tất cả đều dũng hướng về phía Vân Tịch. Nếu không phải Vân Tịch, tộc so đệ nhất phi nàng mặc trúc. Nàng căn bản là sẽ không ném lớn như vậy mặt. Đại hoàng tử điện hạ cũng liền sẽ không di tình đường luyến. Nếu không phải Vân Tịch đâm thủng Liễu Nguyệt Hương cùng đại hoàng tử tư tình, đại hoàng tử cũng liền sẽ không nạp Liễu Nguyệt Hương vào cửa, càng sẽ không bị cái kia hồ ly tinh mê đến thần hồn điên đảo. Này hết thể tất cả đều là Vân Tịch làm hại, không đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn, khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Vân Dung luôn luôn cao ngạo, khinh thường người, thân biên không có gì chi tâm bằng hữu. Nàng sở hữu hạnh phúc tất cả đều đè ở nam nhân thân thượng. Hiện giờ, nam nhân bay, nàng thiên cũng liền sụp. Sinh mệnh, chỉ còn thù hận. Liên ở nàng hận không thể đem Vân Tịch rút gân lột ra khi, Tuân Quốc Cưu phái người tìm tới nàng. Hủy diệt Vân Tịch. Nàng đương nhiên một vạn cái nguyện ý. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, bí mật mưu hoa các loại hủy diệt Vân Tịch độc kế. Chờ đến tinh thần lực khôi phục đến thất thất bát bát sau, Vân Tịch đi ra tịch viên, thượng sòng bạc lấy bạc. Lúc trước, nàng hoa tam vạn lượng hoàng kim đánh cuộc chính mình thắng, một bồi năm bồi suất, tam vạn lượng vàng biến thành 15 vạn lượng, nàng quả thực chính là tiểu phú bà một quả. Tưởng tượng đến những cái đó ánh vàng rực rỡ hoàng kim, Vân Tịch vô cùng vui vẻ. Thế giới này, yêu cầu tiêu tiền địa phương thật sự quá nhiều. Cái gì? Nam, 515 vạn lượng hoàng kim. Vân Tịch khiếp sợ đến cầm đều mau rớt. Như thế nào sẽ trống rỗng nhiều ra 500 vạn lượng đâu? Nàng rõ ràng chỉ mua tam vạn lượng A. Vân Tịch nuốt nuốt nước miếng, nói cho chính mình, làm người nhất định phải, cấm gin, đến khởi, dù diêu, hoặc không phải chính mình đồ vật, kiên quyết không thể muốn. Đức không xứng vị, tất có thai hương. Lão bản, có phải hay không nơi nào lầm? Ta không mua nhiều như vậy. Vân Tịch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Song bạc lão bản sắp khóc. Hắn cũng hy vọng là nơi nào lầm a. Hắn thậm chí còn tưởng trộm tham hạ này một số tiền đâu. Chính là, tiền tài lại hảo, nào có mạng nhỏ quan trọng. Đây là thái tử điện hạ lấy Vân tiểu thư danh nghĩa mua. Song bạc lão bản miễn cưỡng cười vui nói. Trong thiên hạ, hay là hoàng thổ? Hắn đắc tội ai cũng không dám đắc tội thái tử điện hạ a. Vân Tịch sửng sốt. Thanh quý vô song thái tử điện hạ sẽ đến loại địa phương này. Nay cùng hắn khí chất cũng quá không đáp biên đi. Vô công bất thụ lộc, nàng hẳn là nhận lấy sao? Thấy Vân Tịch vẻ mặt chần chờ, Song bạc lao bản nóng nảy, nói: "Thái tử điện hạ công đạo nói, chiếu cô Sán Sán không dễ dàng, đây là nuôi nâng phí." Sán Sán là hoàng kim trứng rồng nhũ danh. Vân Tịch chột dạ mà cúi đầu. Chương 298 Nguyên Cẩn, chúng ta thành thân đi. Nàng nào có chiếu cố Sán Sán A, rõ ràng đều là Sán Sán ở giúp nàng. Này bút môi nâng phí, nàng chịu chi hổ thẹn. Song bạc lão bản lao đem thái dương hãn, đều mau khóc thành tiếng. Cô, nãi nì, nãi nì, người rốt cuộc thu không thu A. Cũng may, Vân Tịch đối vàng không có gì sức chống cự. Nàng thực mau liền gật gật đầu nói. Ta đây liền trước nhận lấy, về sau mua đánh cuộc còn tới nhà ngươi. Còn tới. Song bạc lão bản sợ tới mức hồn đều mau không có, vội vàng nói. Vân tiểu thư, ngươi liền đáng thương ta đi. Thái tử điện hạ sinh ý nhưng không hảo làm a, hắn tùy tiện lấy ra một trương ngân phiếu chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Còn nói cái gì thân thượng không mang cái gì tiền, liền tùy tiện mua điểm đi. Tùy tiện mua điểm liền thiếu chút nữa đem ta này cấp mua đóng cửa, này nếu là chính thức lại đây mua, ta còn như thế nào sống. Vân Tịch còn có thể nói cái gì đâu. Nàng đem ngân phiếu thu hảo, trầm mặc rời đi song bạc. Có tiền, nàng mua đại lượng chân quý dược liệu, bế quan luyện đan. Đan dược phân rất nhiều loại, có độc đan dược, chữa thương đan dược, mỹ nhan đan dược, thăng cấp đan dược trở. Đan dược cấp bậc càng cao, sở cần dược liệu càng chân quý, luyện chế thành công tỷ lệ liền càng thấp. Nói cách khác chính là, luyện đan là một kiện thực tiêu tiền sự. Không phải người nghèo chơi nổi. Nhưng nếu có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, tiêu tiền cũng liền không phải vấn đề. Nhưng mặc dù là cao cấp luyện đan sư, hao phí đại lượng chân quý dược liệu luyện đan cũng không nhất định có thể luyện chế ra cao cấp đan dược tới. Cảnh này khiến cao cấp đan dược trở nên càng ngày càng chân quý. Từ lĩnh ngộ hỏa phượng hoàng sau, Vân Tịch ngồi lửa nguyên tố, thao cô, không càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nàng sở luyện chế ra tới đan dược, màu sắc quánh nhuận, linh khí đầy đà, tuyệt không phải bên ngoài những cái đó đan dược có khả năng so. Liên ở Vân Tịch vội vàng luyện đan khi, Lâm Tích Liên mang thai. Quả phụ mang thai, này nếu là người khác, đã sớm tròng lồng heo. Nhưng Tiêu gia không có trưởng bối. Tiêu phủ nội trạch từ Lâm Tích Liên trường quản, không ai nể hà được nàng. Tiêu Nguyên Cẩn càng là mắt nhắm mắt mở, coi như không nhìn thấy. Phố phường thậm chí còn truyền ra lời đồn đãi nói, Lâm Tích Liên bụng hài tử là Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Nguyên Lạc tức giận đến tạc bao. Tiêu phủ thanh danh, toàn làm Lâm Tích Liên làm hỏng. Cố tình, nhị ca cũng không đứng ra làm sáng tỏ, tùy ý lời đồn truyền đến ồn ào huyên náo, dư luận xôn xao. Lúc này trầm mặc, liền cùng cấp với cam chịu. Hắn vất vả xây dựng lên si tình hình tượng còn muốn hay không? Gió thu chợt khởi, lá rụng bay múa. Diệp rời đi, là phong theo đuổi, vẫn là thụ không giữ lại. Nhìn cây ngô đồng thượng càng ngày càng thưa thất hoàng diệp, Tiêu Nguyên Cẩn bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Hắn mặc phát du eo, bạch y lìa thắng tuyết, một đôi quyến rũ mắt đào hoa, như sương khói mông lung, nhỏ dài mà đen đặc lông mi thượng nhiễm một tầng sương ngủ, mê lim mà lại diêm dúa. Nguyên Cẩn, chúng ta thành thân đi, hài tử không thể không có phụ thân. Đã là cuối mùa thu, Lâm Tích Liên lại ăn mặc thực đơn bạc. Mềm mà mỏng váy sam dán ở nàng thân thượng, trước đột sau kiểu, phát họa ra lệnh người huyết mạch phun trương mạn diệu thân tài. Nhìn treo ở giữa không trung trăng tròn, Tiêu Nguyên Cẩn cũng không quay đầu lại nói, có phải hay không ta hài tử, ngươi trong lòng liền không điểm số. Là con của ai quan trọng sao? Chỉ cần chúng ta thành thân, đứa nhỏ này chính là của ngươi, ngươi không phải cũng là như vậy tưởng sao? Lâm Tích Liên đúng lý hợp tình địa đạo. Tiêu Nguyên Cẩn khí cười, liễm diễm đào hoa mắt phảng phất kết xương. Hắn câu môi cười lạnh nói, ta cũng là như vậy tưởng. Ta chính mình như thế nào không biết. Nàng dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ nghĩ như vậy? Ai cho nàng tự tin? Liên bởi vì bọn họ đã từng thanh mai trúc mã sao? Chính là, lại thâm cảm tình, cũng chịu không nổi lặp đi lặp lại nhiều lần tiêu hao. Chương 299, Tiêu Nguyên Cẩn sơ ngộ cố thanh doanh. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ một mặt đòi lấy, nàng còn sẽ cái gì? Lâm Tích Liên vặn vẹo thân hình như rắn nước, tự tin tràn đầy nói. Nếu ngươi không nghĩ như vậy, vì sao không đứng ra phủ nhận? Nàng tươi cười hung hăng ngang ngược, mãn nhãn đắc ý. Nguyên Cẩn, ngươi chỉ là ghen tị, cho nên không chịu thừa nhận. Trên thực tế, ngươi đang chờ ta nói ra, đúng hay không? Tiêu Nguyên Cẩn cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên đời như thế nào có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân? Là, khi còn nhỏ, hắn đích xác, ai ải, mộ quá nàng. Nhưng kia cũng là vì hắn lầm. 10 tuổi năm ấy, hắn cùng Tuân Ngự cùng nhau ra ngoài rèn luyện, không cẩn thận xâm nhập xà sơn. Tuy nói hắn cùng Tuân Ngự tinh thần lực đều rất cao, tu vi càng là không yếu, nhưng rốt cuộc mới 10 tuổi, nhìn đến đầy khắp núi đồi xà, khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Xà sơn, cái gì xà đều có. Cái gì rắn hổ mang, ô sao xà, rắn cặp nong, cầu mãng, hoàng kim mãng, cái gì cần có đều có. Phàm là có thể nghĩ đến, có thể kêu đến ra tên gọi tất cả đều có. Còn có đại bộ phận là kêu không nổi danh tự. Xà lớn nhỏ cũng khác nhau như trời với đất. Có, thật nhỏ như chiếc đũa, vừa lơ đãng liền hướng bọn họ lỗ thai toản, chỉ là đề phòng này đó con rắn nhỏ vô khổng bất nhập tiến công liền hao tổn bọn họ đại lượng tinh thần lực. Có, thô tráng như thùng nước, hoành ở bọn họ đảo vong trên đường, phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, mắt đại như cầu, khuôn mặt dữ tợn mà hí vang, bọn họ hao tổn đại lượng linh lực mới đưa những cái đó cự mãng giết chết. Dần dần, bọn họ tinh thần lực càng ngày càng không đủ. Dần dần, bọn họ trong cơ thể linh lực càng ngày càng loãng. Dần dần, bọn họ đại não càng ngày càng choáng váng, hai lỗ tai nổ vang, hai mắt mơ hồ, ý thức bị vô tận hắc ám sở cắn ướt. Đại hắn khôi phục ý thức khi, tầm mắt còn rất mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, chính mình bị hoành cột vào một con tuấn mã trên lưng, song song bị trói, còn có Tuân Ngự. Sau đó hắn ý thức lại lần nữa lâm vào hôn mê. Mơ mơ màng màng gian, hắn cảm giác có người uy hắn ăn dược. Hắn nằm trên mặt đất, cố sức trợn mắt, mông lung chi gian, gặp được một khối ngọc bội. Đó là một loan oánh bạch sắc nga mi nguyệt. Màu sắc ố nhuận, tiểu xảo tinh xảo. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng ân nhân mặt, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, ý thức lại lần nữa lâm vào hôn mê. Đại hắn hoàn toàn thanh tỉnh khi, nhìn thấy, là Lâm Tích Liên. Hắn cho rằng, đó chính là hắn ân nhân cứu mạng. Ân cứu mạng, lấy thân tương hứa, không phải nữ nhân mới có ý tưởng. Tử vong trước mặt, nam nhân cũng sẽ sợ hãi. Huống chi khi đó Tiêu Nguyên Cẩn, mới 10 tuổi. Từ đây, Tiêu Nguyên Cẩn liền nhận định Lâm Tích Liên. Chỉ tiếc, cuối cùng, nàng thành hắn đại tẩu. Hắn trong lòng mất mát, đi xa tha hương, đi lúc trước kia tỏa xà sơn. Khi đó hắn, sớm đã không hề sợ hãi những cái đó lớn lớn bé bé đủ mọi màu sắc xà. Hắn thậm chí còn sẽ trêu đùa những cái đó xà, đậu chúng nó chơi. Ở nơi đó, hắn gặp Tuân Ngự. Sẽ ở kia gặp được Tuân Ngự, Tiêu Nguyên Cẩn một chút cũng không ngoài ý muốn. Từ bọn họ bị cứu sau, Tuân Ngự mỗi năm đều sẽ tới xà sơn, hy vọng có thể lại lần nữa gặp được lúc trước cứu bọn họ người. Đáng tiếc, vẫn luôn không có thể gặp được. Hắn đương nhiên không có khả năng gặp được. Bởi vì người nọ đã thành hắn đại tẩu. Hắn không có nói cho Tuân Ngự, là sợ hãi Tuân Ngự sẽ cùng hắn đoạt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng, cướp đi Lâm Tích Liên, cư nhiên là hắn đại ca. Vận mệnh vòng đi vòng lại. Rốt cuộc, ở một cái cảnh xuân tươi đẹp, phồn hoa tựa cẩm, xuân chun, ngày di, hắn gặp Cố Thanh Doanh. Lúc đó, Cố Thanh Doanh một thân áo tím, tóc dài đến eo, tươi mát đến giống như sau cơn mưa thanh liên. Nàng bên hông đeo một loan oánh nhuận nga mi nguyệt ngọc bội, tiểu xảo, tinh xảo, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Chương 300, tâm động cảm giác. Khó trách nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai là này một loan ngọc bội. Nhiều năm như vậy, vô luận hắn như thế nào hỏi, Lâm Tích Liên chính là lấy không ra này một loan ngọc bội. Bị truy vấn nóng nảy, nàng liền nói, vô ý đánh rơi ở xà trên núi. Lâm Tích Liên không dám tùy tiện chế tạo một khối ngọc bội tới lừa bịp hắn. Bởi vì này khối ngọc bội sớm đã khắc vào hắn trong lòng. Chỉ cần có một chút ít bất đồng, hắn là có thể phân biệt ra tới. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia con Nga Mi Nguyệt ngọc bội, buột miệng thốt ra liền hỏi. Ngươi có từng đi qua xà sơn? Xà sơn. Cố Thanh Doanh lại cười nói, kia địa phương ta thường xuyên đi, nhớ rõ khi còn nhỏ, ta còn đã cứu hai cái tiểu tử ngốc. Quả nhiên là nàng. Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng kích động, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn giả vờ không chút để ý mà tiếp tục hỏi. Hai cái tiểu tử ngốc. Bọn họ làm cái gì việc ngốc sao? Nhớ tới lúc trước nhìn thấy kia hai cái thiếu niên khi cảnh tượng, Cố Thanh Doanh nhịn không được bật cười. Nàng dương môi giải thích nói. Kia hai hài tử, liền biết dơ bảo kiếm sát sát sát, không nghĩ tới, đầy khắp núi đồi xà, bằng bọn họ năng lực, là sát không xong, chạy trốn mới là nhất quan trọng. Tiêu Nguyên Cẩn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, thấp giọng thế chính mình biện giải. Bọn họ hơn phân nửa cũng là muốn chạy trốn, chẳng qua, chung quanh tất cả đều là xà, không giết ra một cái đường máu, như thế nào chạy trốn. Cố Thanh Doanh tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Có thể dùng đuổi xà phân A. Nàng mắt cong thành trăng non, tươi cười say lòng người. Hắn bị lạc ở nàng tươi cười chung, rốt cuộc đi không ra. Hắn cũng không nghĩ đi ra. Cái loại này tim đập nhanh trầm luân cảm giác, ở Lâm Tích Liên thân thượng, chưa bao giờ từng có quá. Kia một khắc, hắn mới ý thức được, mấy năm nay, hắn tuy nhận sai Lâm Tích Liên, nhưng cảm giác lại trước nay chưa từng ra sai lầm. Ở nghĩ lầm Lâm Tích Liên là hắn ân nhân cứu mạng sau, hắn đối nàng vẫn luôn đều chỉ là lòng mang cảm kích, chưa bao giờ từng tâm động quá. Trước mắt mới là tâm động cảm giác. Tiêu Nguyên Cẩn cũng đi theo nở nụ cười. Hắn bạch đi thì như tuyết, tóc đen tựa mặc, một đôi liễm diễm mắt đào hoa, phảng phất tinh nguyệt lộng lẫy, câu hồn nhất phách, diêm dúa say lòng người. Ngươi như thế nào biết bọn họ vô dụng đuổi xà phấn? Hắn hỏi lại. Cố Thanh Doanh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Bọn họ dùng sao? Ngươi như thế nào biết? Hắn đương nhiên biết. Bởi vì hắn chính là lúc trước cái kia thiếu niên. Nhưng hắn nhìn xuống chưa nói. Hắn sợ Cố Thanh Doanh hỏi tuân ngự. Ở không đem người cưới tới tay phía trước, hắn không dám mạo hiểm. Vạn nhất bị tuân ngự cướp đi, khóc chết cũng chưa người cùng tình. Vì thế hắn rũ mắt nói dối, ta đoán. Năm đó bọn họ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết ra cửa rèn luyện, không gian trong túi nhất định phải chứa đầy dược vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ là, xa trên núi xả quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên quần quận không ngừng, không gian trong túi đuổi xả phấn căn bản là không đủ dùng. Hắn trầm ngâm một hồi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, ngước mắt truy vấn nói. Nghe nói xà trên núi nơi nơi đều là xà, liền tính rèn luyện giả không gian trong túi chứa đầy đuổi xà phấn, chỉ sợ cũng không đủ dùng đi. Ngươi lại như thế nào cứu ra kia hai cái tiểu tử ngốc? Cố Thanh Doanh đột nhiên chụp một chút đầu mình, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta thiếu chút nữa đã quên, không phải mỗi người đều nhận thức dược thảo. Dừng một chút, nàng cười khẽ giải thích. Ở xa sơn, lại nhiều đuổi xà phấn cũng là không đủ dùng. Tu vi cao thâm người, nhưng dùng uy áp kinh sợ đàn xà, lệnh đàn xà không dám tới gần. Tu vi không đủ, chỉ có thể mệt mỏi buôn tẩu. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, tự nhiên vô pháp dùng uy áp kinh sợ đàn xà, mà là ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhìn đến đuổi xà thảo liền thải, lúc này mới có thể thuận lợi rời đi xà sơn. Chương 301, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thì ra là thế. Từ nhận thức Cố Thanh Doanh sau, Tiêu Nguyên Cẩn cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Ông trời vẫn là đứng ở hắn bên này. Hắn tuy rằng nhận sai Lâm Tích Liên nhiều năm như vậy, nhưng hắn cũng chưa làm qua bất luận cái gì vượt qua việc, càng không cưới Lâm Tích Liên. Hết thảy đều còn kịp. Không bao lâu, hắn liền hướng Cố phủ cầu hôn. Cố Thanh Doanh đối hắn ấn tượng không tồi, đương trường liền gật đầu đáp ứng rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tiêu Nguyên Cẩn kích động đến chân tay luôn cuống. Thiên địa vạn vật tựa hồ đều không tồn tại. Hắn ngơ ngác mà nhìn Cố Thanh Doanh, không ngừng ngây ngô cười. Nếu không phải huynh trưởng âm thầm dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, hắn sẽ vẫn luôn ngây ngô cười đi xuống. Hôn kỳ định ở mùa hè. Đến lúc đó, tiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh, ngày di, hoa sen khắc hồng. Hắn ảo tưởng nàng phủ thêm như hỏa áo cưới, thức tha là lướt mà làm hắn tân nương. Nhưng mà, liền ở hắn mãn tâm mãn nhãn chờ làm tân lang khi, hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật. Cố Thanh Ly nhìn Cố Thanh Doanh ánh mắt, thực không tầm thường. Kia tuyệt đối không phải huynh trưởng xem muội muội ánh mắt. Cứ việc, Cố Thanh Ly đã ở cố tình làng tránh. Nhưng càng là lảng tránh, hắn càng là cảm thấy không thích hợp. Nếu không phải trong lòng có quỷ, thân vị huynh trưởng, như thế nào cố tình lảng tránh chính mình ruột thịt muội muội? Lảng tránh chính là chột dạ. Bọn họ chi gian, sợ là đã sớm thật không minh bạch. Cái gọi là lân người nghi dịu, hoài nghi hạt giống một khi gieo, hắn càng xem càng cảm thấy hai người khẳng định có vấn đề. Hắn tâm, từ thiên đường rơi vào vô gian địa ngục. Hắn nghĩ tới từ hôn, nhưng lại không cam lòng. Nếu hắn đã ở vô gian địa ngục, có thể nào tiện nghi Cố Thanh Doanh ở nhân thế gian sung sướng. Hắn muốn trả thù. Hắn đầu tiên là tìm lấy cớ kéo dài hôn kỳ. Nguyên tưởng rằng Cố Thanh Doanh sẽ khẩn trương, ai ngờ nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi, tựa như lúc trước không chút do dự đáp ứng hắn cầu hôn giống nhau. Nguyên lai, nàng thế nhưng như vậy không để bụng hắn. Hắn một mình chịu đựng xuyên tim đau, thẳng đến ngày đông giá rét buông xuống. Thanh thân kia, ngày gì, nàng áo cưới như máu, mỹ đến làm người tan nát cõi lòng. Hắn cố ý không trở về phòng, đứng ở trong đình viện nhìn xa Lâm Tích Liên sân, muốn nhìn nàng tuyệt vọng rơi lệ bộ dáng. Chính là, không có. Nàng trầm mặc mà đứng ở hắn thân bên, không khóc không nháo, nhã nhặn lịch sự ôn nhu, dùng mỉm cười bao dung hắn sở hữu hồ nháo. Phảng phất hắn chỉ là một cái không hiểu chuyện hài tử. Hắn không những không cảm động, ngược lại càng thêm bực bội. Hắn lợi dụng Lâm Tích Liên, không kiêng nể gì mà trả thù nàng. Nàng yên lặng thừa nhận, nỗ lực làm tốt một cái thê tử bổn phận. Nàng thậm chí còn có hắn chọn lựa mỹ nữ, muốn vì hắn nạp thiếp. Hắn trong cơn giận dữ, cùng nàng đại xảo lên. Rốt cuộc, nàng không hề trầm mặc. Hai người đại xảo một trận sau, nàng lao tới chiến trường, cũng không quay đầu lại. Nàng trong mắt một mảnh vắng lặng, không còn có vãng tích ôn nhu. Nàng nói, nếu không, ai ai, liền không nên cầu thân. Đã thành thân, nên lẫn nhau quý trọng. Ta vì cái gì sẽ chủ động thế ngươi nạp thiếp, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không điểm số. Hắn đương nhiên biết. Nàng vì hắn nạp thiếp, là sợ hắn cùng Lâm Tích Liên làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Nói trắng ra là, nạp thiếp, là vì thế hắn dập tắt lửa. Cho nên hắn mới càng thêm tức giận. Nàng thật đúng là hiền huệ. Nhưng hắn lại hận thấu nàng hiền huệ. Đúng lúc này, bên tai vang lên Lâm Tích Liên dáng vẻ cạnh cỡm làm lũng thanh, đem suy nghĩ của hắn từ trong hồi ức nắm chặt trở về. Nguyên Cẩn, ngươi tuổi cũng không nhỏ, Vũ Dương hầu phủ, cũng nên có cái tiểu thế tử. Tiểu thế tử. Tiêu Nguyên Cẩn câu môi cười lạnh, làm nàng trong bụng con hoang tới kế thừa tiêu phủ hết thảy. Lâm Tích Liên bản tính như ý đánh đến cũng thật hảo. Đáng tiếc, hắn Tiêu Nguyên Cẩn không phải ngốc tử. Chương 302, tự làm bậy không thể sống. Tiêu Nguyên Cẩn giận cực phản cười, liễm diễm đào hoa mắt nước gợn, đãng giảng, giảng, dạng, rực rỡ lấp lánh. Lâm Tích Liên vẻ mặt si mê mà nhìn hắn. Tiêu Nguyên Cẩn chi lan ngọc thụ, thanh nhã cao quý, một đôi mắt đào hoa phảng phất hàm chứa muôn vàn thâm tình. Chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh người xa vào. Hắn cười rộ lên thời điểm, so, xuân chun, ngày di, hải đường hoa còn muốn mỹ. Đệ nhất công tử, danh bất hư truyền. Nàng ngủ quá như vậy nhiều nam nhân, không một cái có thể cùng Tiêu Nguyên Cẩn so. Đã từng, Tiêu Nguyên Cẩn đối nàng cực hảo, thậm chí còn hướng nàng cầu quá hôn. Như vậy mỹ thiếu niên, nàng đương nhiên tâm động. Chính là, hắn nhiều nhất cũng liền ôm một cái nàng. Đương nàng muốn thân hắn khi, hắn cư nhiên tránh đi. Còn nói cái gì muốn lưu chưa chờ động phòng hoa trúc khi lại thân. Khi đó bọn họ tuổi còn nhỏ, chờ đến đêm động phòng hoa trúc mới có thể thân, không đem nàng nghẹn chết mới là lạ. Suy xét đến Tiêu Nguyên Sách mới là thế tử, hơn nữa, nàng còn chưa thế nào câu dẫn đâu, Tiêu Nguyên Sách liền gấp không chờ nổi mà cùng nàng lan, giường trụ ảng, đơn. Vì thế nàng không chút do dự liền lựa chọn Tiêu Nguyên Sách. Hiện giờ, Tiêu Nguyên Sách đã chết, Tiêu Nguyên Cẩn kế thừa Vũ Dương hầu hết thảy, hơn nữa những năm gần đây. Tiêu Nguyên Cẩn lớn lên càng ngày càng tuấn mỹ, Lâm Tích Liên hối hận đến ruột đều chặt đứt. Sớm biết nay, ngày gì, nàng lúc trước nên tiếp thu Tiêu Nguyên Cẩn cầu hôn. Thấy Lâm Tích Liên không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, Tiêu Nguyên Cẩn chán ghét chuyển qua thân, lạnh lùng nói: "Muốn ta nhận hạ ngươi trong bụng hải tử cũng đúng, bất quá, ngươi đến nói cho ta, giết hại Doanh Nhi phía sau màn hung thủ, đến tột cùng là ai?" Lời vừa nói ra, Lâm Tích Liên sắc mặt trắng bệch. Nàng vội vàng nói: "Nguyên Cẩn, ngươi nói cái gì đâu, giết hại Cố Thanh Doanh phía sau màn hung thủ, ta như thế nào sẽ biết?" Tiêu Nguyên Cẩn hừ lạnh một tiếng, lại không kiên nhẫn cùng nàng lá mặt lá trái. "Có biết hay không ngươi trong lòng biết rõ ràng." Hắn trầm giọng nói, "Ngươi chậm rãi tưởng, nghĩ thông suốt lại đến tìm ta." Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn Tiêu Nguyên Cẩn thanh tùng thân ảnh dần dần biến mất, Lâm Tích Liên lợi run rẩy, hai tròng mắt phun hỏa. Đáng chết Cố Thanh Doanh, người đều đã chết cư nhiên còn tới cùng nàng đoạt. Tiêu Nguyên Cẩn hoài nghi thì lại thế nào? Chết vô đối chứng. Đến nỗi nàng trong bụng hài tử, không phải Tiêu Nguyên Cẩn lại như thế nào? Chỉ cần nàng tiếp tục tản lời đồn, tất cả mọi người sẽ tin tưởng đứa nhỏ này là Tiêu Nguyên Cẩn. Lấy Tiêu Nguyên Cẩn đối nàng cảm tình, cuối cùng khẳng định sẽ thỏa hiệp. Đến nỗi hiện tại, hắn chỉ là ghen tị mà thôi. Nhiều hống hống cũng là được. Đêm đã khuya trầm, Thiếu Nguyên Cẩn lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Hồi ức miệng cống một khi mở ra, liền rất khó đóng cửa. Đã từng hắn, phát ngoan mà muốn quên Cố Thanh Doanh, nhưng cuối cùng phát hiện, càng là muốn quên, càng là ký ức rõ ràng. Đó là một đoạn ám vô thiên, ngày gì, tràn ngập tuyệt vọng, ngày gì, tử. Hắn giống cái xác không hồn giống nhau quá, ngày gì, tử, thẳng đến có một ngày, Cố Thanh Ly tìm tới hắn. Nguyên lai, Cố Thanh Ly đều không phải là Cố gia thân sinh. Nói cách khác, hắn cùng Cố Thanh Doanh, đều không phải là thân huynh muội. Chuyện này tình, hắn từ nhỏ liền biết, cho nên mới sẽ đối Cố Thanh Doanh có không giống nhau cảm tình. Nhưng Cố Thanh Doanh cũng không biết được, vẫn luôn đương hắn là thân huynh trưởng. Hắn tuy rằng không phải Cố gia thân sinh, lại là vào Cố gia gia phả. Hắn đã không tư cách thổ lộ, càng không dũng khí thổ lộ. Hắn duy nhất có thể làm, là rời đi. Biết được chính mình hiểu lầm Doanh Nhi, Tiêu Nguyên Cẩn đã kinh lại hỉ. Hắn thề, hắn nhất định sẽ đền bù đối Doanh Nhi thua thiệt, không bao giờ sẽ làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nhưng mà, Doanh Nhi trong mắt lại rốt cuộc không có hắn. Liên tính hắn có tâm vẫn hồi, Doanh Nhi cũng thờ ơ. Hắn trong lòng hoảng loạn, đành phải diễn lại cho cũ, tiếp tục lợi dụng Lâm Tích Liên đi kích thích nàng, hy vọng nàng có thể có điểm phản ứng. Chương 303, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Đáng tiếc, thẳng đến chết, nàng đều không có lấy con mắt liếc hắn một cái. Không, Doanh Nhi không chết. Nàng bản mạng ngọc bài còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyên Cẩn tuyệt vọng trên mặt, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Xanh thẳm không trung nổi lơ lửng vài tia mây trắng, gió thu hào hào, lá rụng bay múa, trong không khí tản ra say lòng người quả mùi hương. Vân Tịch bồi Vân Lão Thái Thái đang báo quốc chùa dân hương, vì Vân Vương phi tụng kinh cầu phúc. Ở Đại Hùng Bảo, điện đi ản, cửa, bọn họ gặp Lâm Tích Liên. Vừa thấy Vân Tịch, Lâm Tích Liên liền đỡ chính mình eo, đỉnh cái chưa hiện hoàn bụng, dùng sức đánh tới. Đây là muốn ăn vạ. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nàng không tránh không né, lặng im chờ đợi Lâm Tích Liên đâm lại đây. Muốn lợi dụng hài tử chơi thủ đoạn. Vậy lưu lại mệnh tới. Vân Tịch trong tay linh khí ám ngưng, chuẩn bị chờ Lâm Tích Liên đụng phải nàng khi, kết quả nàng mạng nhỏ. Đúng lúc này, một đạo thanh y lìa hiện lên, Tiêu Nguyên Lạc ngọc thụ lâm phong mà chắn nàng phía trước. Hắn cầm trong tay bảo đao, hoành ở Vân Tịch thân trước, lưới dao sắc bén phiếm lanh mang, chỉ cần Lâm Tích Liên dám đâm lại đây, liền đem nàng một phân thành hai, đường trường chém eo. Lâm Tích Liên sợ tới mức vội vàng dừng lại bước chân. Đáng chết Tiêu Nguyên Lạc, luôn cùng nàng đối nghịch. Chờ nàng gả cho Tiêu Nguyên Cẩn sau, nhất định phải nghĩ cách trừ bỏ Tiêu Nguyên Lạc, lấy tiêu nàng trong lòng chi hận. Nàng khẽ cắn môi, áp xuống trong lòng căm giận ngút trời, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyên Lạc, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh thanh đao thu hồi tới, dọa đến ngươi cháu trai đã có thể không hảo. Cháu trai? Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh, người chết xương cốt cũng có thể làm người mang thai. Đại ca cũng thật lợi hại. Đây là ngươi nhị ca nhi tử. Lâm Tích Liên không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Nàng nâng lên tay phải, liêu liêu tấn gian tóc mái, một đôi mắt xếp cao cao dơ lên, nói không nên lời đắc ý. Bốn phía thực mau liền vây lại đây một đám người. Mọi người xem hướng ánh mắt của nàng, không những không có khinh thường, ngược lại tràn ngập hâm mộ, hận không thể chính mình có thể thay thế. Có thể cho Tiêu Nguyên Cẩn sinh nhi tử, kia chính là trí cao vô thượng vinh quang. Mẫu bằng tử quý, nếu không bao lâu, Lâm Tích Liên là có thể lại lần nữa trở thành trở phu nhân. Các nàng nằm mơ đều muốn làm sự, một cái quả phụ lại nhẹ nhàng liền làm được, sao không cho người hâm mộ. Nhưng Tiêu Nguyên Lạc lại không ăn này một, bộ tào. Hắn cười lạnh nói, ngươi nếu lựa chọn tiếp tục lưu tại Tiêu Phủ, chính là tính toán vì ta đại ca thủ tiết, hiện giờ ngươi hưởng thụ ta Tiêu Phủ cho ngươi vinh hoa phú quý, lại bại hoại ta Tiêu Phủ cạnh cửa, ngươi nói, này bút chướng như thế nào tính? Còn có thể như thế nào tính? Đương nhiên là trong lồng heo. Ở tôn ma ma nâng hạ, Vân Lão Thái Thái chống quải trượng chậm rãi đi tới. Nàng nguyên bản từ, ai ai, trong mắt, giờ phút này tất cả đều là khinh thường. Lâm Tích Liên, rất tỉnh, bụng, trương dương mắt xếp trung toàn là cao ngạo cùng càng rỡ. Ha ha ha ha ha. Trong lồng heo, các ngươi cũng không nhìn xem, ta trong bụng hài tử là của ai. Vũ Dương Hầu Phủ Tiểu Thế Tử, các ngươi cũng dám động. Lâm Tích Liên một bên nói, một bên chuyển mắt nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc. Trong mắt toàn là trào phúng. Tiêu Nguyên Lạc, ngươi nên không phải là muốn bá chiếm Tiêu Phủ gia nghiệp, cho nên một lòng hy vọng ngươi nhị ca vô hậu đi. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, Vân Lão Thái Thái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng sợ Thẩm Chất Phi, cũng không Lâm Tích Liên như vậy không biết xấu hổ. Nàng lạnh lùng mà quét Lâm Tích Liên liếc mắt một cái, nói. Vũ Dương chờ hậu đại, còn không tới phiên một cái quả phụ kiếp sau. Nghe vậy, Lâm Tích Liên cười đến càng thêm càn rỡ. Nàng cắm nâng đến cao cao, lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt cuồng vọng. Nhưng Vũ Dương chờ hắn chỉ thích ta, hắn chỉ nghĩ cùng ta sinh nhi tử, trơ mắt nhìn hắn tuyệt hậu, ta không đành lòng a. Chương 304, đoạn tuyệt quan hệ. Một người, cư nhiên có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Vân lão thái thái thật sự là mở rộng tầm mắt. Nàng nhịn không được hướng Lâm Tích Liên một đốn thoá mạn. Quả phụ mang thai, này nếu là ở nhà khác, đã sớm trồng lồng heo, cũng liền các ngươi tiêu ra không quý củ, cư nhiên còn không biết xấu hổ ra tới khoe ra. Ta sống lớn như vậy đem số tuổi, chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ lão, ký nữ, tử. Gương quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Vân lão thái thái một phen lời nói, đâm vào Lâm Tích Liên cả người đều nhảy dựng lên. Đáng chết lão bất tử, cư nhiên mắng nàng lão. Nàng chỗ nào già rồi? Ngươi nói ai lão đâu? Ngươi mới lão đâu? Các ngươi cả nhà đều lão. Đối Lâm Tích Liên tới nói, mắng nàng lão so mắng nàng là ký nữ, tử càng vì đáng giận. Nữ nhân, mặc kệ là cái nào tuổi tác nữ nhân, một khi bắt đầu rồi đối mắng, kia liền rất khó ngừng nghỉ xuống dưới. Thức mau, hai người ngươi một câu ta một lời mắng đến túi bụi. Tiêu Nguyên Lạc lặng im mà đứng ở một bên, hận không thể đem Lâm Tích Liên bầm thây vạn đoạn. Tiêu phủ thanh danh, toàn làm nữ nhân này cấp bại hoại. Nhưng nàng một chút ấy náy cũng không có, còn nên ngang nơi nơi rêu rao, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết nàng không giữ phụ đạo. Nếu là nam nhân khác cũng liền thôi, cố tình, là nhị ca. Nhị tẩu bị chết như vậy thảm, bọn họ không những không có được đến báo ứng, ngược lại càng lúc càng nhanh sống. Hiện giờ càng là liền nhi tử đều có. Tiêu Nguyên Lạc càng nghĩ càng giận, trong tay bảo đao gào thét mà ra, chiều Lâm Tích Liên bụng hung hăng chém tới. Đinh! Một phen lợi kiếm gào thét tới, đem Tiêu Nguyên Lạc bảo đao đánh rơi. Bạch y thì nhẹ nhàng, mặc phát bay múa, Tiêu Nguyên Cẩn từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần. Tiêu Nguyên Cẩn vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên từng trận tiếng thét chói tai. A, là Vũ Dương trở. Vũ Dương hầu càng ngày càng tuấn. Vân Tịch phấn nhuận khỏe môi hơi hơi gợi lên, lưu ly mắt đẹp trung toàn là miệng ai. Đối với, gian gìn. Phu. Dâm gìn. Phu. Tới nói, chỉ cần phụ thêm, ai ai, tình áo ngoài, liền có thể làm sàng làm bậy. Không bao giờ dùng đã chịu lương tâm khiển trách, làm cái gì đều là đúng. Trong lồng heo tuy rằng tàn khốc, nhưng quả phụ mang thai, cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Lâm Tích Liên không những không cảm thấy thẹn, còn nơi nơi khoe ra, đây đều là Tiêu Nguyên Cẩn sủng ra tới. Bởi vì cho tới nay, vô luận Lâm Tích Liên phạm cái gì sai, Tiêu Nguyên Cẩn đều sẽ thê nàng sát, thiếp đi, cổ, thế cho nên nàng lá gan càng lúc càng lớn, không sợ trời không sợ đất, cái gì họa đều dám sớm. Nhị ca, Lâm Tích Liên trong bụng hải tử, thật là ngươi. Tiêu Nguyên Lạc thanh khê tinh trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. So với Tiêu Nguyên Lạc kích động, Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt đạm mạc. Hắn lạnh lùng thốt, cùng ngươi không quan hệ. Cùng ta không quan hệ. Ha ha ha ha. Hảo một câu cùng ta không quan hệ. Tiêu Nguyên Lạc ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói. Trời xanh tại thượng, hậu thổ tại hạ, từ nay về sau, ta Tiêu Nguyên Lạc thoát ly Tiêu gia, cùng Tiêu Nguyên Cẩn lại vô nửa điểm quan hệ. Dứt lời, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất bảo đao, bẻ gãy làm đôi. Máu tươi nhiễm hồng đôi tay, nhưng Tiêu Nguyên Lạc lại không cảm giác được một tia đau đớn. Sớm tại nhị tẩu truy nhai kia một ngày, hắn nên nghĩ thông suốt. Tiêu gia, trước nay liền không phải hắn gia. Ở đại ca nhị ca trong lòng, 10 cái hắn đều so ra kém một cái Lâm Tích Liên. Tiêu Nguyên Cẩn nhíu mày, trầm giọng nói. Nguyên Lạc, ngươi phát cái gì điên? Vân Tịch lấy ra cầm máu tán, nhẹ nhàng mà đồ ở Tiêu Nguyên Lạc trên tay, ôn nhu nói. Còn không phải là đoạn tuyệt quan hệ sao? Nói một tiếng là được, chết cái gì kiếm? Thân giả đau thủ giả mau việc ngốc, về sau đừng lại làm. Tiêu Nguyên Lạc trong mắt lệ khí dần dần tiêu tán, khôi phục suối nước giống nhau thanh triệt. Chương 305, đóng gói cùng nhau sát. Hảo. Hắn dịu ngoan gật gật đầu, ngoan ngoãn đến không có một tia tính tình. Thấy thế, Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng lửa giận, tất cả đều phun hướng về phía Vân Tịch. Hắn băng mắt như mũi tên, thanh âm lạnh lẽo. Vân Tịch, đây là ta Tiêu gia việc nhà, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, nếu không như thế nào? Vân Tịch lạnh lùng mà đánh gãy Tiêu Nguyên Cẩn nói. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi tưởng cùng Lâm Tích Liên sinh nhiều ít nhi tử đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng không có hứng thú nghe, phiền thoái ngươi đem ngươi nữ nhân mang đi, nếu không, ta đem ngươi nữ nhân nhi tử đóng gói cùng nhau sát. Ngươi dám? Lâm Tích Liên từ Tiêu Nguyên Cẩn thân sau lộ ra một cái đầu, nhu nhu nhược nhược nói. Nguyên Cẩn, giết nàng. Tiêu Nguyên Cẩn hận thấu Vân Tịch. Nếu không phải nàng, Nguyên Lạc như thế nào sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt tuyên bố thoát ly Tiêu gia? Nàng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cực kỳ giống Doanh Nhi, rõ ràng chính là cố tình bắt trước. Doanh Nhi là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách bắt trước nàng. Hắn so với ai khác đều muốn giết cái này đồ dỏng, nhưng Tuân Ngự liền đứng ở cách đó không xa. Đi thôi. Tiêu Nguyên Cẩn không nghĩ lại nhìn thấy Vân Tịch, chuyển thân liền đi. Đã có thể vào lúc này, Lâm Tích Liên đột nhiên che lại bụng, lớn tiếng hét lên. Ta bụng đau quá. Vân Tịch, ngươi đối ta làm cái gì? Vân Tịch vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt, nói. Trước công chúng, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Không, ngươi nhất định là đối ta làm cái gì? Nếu không, ta như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đau bụng? Khi nói chuyện, Lâm Tích Liên thân hạ lưu ra chói mắt màu đỏ tươi. Hài tử, ta hài tử. Lâm Tích Liên lớn tiếng thét chói tai. Nàng nắm chặt Tiêu Nguyên Cẩn tay, tê tâm liệt phế mà khóc thét lên. Nguyên Cẩn, ngươi cần phải vì chúng ta hài tử báo thù a. Chúng ta hài tử. Nữ nhân này nói rồi nói nhiều, liền chính mình đều tin. Nói kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn không có phản ứng, Lâm Tích Liên ngước mắt hung tợn mà trường hướng Vân Tịch, lớn tiếng lên án. Vân Tịch, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Liền tính ngươi ghen ghét ta, cũng không nên thương tổn vô tội hài tử a. Có cái gì ngươi liền hướng ta tới, sát hài tử tính cái gì bản lĩnh? Vân Tịch lạnh lùng mà đón nhận Lâm Tích Liên đoán độc ánh mắt, nhàn nhạt nói, chứng cứ đâu? Lâm Tích Liên ngang ngược vô lý nói, khẳng định là ngươi. Sau đó nàng dùng sức bắt lấy Tiêu Nguyên Cẩn cánh tay, tức muốn hộc máu nói, Nguyên Cẩn, ngươi vì sao chậm chạp không động thủ sát nàng? Chẳng lẽ nói ngươi cũng bị nàng mê hoặc? Sao có thể? Tiêu Nguyên Cẩn khuôn mặt tuấn tú châm xuống, quyến rũ đào hoa mắt như sương tuyết lạnh băng. Hắn đang muốn phát tác, lại nghe Vân Tịch dành trước một bước nói. Muốn hài tử, trở về nhiều lần vài lần, giường trụ ảng, đơn không phải lại có. Dùng đến kích động như vậy. Vân Tịch nói, đâm vào Tiêu Nguyên Cẩn lập tức rút ra trong tay trường kiếm. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo rút kiếm ra khỏi vỏ, không chút nào sợ hãi liền đón đi lên. Liền tính đánh không lại, nàng cũng sẽ không làm Tiêu Nguyên Cẩn hảo quá. Lâm Tích Liên trong bụng hài tử thật là nàng giết. Nàng là địa ngục bò lên tới ác quỷ. Sống lại một đời, chính là vì báo thù. Lâm Tích Liên không hảo hảo ở nhà dưỡng thai, một hai phải tìm nàng phiền thoái, nàng dựa vào cái gì còn muốn suy xét kẻ thù hài tử hay không vô tội. Lâm Tích Liên sát nàng khi, có từng suy xét quá nàng đều bị vô tội. Lâm Tích Liên tuy rằng cũng không nỗ lực tu luyện, nhưng nàng trong cơ thể có hai cái nam nhân giáo huấn cho nàng linh lực, muốn giết nàng không dễ dàng như vậy. Nhưng là, giết chết nàng trong bụng thai nhi, lại là dễ như trở bàn tay sự. Chương 306, nhân trí tiện tắc vô địch. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn sát nàng hài tử, nhưng nàng lại muốn lợi dụng hài tử tới hại nàng. Nếu như vậy, nàng còn khách khí cái gì? Nhưng mà, liền ở hai người rút ra trường kiếm, chuẩn bị đại chiến một hồi khi, Lâm Tích Liên thất tha thất thểu mà vọt tới Tiêu Nguyên Cẩn thân biên. Kịch liệt đau đớn vặn vẹo nàng lấy làm tự hào mặt. Nàng ôm chặt Tiêu Nguyên Cẩn cánh tay, hơi thở mỏng manh nói. Nguyên Cẩn, ta mau không được, ngươi mau mang ta đi xem đại phu. Tiêu Nguyên Cẩn trả lại kiếm vào vỏ, bế lên Lâm Tích Liên đi nhanh rời đi. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Trên đời này chưa bao giờ thiếu, gian dìn, phu, dâm dìn, phu. Nhưng như thế đúng lý hợp tình, thật đúng là hiếm thấy. Thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, người đến, tiện dị ản, tắc vô địch a. Chỉ là, trải qua chuyện này tình sau, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Lâm Tích Liên khẳng định càng hận nàng, minh sát ám sát tuyệt không sẽ thiếu. Cũng may, hiện giờ nàng đã lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, cũng học xong sử dụng hỏa phượng hoàng võ kỹ, cùng Tiêu Nguyên Cẩn cũng có thể tranh tài một trận chiến. Chẳng sợ đánh không lại, chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Bất quá, nàng không thể vẫn luôn đều đang chạy trốn. Có Tiêu Nguyên Cẩn che chở, muốn sát Lâm Tích Liên rất khó. Trừ phi, nàng liền Tiêu Nguyên Cẩn cùng nhau sát. Tuy rằng Tiêu Nguyên Cẩn đều không phải là nàng kiếp trước kẻ thù, nhưng nếu là hắn chặn nàng báo thù lộ, nàng không ngại liền hắn cùng nhau sát. Chỉ là, muốn sát Tiêu Nguyên Cẩn nói dễ hơn làm. Huống chi, phía sau màn còn có một cái Tuân Quốc Cứu. Nhớ tới Tuân Quốc Cứu tinh thần uy áp, Vân Tịch nhịn không được nắm chặt song quyền. Địch nhân một cái so một cái cường đại, chỉ có gấp bội nỗ lực mới có hy vọng báo thù. Trở lại tịch viên sau, Vân Tịch luyện chế đại lượng tích cốc đan, sau đó xin miễn sở hữu tới cửa bái phòng bằng hữu, bế quan tu luyện. Nàng đem chính mình nhốt ở phòng tu luyện chung, không, ngày gì, một đêm tu luyện. Đói bụng liền ăn chút tích cốc đan, mệt nhọc liền nằm một hồi. Ở tu luyện con đường này thượng, chỉ cần nỗ lực trả giá, tổng hội có điều thu hoạch. Công phu không phụ khổ tâm người. Nàng đã có được đột phá bát giai năng lượng. Nhưng nàng cũng không có lập tức đột phá bát giai, mà là đem năng lượng đè ở trong cơ thể, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Các đại tông tộc chi gian tỉ thí sắp mở ra, người dự thi đều là tộc sò khôi thủ. Tuy rằng Vân Tịch cũng là khôi thủ, nhưng Vân gia sớm đã xuống dốc, cùng mặt khác tông tộc vô pháp so. Cho nên, Ở mặt khác tông tộc thắng được giả đại bãi khánh công yến khi, Vân Tịch lại đóng cửa từ chối tiếp khách, dốc lòng tu luyện. Tiêu phủ mất đi hài tử Lâm Tích Liên, khí sắc cám trầm, tiểu tụy bất kham, như là một đóa trưng làm hơi nước bạch liên hoa. Thu hận, sử này đóa khô quắc bạch liên hoa khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt âm dịn, tàn nhẫn. Nguyên bản đen nhánh lượng trạch tóc đen, giờ phút này sớm đã khô vàng đến phảng phất một phen cỏ khô, thưa thớt mà khoát trên vai. Nàng trong mắt hơi nước như là bị rút cạn, không còn có vãng tích linh vận, trong mắt khô khốc, phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi. Nguyên Cẩn, ngươi nhất định phải thế chúng ta hải tử báo thù a. Nàng lôi kéo Tiêu Nguyên Cẩn cánh tay, lặp đi lặp lại mà lại nhải, nghe được Tiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn một phen ném ra nàng khô khốc tay, trầm giọng nói. Ngươi hải tử, cùng ta có quan hệ gì? Lâm Tích Liên cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Nguyên Cẩn như thế nào đột nhiên đối nàng như vậy hung? Như đậu nành lăn đại nước mắt từ nàng trong mắt chảy xuống, nàng ủy khuất đến lớn tiếng khóc thút thít lên. Nhưng mà, một cái mất đi nhan sắc nữ nhân, gào khóc sẽ chỉ làm người cảm thấy phiền chán. Tiêu Nguyên Cẩn khởi thân liền phải rời đi. Lâm Tích Liên vội vàng kéo hắn tay, nước mắt rơi như mưa. Nguyên Cẩn, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Liền tính kia hài tử không phải ngươi, hắn sau khi sinh, cũng là muốn nhận ngươi làm phụ thân A. Chương 307, nỗ lực rốt cuộc có hay không dùng? Dừng một chút, nàng lại nói. Huống chi, thế nhân đều nhận định kia hài tử là của ngươi, ngươi không đi vì hài tử báo thủ, kia chính là phải bị thế nhân cười nhạo A. Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên ném ra Lâm Tích Liên tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Lâm Tích Liên có thể nói ra giết chết Doanh Nhi phía sau màn người chủ sự. Hiện giờ xem ra, Lâm Tích Liên căn bản chính là cái diễn tinh. Nàng diễn kịch diễn nghiện rồi. Những cái đó lời nói dối, liền nàng chính mình đều tin. Trông cậy vào từ miệng nàng nói ra chân tướng, đó là nằm mơ. Nhớ tới Lâm Tích Liên những năm gần đây hành động, hắn hận không thể một phen bóp gây nàng cổ. Nhưng hắn nhịn xuống. Lưu trữ Lâm Tích Liên mệnh còn hữu dụng. Doanh Nhi thù lớn chưa trả, Lâm Tích Liên là hắn trước mắt có khả năng tìm được con đường duy nhất. Phía sau mà người chủ sử tàng đến quá sâu. Nếu là liền này duy nhất một cái manh mối đều chặt đứt, chỉ sợ càng khó tìm ra phía sau màn người chủ sự. Vì thế Doanh Nhi báo thủ, hắn cần thiết nhẫn. Vân Vương Phủ. Vân Dung, ngày gì, tử thật không tốt quá. Đầu tiên là tộc so thất bại, ngay sau đó nàng lại mất đi Ngự Lâm Phong sủng ái. Nàng bắt đầu hoài nghi, nỗ lực rốt cuộc có hay không dùng. Vì sao Liễu Nguyệt Hương như vậy phế vật, ngược lại bị chịu đại hoàng tử điện hạ sủng ái. Mà nàng, một đường ưu tú lớn lên thiên tài, chẳng qua thất bại một lần. Đã bị đại hoàng tử điện hạ cấp vứt bỏ. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng không cam lòng, cả ngày ủ rũ cục đôi, mỗi ngày gì, mơ màng hồ đồ, liền cho tới nay lấy làm tự hào tu luyện đều bị nàng cấp hoang phế. Nếu cao thâm tu vi vô pháp buộc trụ nam nhân tâm, nàng còn muốn tu luyện làm cái gì? Vân Dung vĩnh viễn sẽ không minh bạch, tu luyện là vì chính mình, mà không phải tranh sủng lợi thế. Nàng càng thêm sẽ không minh bạch, Liễu Nguyệt Hương sở dĩ được sủng ái. Chỉ là bởi vì Ngự Lâm Phong mới mẻ cảm còn không có qua đi. Lại mỹ nữ nhân, xem lâu rồi cũng liền như vậy một chuyện. Tựa như Ngự Lâm Phong sở dĩ vứt bỏ nàng, nhìn qua hình như là bởi vì nàng tộc so thất bại, kỳ thật càng sâu trình tự nguyên nhân là, nàng giữ tươi kỳ qua. Nam nhân đối nàng mất đi mới mẻ cảm. Đây mới là nàng bị Ngự Lâm Phong vứt bỏ căn bản nhất nguyên nhân. Dung viên một mảnh tử khí trầm trầm. Nha hoàn bọn nô tài tất cả đều tiểu tâm hầu hạ, rất sợ một không cẩn thận chọc giận đại tiểu thư. Rơi vào một cái thân đầu dị chỗ kết cục. Này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Này đó, ngày gì, từ tới nay, Dung Viên Mạc danh chết đi nha hoàn nô tài, sớm đã vô số kể. Nghe nói, còn có rất nhiều nha hoàn nô tài là giữa đường đảo vong bị trảo trở về sống sờ sờ đánh chết. Bán thân khế ở chủ tử trong tay, này những nha hoàn nô tài, mặc dù đào tẩu, cũng thực mau liền sẽ bị trảo trở về. Chẳng những chủ nhân sẽ phái người bắt giữ bọn họ, ngay cả quan phủ, cũng có nghĩa vụ hỗ trợ bắt người. Tuy nói giết rất nhiều nha hoàn nô tài, nhưng Vân Dung trong lòng lửa giận không những không có bình ổn, ngược lại càng thiêu càng vượng. Đặc biệt là đương nàng nghe thấy Tịch Viên truyền ra tiếng cười khi, càng là hận đến cả khuôn mặt đều ở phát run. Nàng không chút nghĩ ngợi liền xông đi vào. Vân Tịch đang ở bế quan, Tịch trong vườn, Lãnh Yên đang ở phụ trách giáo tập Cố Thanh Uyển cùng Lục Châu luyện kiếm, Cố Thanh Mạt tắc ngồi ở cây táo hạ bàn chân tu luyện. Vân Dung vặn vẹo một khuôn mặt, nên ngang mà đi qua. Nàng đi đến Lục Châu trước mặt dừng lại. Khuôn mặt dữ tợn mà quát. Chúng ta Vân ra mua ngươi trở về là tới làm việc, không phải đảm đương đại tiểu thư. Lục Châu thu hồi trong tay trường kiếm, đúng mức nói. Công tác của ta là hầu hạ thất tiểu thư, hiện giờ nàng bế quan tu luyện, ta liền phụ trách quản lý hảo toàn bộ tịch viên. Đại tiểu thư nếu là đối công tác của ta có cái gì bất mãn, đại có thể chờ thất tiểu thư xuất quan góp nàng cáo trạng. Chương 308, ngại mất mặt còn chưa đủ sao? Ngươi! Vân Dung tức giận đến hồn thân phát run, lạnh giọng quát lớn nói: "Đừng tưởng rằng có thất tiểu thư thế ngươi chống lưng, bổn đại tiểu thư liền không làm gì được ngươi." Nàng một bên giống, một bên lấy ra thân thượng roi dài, chiều Lục Châu chán hung hăng ném đi. May mắn Lanh Yên phản ứng nhanh nhẹn, bắt lấy Lục Châu cánh tay bước nhanh né tránh, nếu không, Lục Châu phi hốc vỡ toàn không thể. Cố Thanh Mạt từ cây táo hạ đứng lên, đi nhanh vọt tới Vân Dung trước mặt, hai người thực mau liền đánh lên. Vân Dung sắp khí điên rồi, hận không thể đem Cố Thanh Mạt nghiền xương thành cho. Nhưng mấy ngày này nàng quá suy sút, phản ứng trì độn, căn bản là không phải Cố Thanh Mạt đối thủ. Nếu không phải Vân Vương gia nghe tin tới rồi, Vân Dung phi bị thương không thể. Vừa thấy Vân Vương gia, Vân Dung liền lớn tiếng khóc lóc kể lể lên. Phụ vương, ngươi nhìn xem, này tịch viên còn có hay không nửa điểm quy củ. Nhiều người như vậy ở nơi này, ăn chúng ta Vân gia, uống chúng ta Vân gia, hiện giờ cư nhiên còn muốn giết ta cái này Vân Vương phủ đại tiểu thư. Phụ vương, ngươi mau đem các nàng tất cả đều đuổi đi. Không, đuổi đi quá tiện nghi các nàng. Nhất định phải giết các nàng. Cố Thanh Mạt lạnh giọng phản bác. Tịch viên sở hữu phí tổn, là chúng ta mấy cái cùng nhau gánh vác, cũng không tốn quá Vân Vương phủ nửa lượng bạc. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy vô dụng, chỉ biết tìm nam nhân đòi tiền, không có nam nhân liền sống không nổi nữa. Lãnh Yên đứng ở một bên phụ hòa nói. Phòng trưng đại hoàng tử điện hạ chính là như vậy bị ngươi dọa chạy. Cố Thanh Mạt giả vờ kinh ngạc, xoay đầu cùng Lãnh Yên kẻ sướng người hòa lên, sẽ sao? Nhân gia chính là đại hoàng tử điện hạ, có rất nhiều bạc, còn sợ nữ nhân cùng hắn đòi tiền. Lãnh Yên nghiêm trang mà giải thích. Tiền lại nhiều cũng không phải gió to quát tới, ngươi cho rằng mỗi cái nam nhân đều giống Vân Vương gia như vậy khẳng khái sao? Tập như vậy nhiều bạc dưỡng một cái phế vật, vẫn là cái con vợ lẽ phế vật. Không phải nàng muốn bắt con vợ lẽ nói chuyện này, thật sự là Vân Vương phủ quá kỳ cục, liền ít nhất tôn ti chi phân cũng chưa. Vân Dung từ nhỏ được sủng ái, có từng bị người như vậy giáp mặt trào phúng quá. Nàng tức giận đến cả khuôn mặt đều vai, rút ra trường kiếm liền chiều Lanh Yên cùng Cố Thanh Mạt đâm tới. Vân Vương ra một phen đoạt quá nàng trường kiếm, trầm giọng nói. Ngại mất mặt còn chưa đủ sao. Sau đó hắn nắm chặt Vân Dung liền đi. Trở lại dung viên sau, Vân Dung ngã vào trên trường kỷ lớn tiếng khóc thét, so đã chết cha mẹ còn thương tâm. Phụ vương, ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài cùng nhau khi dễ ta, ngươi không đau ta, ô ô ô, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Không bằng đã chết tính. Nàng một bên khóc, một bên từ trên trường kỷ bò lên, cố làm ra vẻ mà đi đâm tường. Vân Vương ra một phen nắm chặt quá nàng cánh tay, đem nàng hung hăng mà ném trên mặt đất. Vân Dung nốc, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Vân Vương ra. Phụ vương hắn, như thế nào giống thay đổi một người dường như. Vân Vương ra trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Vân Dung, lạnh lùng thốt. Đại hoàng tử điện hạ đã thật lâu không có tới xem ngươi, ngươi không nghĩ biện pháp vãn hồi nam nhân tâm, lại chạy tịch viên đi cùng người đánh nhau. Lại còn có đánh không lại nhân ra. Ngươi nói ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy vô năng. Nhắc tới Ngự Lâm Phong, Vân Dung giận sôi máu, cất cao giọng nói giống lớn nói. Này có thể trách ta sao? Nếu không phải Vân Tịch, đại hoàng tử điện hạ cũng sẽ không nạp Liễu Nguyệt Hương làm thiếp, nữ nhi lại như thế nào sẽ thất sủng. Nơi này là Vân Vương Phủ, kia mấy người phụ nhân dựa vào cái gì ở nơi này? Nữ nhi qua đi đuổi người, chẳng lẽ còn sai rồi không thành? Bang! Vang rội bàn tay thanh trợt vang lên, Vân Vương ra mắt hổ trợt lên, lệ thanh nộ hống. Đó là Cố Thanh Mạt, liền vi phụ cũng không dám trêu chọc nhân vật. Ngươi cư nhiên dám đi chọc nàng. Chương 309, nam nhân chính là không đáng tin cậy. Thấy Vân Dung vẻ mặt không cho là đúng, Vân Vương gia nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Nàng thân sau chẳng những có Cố gia, còn có Vệ gia, kia đều không phải chúng ta Vân Vương phủ trêu chọc đến khởi đại gia tộc. Đừng nói nàng tưởng ở tại tịch viên, liền tính nàng tưởng ở tại ngươi này dung viên, ngươi cũng đến bay lên không nhường cho nàng trụ. Còn có kia Liễu Nguyệt Hương, nàng lại như thế nào được sủng ái, cũng chỉ bất quá là một cái tiểu thiếp thôi. Nam nhân thân biên có mấy cái được sủng ái tiểu thiếp, là hết sức bình thường việc nhỏ, nếu bởi vì cái này ngươi liền chảo không được nam nhân tâm, ngươi cũng quá vô dụng. Xem ra vi phụ là thật đem ngươi cấp sủng hư, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Vân Vương ra đi rồi, từ đầu chí cuối, liền câu an ủi nói đều không có. Ở nam nhân trong mắt, tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường sự. Liễu Nguyệt Hương chẳng qua là một cái tiểu thiếp, lại được sủng ái lại có thể như thế nào. Nam nhân vĩnh viễn sẽ không để ý nữ nhân nghĩ như thế nào. Cho nên Vân Dung khổ, Vân Vương gia là vô luận như thế nào cũng thể hội không đến. Vân Tịch bế quan tu luyện, khó chịu nhất phải kể tới Tuân Ngự. Này đó, ngày di, tử, hắn sớm đã thành thói quen mỗi ngày gặp một lần Vân Tịch. Mặc kệ là ở quân doanh luyện binh vẫn là ở trong cung làm việc, chỉ cần một vội xong công tác, hắn liền mắt trông mong mà hướng Vân Vương phủ đuổi. Từ Vân Tịch bế quan tu luyện sau, hắn trong lòng không, đãng giảng, trừ bỏ nỗ lực công tác liều mạng tu luyện ngoại, cũng không biết nên làm gì. Tiêu Nguyên Cẩn thì tại nơi nơi truy tra Cố Thanh Doanh rơi xuống. Hắn thậm chí còn phái người theo dõi Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạn, hy vọng có thể thông qua bọn họ tìm được Cố Thanh Doanh. Chính là, Cố Thanh Doanh phảng phất thật sự đã chết, từ đầu chí cuối đều chưa từng xuất hiện quá. Nguyên bản truy tra Cố Thanh Doanh rơi xuống sự, Tiêu Nguyên Cẩn là bí mật tiến hành. Nhưng tra tới tra đi cũng tra tìm không đến Cố Thanh Doanh rơi xuống, Tiêu Nguyên Cẩn nóng nảy. Hắn đơn giản đem sự tình đặt tới bên ngoài thượng, vận dụng trên tay hết thể có thể vận dụng lực lượng, quang minh chính đại mà tìm kiếm Cố Thanh Doanh. Này cử hoành động toàn kinh thành. Phía trước các ba tánh nghe nói Lâm Tích Liên hoài Tiêu Nguyên Cẩn hài tử khi, nghị Cố Thanh Doanh đã chết cũng gần một năm, thân vì nam nhân, Tiêu Nguyên Cẩn nhịn không được cũng thực bình thường. Hiện giờ, biết được Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên khuynh tận toàn lực tìm kiếm vong thê, các ba tánh cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bị Tiêu Nguyên Cẩn si tình cảm động đến rối tinh rối mù rơi lệ đầy mặt. Đều nói người đi trà lạnh, người chết như đèn diệt. Nay Cố Thanh Doanh đã chết đều gần một năm, Tiêu Nguyên Cẩn không những không có lại cưới, còn khắp nơi tìm kiếm vong thê, như vậy thâm tình, thiên thượng nhân gian, tuyệt vô cẩn hữu. Cố Thanh Mạt nghe nói sau, nhịn không được khẽ quát một tiếng, dối trá. Vệ Thừa Phong tò mò hỏi. Không phải, rất tìm, cảm động sao? Chỗ nào dối trá? Cố Thanh Mạt cười lạnh hỏi lại. Tỷ của ta chết thời điểm, người khác ở nơi nào? Tồn tại thời điểm không hảo hảo quý trọng, đã chết lại tới trang thâm tình, ngươi nói có ghê tởm hay không? Vệ Thừa Phong trầm ngâm một hồi, nói. Có lẽ hắn đang ở vội đâu? Rốt cuộc, lại ân, ai ai, phu thê, cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở cùng nhau a. Cố Thanh Mạt lạnh giọng phân tích. Liền tính không thể thời khắc thủ, cũng nên có ám vệ bảo hộ mới đúng, vừa thấy tình huống không thích hợp, ám vệ chẳng sợ không năng lực bảo hộ tỷ của ta, ít nhất cũng nên chạy tới hướng Tiêu Nguyên Cẩn báo tin mới đúng, nhưng kết quả đâu? Tỷ của ta bị chết như vậy thảm. Nàng trước khi chết, là đã trải qua như thế nào đau lòng cùng tuyệt vọng. Nói, Cố Thanh Mạt nước mắt như thủy triều trào ra. Nàng dùng sức lau một phen trên mặt nước mắt, vẻ mặt tự trách nói, nam nhân chính là không đáng tin cậy. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước ta nên lưu tại kinh thành, thời thời khắc khắc thủ tỷ của ta.